Vừa rồi hỏi đường người kia nói. Tiểu mập mạp nói, chúng ta giúp hắn, hắn cùng chúng ta nói lời cảm tạ, nói ngươi là người tốt. Suy nghĩ một chút hỏi, chẳng lẽ ngươi không phải người tốt? Phan Ngũ thở dài, theo lời ngươi nói nội dung, ngươi bây giờ hẳn là 7, 8 tuổi mới đúng, muốn hay không như thế ngây thơ. Tê Đại Bảo trừng mắt chử nói, ngươi nói ta ngây thơ. Ngươi nói ta ngây thơ. Ngươi mới ngây thơ. Chỉ có ngây thơ người mới sẽ nói người khác ngây thơ. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, đứa nhỏ này nói thật đúng, mở cửa xe xuất ra bao thịt khô, phân cho Tề Đại Bảo 2 khối, ăn. Tề Đại Bảo nói tạ ơn, còn nói, giang hồ giống như rất thái bình. Phan Ngũ lại nghe không hiểu, rất bất đắc dĩ nhìn xem tiểu mập mạp. Tề Đại Bảo nói, trên giang hồ không phải nên có rất nhiều không dứt đủ loại chuyện bất bình sao. Khi dễ nhỏ yếu, hiếp đáp hương dân, khi nam phách nữ. A, chúng ta tại trên đường lớn đi, khẳng định không gặp được. Phan Ngũ cười ha ha bên trên một tiếng, tin tưởng ta, nên gặp phải sự tình tuyệt đối sẽ gặp được, thế nào tránh đều tránh không xong. Tê Đại Bảo nói, ngươi nói rất có lý, không bằng hai ta thành anh em kết bái đi. Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 117, Vũ Đầu Đầu. 117 Vũ Đầu Đầu. Phan Ngũ đương nhiên là cự tuyệt loại yêu cầu này, tiểu mập mạp có chút buồn bực, tại sao không đâu. Chẳng qua tiểu gia hỏa rất nhanh cho mình giải thích, ngươi làm đúng, hai ta còn không quen thuộc, muốn lẫn nhau hiểu rõ mới có thể kết bái. Phan Ngũ vội vàng gật đầu. Tê Đại Bảo gương mặt trong nháy mắt liền dương quang sáng lạ lên, chúng ta đi hành hiệp trượng nghĩa đi. Phan Ngũ hỏi, thế nào hành hiệp trượng nghĩa? Tê Đại Bảo nghiêm túc nói, ta xem qua thật nhiều thật là nhiều sách, tất cả sách đều có giới thiệu, chúng ta ra tới sông sáo giang hồ, khẳng định cũng có cô gái xinh đẹp sông sáo giang hồ, mà lại nhất định là một người, hoặc là mang mạng che mặt, hoặc là nữ giả nam trang, dù sao là một người, dù sao rất xinh đẹp. Sau đó đâu? Phan Ngũ thích hợp nâng bên trên một câu. Sau đó, loại nữ nhân này cho tới bây giờ là không biết mình tu vi trình độ làm sao, đặc biệt kiêu ngạo đặc biệt cuồng vọng, chắc là phải bị người xấu bắt lấy, ở thời điểm này liền cần huynh đệ ta hai ra sân, đánh bại người xấu cứu mỹ nữ, sau đó lẫn nhau yêu nhau, phát sinh một đoạn xúc động lòng người giang hồ nhi nữ vĩ đại tình yêu cố sự. Tiểu mập mạp ngừng dưới nói, không đúng. Nữ nhân chỉ có một cái, chúng ta là hai người a. Phan Ngũ nói, ta không muốn, cho ngươi. Tê Đại Bảo lắc đầu, không được, trưởng ấu có thứ tự, trước gấp rút ngươi đến, sau đó mới là ta, dù sao giang hồ lớn như vậy, có là không biết trời cao đất rộng ra tới gặp rắc rối cô gái xinh đẹp, hai anh em ta nhất định sẽ ôm mỹ nhân về. Phan Ngũ biết gặp được kỳ nhân, gặp được Tề Đại Bảo hết thể không có nhiều thời gian, 3 lần 4 lượt bị hắn làm cho bản thân tiếp không lên lời nói, đành phải âm thầm than thở một tiếng, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a. Tề Đại Bảo nói tiếp đi, dựa theo tình huống bình thường đến xem, mới vừa xuống núi đầu 3 ngày là gặp được mỹ nữ tốt nhất cơ hội, bình thường gặp được liền là cả đời yêu hận dây dưa. Ngẫm lại liền dò người. Phan Ngũ tiếp tục không biết thế nào nói tiếp, cố gắng mỉm cười giả câm. Tề Đại Bảo còn nói, không đúng. Không thể trước hết để cho ngươi, vạn nhất xuất hiện trước nữ hài số tuổi rất nhỏ làm sao đây. Sau đó ta gặp phải nữ hài số tuổi rất lớn. Cũng không xứng a. Phan Ngũ như cũ cố gắng làm mỉm cười câm điếc. Tề Đại Bảo thở dài, ai, thật đúng để cho người ta khó xử. Phan Ngũ nói, không cần khó xử, ta đảm bảo ngươi đi đến 10 ngày nửa tháng đều không gặp được một cái độc thân nữ hài. Thế nào khả năng? Như vậy nhiều trong sách đều là như thế viết, chẳng lẽ đều đang gạt người hay sao? Tiểu mập mạp hơi nhỏ kích động. Phan Ngũ không giải thích, đi một chút nhìn. Đi theo hỏi, 12. Ngươi năm nay 12 tuổi. Tiểu mập mạp ngửa đầu nghĩ nghĩ, hình như là. Đến, xác nhận, ngươi chính là lên trời phái tới đánh bại ta. Phan Ngũ không nói. Ngoài ý muốn chính là lại bị tiểu mập mạp nói chúng, hai người đến thành thị, tại khách sạn và ở thời điểm, thật đúng là gặp được cái cô gái độc thân. Cũng là giống như tiểu mập mạp nói như vậy, mang mũ rộng vành, phía trước bung thong màu đen mạng che mặt. Bởi vì có xe ngựa có chiến thú, Phan Ngũ nghỉ ở tiểu viện, hỏa kế nói ra giá tiền, ý là giao tiền thế chấp. Phan Ngũ mới vừa móc ra tiền, bị tiểu mập mạp dẫn dưới, nhìn, mau nhìn. Từ cửa khách sạn đi tới cái nữ tử áo đen, y mắng đi đến quầy hàng nơi này. Tiểu mập mạp xông Phan Ngũ cười quái dị, ta nói không sai chứ. Phan Ngũ có chút im lặng, tranh thủ thời gian giao tiền, để hỏa kế dẫn bọn hắn đi cửa hông. Tổng cộng là 6 cái lớn xúc vật thêm 2 người sống, còn có cái nhìn cũng rất không tệ xe ngựa. Chờ bọn hắn đóng lại cửa sân, Tề Đại Bảo đắc ý nói, ta nói không sai chứ. Cũng không biết là đẹp là xấu, chẳng qua dựa theo tình huống bình thường, hẳn là một cái mỹ nữ. Phan Ngũ nhịn không được lòng hiếu kỳ, hỏi tại sao? Tề Đại Bảo nói, trong sách đều là như thế nói. Tốt ta, quên rồi ngươi là tiểu tài tử. Phan Ngũ nói, ngươi đi vào ngủ đi. Tề Đại Bảo hỏi, ngươi đây? Phan Ngũ muốn trong sân chờ một lúc. Tề Đại Bảo nghĩ nghĩ, ta đi mua cơm, cơm tối ta mời ngươi. Phan Ngũ nói, vẫn là ta tới. Têu gọi hỏa kế bên trên cơm. Tề Đại Bảo nhất định phải mời khách. Phan Ngũ nói, dựa theo trong sách nói, có phải hay không còn muốn uống rượu? Sau đó uống nhiều quá còn muốn hỏng việc. Tề Đại Bảo chợt dừng, đúng vậy a, không thể uống rượu, nhất định không thể uống rượu. Ở tại trong thành, vẫn là ở tại khách sạn, an toàn khẳng định, một đêm này bình an vượt qua. Hôm sau sáng sớm ăn cơm xong, cũng là mua rất nhiều đồ ăn, hai người tiếp tục xuất phát. Dù sao là một đường hướng nam, Phan Ngũ tiếp tục nhàn nhã dựa vào toa xe đánh xe. Tiểu Mập Mạp rất linh hoạt, một hồi leo lên trần xe, nằm ở phía trên duỗi cánh tay động chân, một hồi tháo dây cương, cưới bách lý thú phía trước sau vừa chạy. Đương nhiên cũng có nói cố sự cùng ước mơ gặp được sơn tặc. Ước chừng hơn 2 giờ sau, phía sau vang lên tiếng vó ngựa, chạy rất nhanh rất gấp, Tề Đại Bảo vượt lên trần xe từ nay về sau nhìn, vội vàng trở về nhắc nhở Phan Ngũ, là ngày hôm qua nữ tử kia. Tiểu Mập Mạp ghé vào trên nóc xe, do xét cái đầu nói chuyện. Phan Ngũ ngửa đầu nhìn một chút, đem xe ngựa hướng rìa đường mang theo kéo một cái. Rất nhanh, một thất màu đen chiến thú từ bên cạnh bọn họ chạy tới, không lâu không thấy tăm hơi. Tề Đại Bảo ngồi trở lại đến nói chuyện, nhìn xem đi, không cần đến 2 giờ, nàng nhất định sẽ gặp được phiền phức. Phan Ngũ nói, ngươi liền không thể trông mong người điểm tốt. Chòe nụ à toài. Không có quan hệ gì với ta. Tề Đại Bảo nói, đầu tiên, trong sách đều là như thế nói, tiếp theo, nàng lẻ loi một mình, không mặc áo giáp không sau lưng bọc hành lý, tuy nói nhìn không ra tu vi cao thấp, chỉ có như vậy một nữ tử. Hẳn là cao thủ A. Phan Ngũ không nói tiếp. Tiểu Mập Mạp rất có lòng tin, ngươi nhìn xem, nàng nhất định sẽ gặp được sự tỉnh chờ hai ta đi giải cứu. Phan Ngũ càng không pháp nói tiếp. Bốn con chiến thú như cũ là chạy chậm, sơ lược 20 phút sau, phía trước bầu trời xuất hiện một phiến mây đen, dày nặng giống như muốn ngã xuống như thế. Phan Ngũ nhảy lên nóc xe trước sau nhìn quanh, trước không đến thôn sau không đến cửa hàng, đừng nói phòng ở, liền cái miếu hoang vậy không có. Tiểu Mập Mạp vậy vượt lên trần xe nhìn, kỳ quái, thế nào không có miếu hoang. Phan Ngũ nói, ngươi lại dự định nói cố sự tình tiết đúng không? Tiểu Mập Mạp nói, tình huống bình thường, giang hồ nhi nữ hành tẩu giang hồ, chỉ cần gặp được mưa to, chắc chắn sẽ có miếu hoang cư trú. Phan Ngũ đi xuống ngồi xuống, ngươi a, cẩn thận bị sách hại chết. Tiểu Mập Mạp vậy ngồi xuống, ngươi nói có thể hay không xuống phía sau lời nói chưa nói xong, bầu trời đông nhiên biến thành đen rất nhiều, phía trước kia phiến dày nặng mây đen vậy mà nhanh chóng chuyển qua đỉnh đầu bọn họ trên không. Tiểu Mập Mạp khó mà nói. Phan Ngũ nói, tăng thêm tốc độ, tìm một chỗ tránh mưa. Tiểu Mập Mạp rất kiên trì, tin tưởng ta, nhất định sẽ gặp được miếu hoang, mà lại nhất định sẽ gặp được vừa rồi nữ nhân kia. Ngừng dưới còn nói, nếu như các ngươi kết thành chuyện tốt, không nên quên ta cái này bà mối. Phan Ngũ nói hiệu nói vừa nữa, ta đánh người. Tiểu Mập Mạp dừng một chút, đúng a, ngươi mấy cấp tu vi. Phan Ngũ nói so ngươi lợi hại. Thế nào khả năng? Nói cho ngươi, ta là chúng ta Bạch Vân Tông trăm năm không ra luyện võ kỳ tài, không phải vậy thế nào sẽ một mình hành tẩu giang hồ. Tiểu Mập Mạp vỗ vỗ bên người Ngân Thuẫn cùng Ngân Đao, thấy không, nguyên bộ, đây đều là đại sư mới có thể luyện chế. Phan Ngũ lần nữa không lời nào để nói. Dựa theo tình huống bình thường, nếu như Tiểu Mập Mạp mới vừa 12 tuổi liền tu đến cấp 2 tu vi, gia thế nhất định không phổ thông. Không phổ thông gia thế nhất định không biết dạy dỗ ngốc thuần hài tử, cũng không trở thành để hài tử cầm một cấp vũ khí đi ra ngoài chạy loạn. Vừa nghĩ như thế, Tiểu Mập Mạp vẫn là rất cổ quái. Lúc này mây đen áp đỉnh, không tận mắt nhìn đến, nghĩ không ra mây đen di động vậy mà nhanh như vậy, không đến 20 phút đã từ đằng xa bay tới đỉnh đầu, để cái này một vùng biến thành đêm khuya. Cách đó không xa sáng lên thiểm điện, một cái hai đầu luân phiên lóe sáng, không bao lâu là một âm thanh tiếp một tiếng kịch liệt oanh minh. Xoạt xoạt liên tục tiếng vang tốt nhất vài tiếng, mưa to rơi xuống. Đem đặt ở phía ngoài đồ vật chuyển tiến toa xe, hỏi Tiểu Mập Mạp, tiến vào tránh mưa. Tiểu Mập Mạp không làm, ta muốn tìm nữ tử kia. Hỏi có ô không? Hắn ngại không tiện, liền không mang ra tới. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, chống lên đỉnh đầu màu đen tâm tre, tại hai người đỉnh đầu che lấp cái lều. Tề Đại Bảo rất kinh hỉ, cái này tốt, trời mưa xuống cũng có thể đi đường. Phan Ngũ ừ một tiếng, vung vẩy dây cương, để chiến thu hướng bên phải đi. Chỗ kia không có miếu hoang, nhưng là có một phiến rừng, hai người bọn họ có thể trốn ở dưới đáy xe ngựa tránh mưa, chiến thu muốn dựa vào đại thụ mới được. Chạy nhanh hơn 10 phút đi vào rừng bên ngoài, Phan Ngũ nhảy xuống xe ngựa, cho chiến thu nhóm tháo dây cương, mang đến dưới đại thụ tránh mưa. Tiểu Mập Mạp muốn hỗ trợ, Phan Ngũ nói, ở mức một người tốt hơn hai người đều ở mức. Tiểu Mập Mạp liền không có ra tới, chuyên tâm suy nghĩ tại sao không có miếu hoang, cũng vì cái gì không thể nhìn thấy vừa rồi nữ tử áo đen. Phan Ngũ cùng những thứ này chiến thú không quen, cho nên muốn đem dây cương cái chốt đến trên cây. Nếu là trong nhà mấy tên kia, đừng nói không cần cái chốt, sẽ còn chủ động dính đi lên. Trận mưa này rất lớn, một cái liền là hơn 2 giờ. Phan Ngũ đuổi chiến thú nhóm nghỉ ngơi một hồi, trở về xe bồng ngồi xuống. Tiểu Mập Mạp còn tại suy nghĩ trong sách tình tiết, có mưa to, có mỹ nữ, tại sao liền là không gặp được đâu. Phan Ngũ nói, ngươi bình thường đều là như thế suy nghĩ lung tung sao. Tê Đại Bảo suy nghĩ một chút nói không phải. Phan Ngũ nói, chúng ta hiện tại là tu sinh, miễn cưỡng xem như người tu hành, muốn tiếp tục khổ tu mới có thể đến tu sĩ, thời gian thế nào tính đều không đủ dùng, đừng suy nghĩ những thứ này. Tê Đại Bảo nói, không có người nào có thể một mực tu hành mà không nghỉ ngơi, thời gian nghỉ ngơi nghỉ chút nhàm chán sự tình, không phải rất tốt. Phan Ngũ gật gật đầu, hắn phát hiện, bất luận chính mình nói cái gì, Tiểu Mập Mạp nhất định đều có chuyện đón lấy, lý do gọi là một cái sung túc. Cho nên vẫn là không nhiều lời. Liên lúc này, đường đi phía trước nhanh chóng chạy tới một người áo đen, mưa to tới thấu y phục, hiện ra linh lung hình thể, là hôm qua nhìn thấy nữ tử kia. Chẳng qua lúc này rất là chật vật, mũ rộng vành không có, chiến thu không có, thậm chí trên người kiếm cũng mất. Thấy được là nàng, Tiểu Mập Mạp đứng lên cười ha ha, trong sách không có nói sai. Phan Ngũ dùng sùng kính ánh mắt ngưỡng vọng Tiểu Mập Mạp, ngưu. Thức ngưu. Để Lao Thiên phối hợp ngươi diễn kịch. Ngươi lợi hại. Nữ tử kia thấy được xe ngựa một chút do dự, lại quay đầu nhìn xem, đi theo thấy được trong rừng cây màu trắng bách lý thú, bước nhanh chạy tới, hai vị công tử, ta giá cao mua các ngươi bách lý thú. Phan Ngũ còn chưa lên tiếng đâu, Tề Đại Bảo ôm quyền nói, vị tiểu thư này không cần phải vội vàng, tại hạ Ngọc Diện tiểu phi Long Tề Đại Bảo, không biết tiểu thư gặp được chuyện gì, nhưng mời nói thẳng, chỉ cần huynh đệ của ta giúp được việc, nhất định xuất lực. Một cái nhóc mập mạp làm bộ nhân vật giang hồ nói chuyện. Nữ tử lại quay đầu nhìn lên một cái, quay đầu trở lại nói, ta gọi Vũ Đầu Đầu, mời công tử bán ta một thất bách lý thú. Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 118, cao sát lôi. 118 cao sát lôi. Tê Đại Bảo lại một lần đoạt tại Phan Ngũ phía trước nói chuyện, không cần bán, cũng không cần như thế bối rối. Vị tiểu tỷ tỷ này, ngươi gặp được chuyện gì một mực nói cùng ta hay biết. Lúc nói chuyện, mi mắt lại tại nhìn đường đi phía trước. Phan Ngũ hỏi, ngươi nhìn cái gì? Dựa theo trong sách Tiểu Mập Mạp mới vừa nói năm chữ, Phan Ngũ nghĩ tới, dựa theo trong chuyện xưa tình tiết, hiện tại nên người xấu ra sân. Đánh gây Tiểu Mập Mạp nói chuyện, sông Vũ Đầu Đầu nói, lên đây đi, tránh trời mưa. Trở lại kéo cửa ra, thứ bên trong xuất ra cái khăn lông. Vũ Đầu Đầu có chút do dự, liền lúc này, nàng chạy tới trên đường xuất hiện mấy cái kỵ sĩ, tất cả đều là giáp đen mũ đen, tại thời tiết mưa to bên trong có chút âm trầm kinh khủng. Thấy được một chiếc xe ngựa, cũng là thấy được Vũ Đầu Đầu. Kỵ sĩ thả chậm tốc độ, chậm rãi đi tới. Vũ Đầu Đầu một chút do dự, xoay người chạy. Tề Đại Bảo hô to, đừng chạy a, không có chuyện gì không thể giải quyết, chúng ta giúp ngươi. Phan Ngũ nhìn xem Tề Đại Bảo liền muốn cười, đến nghĩ biện pháp cho hắn xách về nhà mới được, mà đang lộng về nhà trước đó nhất định phải làm cho hắn biết thế giới này hiện thực tàn khốc, không phải cuốn sách chuyện thảo luận như thế, khắp nơi có người tốt, luôn là có đại hiệp, oán thù luôn là đến báo, chính nghĩa luôn là có thể được đến mở rộng. Vũ Đầu Đầu dưới trận mưa to chạy như điên, chỉ là không đầy một lát dừng lại, đường đi phía trước đi tới ba cái cầm khoái đao người áo đen. Vũ Đầu Đầu mắt nhìn Phan Ngũ, không biết là cái gì tu vi, không biết có thể hay không bị bản thân liên lụy đến, thế nhưng là ngay tại lúc này, những người kia sẽ bỏ qua bọn họ sao? Như thế suy nghĩ một chút, đến cùng là bị bản thân liên lụy đến. Tiểu Mập Mạp nắm lên ngân thuẫn ngân đao nhảy vào trong mưa, chạy đến Vũ Đầu Đầu bên người dừng lại, yên tâm, ta sẽ giúp ngươi. Phan Ngũ lớn tiếng nói, ngươi có thể đánh thắng bọn họ sao? Tiểu Mập Mạp suy nghĩ một chút, chẳng lẽ ngươi không giúp đỡ? Phan Ngũ bất đắc dĩ nói tiếng rút. Tiểu Mập Mạp nói, còn không là được rồi, có hai ta ra mặt, chuyện gì không thể giải quyết. Phan Ngũ cười cười, trở lại mở cửa xe, xuất ra Vân Hải Cung, chậm rãi gác tên lên, chậm rãi kéo ra, mặc kệ các ngươi có cái gì sự tình, đi thôi. Đối phương hết thể có 8 người, 3 người đi bộ, 5 người cưỡi ngựa. Những người kia đối trong rừng bách lý thú có chút nóng mắt. Lẫn nhau nhìn xem, ngược lại là không ai để ý tới Phan Ngũ, đồng thời vây lên Vũ Đầu Đầu. Ở trong một tên kỵ sĩ nói, tiểu thư, gia chủ mời ngươi trở về, không để cho chúng ta khó xử. Vũ Đầu Đầu khá là tức giận, các ngươi một đường tặc. Cút nhanh lên. Tên kỵ sĩ kia cười dưới, tiểu thư không thông cảm chúng ta, nói không chừng muốn mạo phạm. Trên xe ngựa Phan Ngũ rất phiền muộn, trong tay của ta có cung. Kỵ sĩ kia quay đầu nhìn hắn, Vũ gia làm việc, đây là Vũ gia việc tư, còn xin công tử không nên nhúng tay. Tề Đại Bảo ngang nhiên nói chuyện, cái gì là nhà ngươi việc tư? Nhà ngươi việc tư liền là trước mặt mọi người khi dễ cô gái yếu đuối. Phan Ngũ nói, ta nhất định phải đưa ngươi về nhà. Tề Đại Bảo thật cao hứng, nói với Vũ Đầu Đầu, ta đại ca nói, nhất định phải đưa ngươi về nhà. Phan Ngũ nói, ta nói chính là ngươi. Tề Đại Bảo có chút không hiểu, tại sao? Ta sợ ngươi bị người đánh chết. Phan Ngũ xông những người kia lớn tiếng hô, ta không có kiên nhẫn, ba cái đếm không đi, ta bắn tên. Câu nói này ra tới, những người kia cuối cùng đem lực chú ý phóng tới Phan Ngũ trên người, vừa rồi kỵ sĩ kia nói, chúng ta là Tây Sơn Vũ gia người, không biết công tử xưng hô như thế nào. Phan Ngũ còn chưa lên tiếng, tiểu mập mạp hô lớn, ta là Ngọc Diện Tiểu Phi Long, đây là ta đại ca, các ngươi tranh thủ thời gian nghe ta đại ca lời nói đi nhanh lên, nếu không đao kiếm không có mắt, làm bị thương sẽ không tốt. Phan Ngũ thực sự nhịn không được, phốc cười ra tiếng, ngươi vận khí thật không phải bình thường tốt. Cái gì? Tiểu mập mạp không rõ. Phan Ngũ muốn nói, nếu không phải vừa ra núi liền gặp được ta, không biết ngươi gặp được cái gì dạng vận mệnh bi thảm. Chẳng qua lại suy nghĩ một chút, có lẽ sẽ có người càng tốt hơn giúp hắn cũng khó nói, chính là cười nói câu không có cái gì. Kỵ sĩ kia xuống ngựa, tay phải đỡ đao đi tới, công tử nhất định phải nhúng tay. Phan Ngũ thở dài, đừng nói không có cảnh cáo ngươi, lại đi một bước liền là chết. Kỵ sĩ kia ánh mắt ngưng tụ, rút ra trường đao, bước chân lại là dừng lại. Phan Ngũ nói với Vũ Đầu Đầu, ngươi qua đây. Vũ Đầu Đầu một chút do dự, đến cùng là đi hướng xe ngựa. Có Phan Ngũ dẫn cùng, đối phương không có lập tức hành động, kỵ sĩ lần lượt xuống ngựa, chậm rãi đi đến ban đầu tên kỵ sĩ kia phía sau. Phan Ngũ nói, đi thôi, đừng xem. Đương nhiên không thể đi, tên kỵ sĩ kia suy nghĩ một hồi lâu, hướng lùi lại ra hai bước. Ấn niên kỳ tính, Phan Ngũ rất có thể không phải cao thủ, có thể vạn nhất có ngoại ý muốn đâu. Tại không biết Phan Ngũ tu vi điều kiện tiên quyết, những người này không bằng lòng mạo hiểm, thế nhưng không bằng lòng rời đi. Phan Ngũ có chút vào đầu, chỉ nói hôm nay chuyện này, cho dù không có tiểu mập mạp, bị hắn gặp được hơn phân nửa cũng là sẽ quản một cái. Chẳng qua sẽ không quản đến như thế chật vật. Nghĩ một hồi hỏi Vũ Đầu Đầu, nói một chút đi, thế nào chuyện? Vũ Đầu Đầu nói, ta muốn trở về cứu ta đệ đệ, bọn họ không để cho, muốn bắt ta. Hoàn toàn nghe không hiểu đang nói cái gì. Phan Ngũ vừa định nói chuyện, từ đằng xa chạy chậm tới một thất màu đen chiến thú, phía trên ngồi ngay ngắn cái người áo xanh. Hắn vừa xuất hiện, Vũ gia tám người lập tức khom người chào. Người áo xanh không có mặc chiến giáp, trong tay chống đỡ cây rủ, rất là không sao cả ánh mắt đảo qua toàn trường, mi mắt ở trên xe ngựa dừng lại thêm một hồi. Đây là chiếc xe tốt, kéo xe chính là chiến thú, nói rõ trước mắt hai người không đơn giản. Chẳng qua lại không đơn giản lại như thế nào, bất quá là hai cái tiểu hài mà thôi. Người áo xanh phóng ngựa đi từ từ, đi đến trước mặt xe ngựa xa 10 mét địa phương dừng lại, mi mắt không nhìn Phan Ngũ, vẫn là chăm chú vào trên mã xa, vạn nhất bên trong có người đấy. Vạn nhất là cao thủ đâu. Nhìn một lúc lâu, tại hạ cao sát lôi, xin hỏi trong xe là phương nào cao nhân, có thể hay không ban thưởng gặp. Nghe được câu này, tám tên thủ hạ đều có chút ngoài ý muốn, trong lòng tự nhủ quả nhiên là gia chủ xem trọng cao thủ, chúng ta không có phát hiện trong xe có người, người ta liền phát hiện. Phan Ngũ so với bọn hắn còn ngoài ý muốn, ngốc ngốc nhìn xem cao sát lôi. Tiểu mập mạp càng ngoài ý muốn, một mặt kinh ngạc biểu lộ nhìn xem Phan Ngũ, trong xe có người. Thế nào không nói cho ta? Gặp tiểu mập mạp cái phản ứng này, cao sát lôi ha ha cười một tiếng, nguyên lai không có người à, không nói sớm. Câu nói này ngữ khí trở nên nhẹ nhõm rất nhiều, cũng là đem Phan Ngũ cùng tiểu mập mạp xem như người chết đối đãi. Vòng xuống cán dù, mặc dù bên trên giọt mưa tứ tán bay ra, cao sát lôi nói, đã không có đại nhân, còn dám như thế phách lối, không hỏi sự tình đến tuột cùng liền dám lung tung nhúng tay, ta không thể làm gì khác hơn là thay đại nhân nhà ngươi giáo huấn các ngươi một cái. Có lưu chỗ chống một câu. Vạn nhất trong xe ngựa có cao thủ, cao sát lôi cũng có thể lung tung giải thích một chút. Chẳng khác gì là dò xét một lần, có thể xe ngựa vẫn là rất tiến tĩnh, như cũng là mưa âm thanh gắn đầy thế giới. Cao sát lôi nhìn chằm chằm Phan Ngũ nhìn, muốn xem xét là cấp mấy tu vi, không biết cái gì nguyên nhân nhìn không ra. Nghĩ nghĩ lại nhìn tiểu mập mạp, lại là cấp 2 tu vi, như thế nhỏ niên kỷ liền có cấp 2 tu vi, nói là tiểu thiên tài cũng không đủ. Một cái mười mấy tuổi cấp 2 tu sinh, một cô rất tốt xe ngựa. Còn có vài thất chiến thú, tăng thêm Phan Ngũ trong tay xem xét liền rất tốt cung. Cao sát lôi có chút do dự, lại có chút lòng tham. Chỉ cần có thể cam đoan trong xe ngựa không có người, hắn liền dám hạ ngoan thủ, trực tiếp thu thập hết ba người này. Chẳng qua sao, cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm. Cao sát lôi cứ việc trở nên phách lối, nhưng như cũ không có động thủ. Phan Ngũ hỏi Vũ Đầu Đầu, ngươi biết gia hỏa này sao? Nhận biết, nhị thúc ta quý phủ giáo tập. Vũ Đầu Đầu đáp lời. Phan Ngũ gỡ một cái chuyện này, ngươi muốn về nhà cứu ngươi đệ đệ, đúng không? Vũ Đậu Đậu nói phải, còn nói, chẳng qua không phải hiện tại ta muốn đi tìm Tam Thúc, còn có gia phụ trước kia hảo hữu, bọn họ không để cho ta tìm, trên đường cản ta. Sớm như thế nói à, Phan Ngũ thở nhẹ ra, đến cùng là nuông chiều từ bé đại tiểu thư, gặp chuyện sẽ khẩn trương, ngay cả lời đều nói không rõ ràng. Cao Sát Lôi nghe bọn họ nói chuyện, quyết tâm dò xét một cái, tay trái nhẹ nhàng hất lên, liền nghe oanh một tiếng, không biết cái gì đồ vật đánh vào trên xe ngựa, tuôn ra cái sáng ngời, chấn động xe ngựa một cái. Trong xe vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Cao Sát Lôi nghĩ nghĩ, mặc kệ thế nào nói, Vũ Đậu Đậu nhất định phải mang về. Mang về liền muốn cùng cái này hai tiểu tử đánh nhau, dù sao đều là đánh, không cần thử. Hắn quyết định động thủ, tiểu mập mạp rất không cao hứng, hô lớn, ném loạn cái gì đồ vật. Ngươi muốn làm cái gì? Cao Sát Lôi cười tủm tỉm đáp lời, thật xin lỗi a, không phải cố ý. Trong miệng nói như vậy lời nói, tay trái lại là hất lên. Không có hất ra, vừa mới muốn động thủ, Phan Ngũ trong tay Vân Hải cùng đã mở ra lại bông ra. Trong mưa to, cái gì đều nhìn không thấy, cũng cảm giác một vệt đen bay ra ngoài, Cao Sát Lôi lập tức từ trên lưng ngựa bị chấn hướng sau quẳng đi, bột một tiếng nện ở trong nước bùn. Tám tên thủ hạ kinh hãi, đây là thế nào rồi? Không thấy được động thủ liền từ trên ngựa ngã xuống. Có thủ hạ đi qua nâng, lại là nhìn thấy cuống họng nơi đó có một cái huyết động, máu tươi ồ ồ hướng ra phía ngoài chảy ra, người đã chết rồi. Hai người hoảng hốt, nhìn về phía Phan Ngũ ánh mắt đều không đúng. Vũ gia miễn cưỡng xem như cái đại gia tộc, phía dưới có rất nhiều chi nhánh. Cao Sát Lôi là Vũ gia lão nhị Lương Cao mời về giáo tập, 4 cấp tu vi cao thủ. Người bình thường tu đến 4 cấp tu vi, đầy đủ đi trong quân hoặc triều đình nhậm chức, không làm được đại quan, có thể từ nhỏ quan chậm rãi nấu. Chỉ cần có thể làm đến quan, triều đình sẽ hướng về nghiêng tu hành tài nguyên, tỉ như đan dược, vũ khí đều sẽ ưu tiên cung ứng. Lại có, cho dù là công bằng giao dịch, quan phủ cũng có cường đại ưu thế, nơi này cái gì đồ vật đều có, tốt hơn ngươi đi một mình khu buôn bán, đi phòng đấu giá đụng đại vận. Cho nên phần lớn 4 cấp tu giả đều sẽ lựa chọn hướng về chính thức dựa sát vào. Mà bây giờ, một cái có tốt đẹp tiền đồ 4 cấp tu giả cứ như vậy chết ở chỗ này. Một chiêu không có qua liền chết. Hai người này vừa bối rối, mấy cái khác người nhìn ra vấn đề, hô hào Cao giáo tập chạy tới gần hai bước, nhìn ngay lập tức đến lẫn vào trong nước bùn máu tươi, Cao Sát Lôi lại là không núp đích. Cái này còn nói cái gì? Lão đại đều chết rồi, chúng ta những thứ nhỏ bé này càng không đáng chú ý, có người gọi tiếng chạy, mang theo đao xoay người chạy. Người khác xem xét, đến, cùng một chỗ chạy đi, lên ngựa, chạy bộ, trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa. Vũ Đậu Đậu càng là kinh ngạc, trừng lớn ánh mắt nhìn Phan Ngũ, lại đi qua nhìn Cao Sát Lôi thi thể, ngươi liền giết hắn. Phan Ngũ thở dài, nhảy xuống xe ngựa chạy về phía trước, đi ra hơn 50 mét mới tìm được bắn đi ra mũi tên, nhìn kỹ một chút, không hổ là bách binh chi hồn, lấy tính mạng người ta sau vẫn là mới tinh như lúc ban đầu, quả nhiên hảo tiễn. Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 119, Vũ Nhất Lang. 119 võ một lang tiểu thuyết, tiểu tu hành tác giả, ruộng 10. Phan Ngũ cầm mũi tên trở về, hiện Vũ Đậu Đậu còn tại nhìn xem Cao Sát Lôi thi thể ngốc, thuận miệng nói lên một câu, đây là nhà ngươi người, kia ngựa, còn có đồ trên người hắn, đều là ngươi. Nói xong trở về xe ngựa, mắt nhìn Vũ Đậu Đậu, đến cùng có chút không tiện, đành phải cầm khăn mặt lung tung lau lau, đợi trên người nước mưa hơi khô một chút mới đi vào toa xe, thay đổi y phục ra tới. Tiểu mập mạp lúc này mới cảm thấy toàn thân ướt sũng, cũng là đi vào thay quần áo. Phan Ngũ không có dư thừa y phục. Tiểu mập mạp ngược lại là chuẩn bị sung túc, cầm kiện y phục của mình ra tới hô Vũ Đậu Đậu, tiểu tỷ tỷ, đừng ở bên ngoài mắc mưa, đi vào đổi kiện quần áo sạch. Vũ Đậu Đậu chính là do dự muốn hay không soát người, nghe được Tề Đại Bảo la lên, do dự một chút chợt cắn răng một cái, ngồi xuống siêu kiểm Cao Sát Lôi thi thể. Chốc lát nữa cầm đống đồ vật đi lên xe ngựa, sau khi để xuống nói đa tạ hai vị viện thủ tri ân, còn nói những vật này ngươi như thích có thể toàn bộ cầm lấy đi. Phan Ngũ lắc đầu, hắn ánh mắt cao. Thấp hơn ngũ phẩm đồ vật thực sự không làm sao có hứng nổi, trừ phi là mũi tên cái này dễ hao tổn phẩm. Tiểu mập mạp khoát tay nói, tại sao có thể? Tại sao có thể? Chúng ta là thấy việc nghĩa hăng hái làm, tốt như vậy bắt ngươi đồ vật. Phan Ngũ liếc hắn một cái, ta quyết định, chờ khi mưa dứt liền đưa ngươi về nhà. Ta không muốn. Tiểu mập mạp hô rất lớn tiếng. Phan Ngũ nói, ta biết ngươi là cao thủ, mà dù sao niên kỷ quá nhỏ. Tự cổ anh hùng xuất thiếu niên, tuổi còn nhỏ thế nào? Người khác tuổi còn nhỏ cũng làm hoàng đế, ta hành tẩu giang hồ tính là gì sự tình. Tiểu mập mạp vẫn là trước sau như một ngươi nói một câu, hắn có một vạn câu đang chờ. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, muốn nhập tu viện sao? Tề Đại Bảo lắc đầu, không cần, mẫu thân nói, thiên hạ cho dù tốt tu viện cũng không thể giống trong nhà đối ta tốt như vậy. Phan Ngũ do dự lại do dự, nhỏ giọng tra hỏi, nhà ngươi, bây giờ còn có người sao? Tề Đại Bảo miệng một vểnh lên, mắt to nháy hai lần, không nói cho ngươi. Phan Ngũ nghĩ nghĩ, cười nói, ta muốn trở về tu viện học tập, ngươi là cùng ta cùng một chỗ đâu? Vẫn là bản thân du lịch giang hồ. Đương nhiên là du lịch giang hồ, ta muốn làm đại hiệp làm anh hùng. Tề Đại Bảo sau khi nói xong trầm mặc một lát, nhỏ giọng hỏi, chẳng lẽ không thể cùng một chỗ sao? Phan Ngũ cười dưới, không nóng nảy, về sau sự tình về sau nói. Ừm. Tiểu Mập Mạp lại nghĩ tới Vũ Đậu Đậu, thay quần áo a, quần áo ướt nhiều khó chịu. Vũ Đậu Đậu có chút ngượng ngùng. Tiểu Mập Mạp nói, quần áo mới, ta một lần cũng không mặc qua. Lúc nói lời này, ngữ khí có một chút như vậy không nỡ. Phan Ngũ cười dưới, ý y phục của ngươi quá nhỏ. Nhìn về phía Vũ Đậu Đậu, trong xe ấm áp, có chăn mền, ngươi có thể đi vào nghỉ ngơi, quần áo ướt để qua một bên, chờ mưa tạnh, nhóm ít lửa liền tốt. Vũ Đậu Đậu còn không chịu. Phan Ngũ liền không có biện pháp, Tiểu Mập Mạp rất kiên quyết lại một lần nữa nhường ra quần áo mới. Vũ Đậu Đậu do dự, đồng dạng cự tuyệt rơi. Vậy liền ướt đi, Phan Ngũ cùng Tiểu Mập Mạp ngồi xuống. Lần này là nhét chung một chỗ ngồi, nhường ra một nửa khác vị trí cho Vũ Đậu Đậu. Vũ Đậu Đậu lo nghĩ, đến cùng là ngồi xuống. Như thế, ba người ngồi cùng một chỗ yên tĩnh đợi mưa tạnh xuống. Lúc bắt đầu tình hình, Tiểu Mập Mạp còn muốn hỏi thăm Vũ Đậu Đậu đi đâu, muốn bồi tiếp một đường đi qua. Vũ Đậu Đậu nói không cần. Tiểu Mập Mạp hỏi nhiều hai lần, Vũ Đậu Đậu thái độ kiên quyết. Tiểu Mập Mạp liền không có lại kiên trì. Phan Ngũ một mực không nói chuyện, đang suy nghĩ Tiểu Mập Mạp sự tình. Nghĩ tới nghĩ lui, thật đúng là không thể tùy tiện nhét vào trên đường mặc kệ, vẫn là mang đến Hải Lăng đi, đưa đến trong học viện học tập. Kỳ thật liền là nấu thời gian, đem Tiểu Mập Mạp ninh đến 16-17 tuổi lại phóng xuất, lớn lên hiểu chuyện nên không biết sông loạn động rồi. Lại qua hơn nửa giờ, mưa to rốt cục dừng lại. Phan Ngũ vội vàng đi xem chiến thú, một cái không thể nói không có tinh thần, nhưng khẳng định không phải có tinh thần, xuất ra mấy khỏa đan dược cho ăn đi qua, bọn chúng lập tức khôi phục sức sống. Vũ Đậu Đậu có chút mắt trợn tròn, ngươi cầm đan dược cho ăn chiến thú. Phan Ngũ ừ một tiếng, đi theo nói, đi ra ngoài trước, rời đi nơi này. Vũ Đậu Đậu nói tốt, nhảy xuống xe ngựa, nắm chiến thú đi ra ngoài. Phan Ngũ cho chiến thú nhóm đeo xong dây cương, dắt bọn họ ra ngoài. Tim băng thẳng, không có nước địa phương dừng lại, Tiểu Mập Mạp cầm khăn mặt cho con lửa trà sát người, Phan Ngũ vậy tại cho chiến thú sát nước mưa. Vũ Đậu Đậu nói, đa tạ các ngươi cứu ta, bất quá ta phải đi rồi. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ngày sau có dùng đến lấy địa phương câu nói kế tiếp nói không được, bởi vì chính nàng cũng không biết tương lai làm sao. Tề Đại Bảo đống nhiên nói chuyện, đệ đệ ngươi ở đâu? Bị bọn họ nhốt tại địa lao. Vũ Đậu Đậu nói, gia phụ đột nhiên qua đời, gia mẫu vậy mất tích, ta cùng đệ đệ bị nhị thuốc tiếp đi, sau đó liền giam lại. Phan Ngũ mắt nhìn Tiểu Mập Mạp, trong lòng tự nhủ ngươi còn muốn tiến đến cứu người hay sao? Tề Đại Bảo ngẫm lại hỏi, ngươi nhị thuốc là tu vi gì? Vũ Đậu Đậu nói, thật sớm trước kia là 4 cấp tu vi, hiện tại không rõ ràng, coi như không phải cấp 5 tu vi cũng là 4 cấp thượng. Tề Đại Bảo cao mày nói, cái này không dễ làm a, coi như chúng ta đi qua cũng không được. Phan Ngũ đông nhiên cảm giác được rất vui mừng, Tiểu Mập Mạp đến cùng không phải người ngu. Chẳng qua Tiểu Mập Mạp cho hắn vui mừng chỉ có một hồi, hỏi hắn nói, ngươi cũng có thể bắn chết cấp 5 cao thủ sao? Phan Ngũ túi đầu suy nghĩ một chút, theo như sách viết tình tiết, tiếp xuống sẽ như thế nào dương? Tề Đại Bảo lại cau mày, trong sách con mắt nhìn về phía Vũ Đậu Đậu. Phan Ngũ nói ngươi, nhìn nàng làm gì? Vũ Đậu Đậu chân mày nhíu chặt hơn, nhỏ giọng nói, dựa theo trong sách, hiện tại chúng ta nên sưởi ấm, đem quần áo ướt dựng lên đến sấy khô, có giá đỡ ngăn ở chúng ta ở giữa, chẳng qua này cái giá đỡ chắc chắn sẽ đổ, hoặc là sinh khác ngoài ý muốn, có thể nhìn thấy tiểu tỷ tỷ không mặc quần áo bộ dáng. Phan Ngũ sinh ra muốn đánh người xúc động, ngươi đến cùng nhìn chính là sách gì? Không phải sách gì? Là rất nhiều sách đều như vậy, muốn trước nhìn thấy không mặc quần áo, sau đó đùa giỡn, ngươi sẽ bị mắng thành lưu manh, nàng sẽ cùng ngươi thế bất lưỡng lập, sau đó gút mắc cùng một chỗ, lại sinh một ít cái gì cố sự, ngươi nhất định phải ở lúc mấu chốt cứu nàng, nàng cảm kích ngươi, chậm rãi có tình cảm. Tiểu Mập Mạp nói quá đã nghiền, quên mất Vũ Đậu Đậu ngay tại một bên. Phan Ngũ thở dài một hơi, thoáng một cái, liền là lại đến mấy trận mưa rào cũng rửa không sạch ta hiểm nghi. Đứng dậy hướng nơi xa đi. Tiểu Mập Mạp nói đã nghiền. Đi theo cha hỏi, ngươi đi đâu? Phan Ngũ nói, ta bây giờ nghĩ đem viết sách những người kia đều đánh chết. Vậy không được, ta thích nhìn đâu. Tiểu Mập Mạp nói, còn có rất nhiều khác tình tiết. Ngừng. Phan Ngũ nói, ta hiện tại cái gì đều không muốn nghe. Hắn lúc đầu xác thực muốn tìm điểm củi lửa nhóm lửa, cho dù là củi ướt, có thể trong xe có rất nhiều làm thức ăn gia súc, trước dùng thức ăn gia súc hong khô củi lửa, lại dùng tới lấy ấm. Hiện tại không dám, liền cái ý nghĩ cũng không dám có. Phan Ngũ không phải vì bản thân, hắn cùng tiểu mập mạp thân thể đều là khô. Hắn là muốn cho chiến thú cùng vũ đậu đậu hơi cho khô thân thể, hiện tại sao? Hiện tại là trời sáng, gió lớn mạnh thổi, thân thể cùng y phục rất nhanh đều sẽ làm. Gặp hắn không nói lời nào, Tề Đại Bảo nghĩ nghĩ, lại đi khuyên Vũ Đầu Đầu, tiểu tỷ tỷ, xuyên quần áo ướt đặc biệt khó chịu, ngươi đi trên xe thay quần áo đi. Vũ Đầu Đầu chỉ lắc đầu không nói lời nào. Phan Ngũ đứng lại thật xa kiên định không nói lời nào suy nghĩ, nhất định phải rửa sạch hiểm nghi, tẩy sạch sẽ. Lại qua chừng 10 phút đồng hồ, Vũ Đầu Đầu cùng hai người cáo từ, nói muốn đi tìm Tam Thúc, cũng muốn đi tìm phụ thân hảo bằng hữu thay nàng làm chủ. Tiểu mập mạp lặp lại lần nữa hộ tống nàng sự tình, Vũ Đậu Đậu như cũ nói không cần, còn nói tạ ơn. Thế là lên đường đường đi, Vũ Đậu Đậu phóng ngựa rời đi. Nhìn xem đi xa thân ảnh màu đen, Tề Đại Bảo cảm khái nói, nàng nhất định sẽ rất lạnh. Phan Ngũ nói ngươi không lạnh là được. Tề Đại Bảo suy nghĩ một chút, ngươi nói rất có lý. Buộc tốt con lửa, lên xe tòa, mở cửa xe lăn đi vào, thật là ấm áp. Phan Ngũ quay đầu nhìn một chút, tiểu mập mạp tiến vào thật dày trong chăn. Tại cái địa phương này lại ngừng bên trên một hồi, tiếp tục xuôi nam. Tiểu mập mạp chồm lười, mở ra non nửa bên cửa kéo, nằm trong chăn, dò xét cái đầu ra tới, trời mưa chính là điểm này không tốt, đường không dễ đi. Che mưa lều đã thu lại, Phan Ngũ lại là nằm nghiêng đánh xe, hoặc là đi ngủ, hoặc là ra tới thầy ta đánh xe. Tiểu mập mạp nói, ta đánh xe, người yên tâm sao? Phan Ngũ lại không còn gì để nói, là không yên tâm. Hai người đường đi không biết cô đơn, nhất là tiểu mập mạp loại này đơn thuần đáng yêu lắm lời. Không có quá nhiều một hồi liền bắt đầu cho Phan Ngũ kể chuyện xưa, liền lời mới rồi đầu nói, dựa theo tình huống bình thường, tiểu tỷ tỷ phải cùng chúng ta cùng lên đường mới đúng, đáng tiếc ý nghĩ của nàng có chút không bình thường. Phan Ngũ nói, là ngươi nghĩ mới không bình thường có được hay không? Tốt ta, coi như ta không bình thường, có thể thật nhiều trong sách đều là nói như vậy. Tê Đại Bảo nói, ấn tình huống bình thường, tiểu tỷ tỷ cùng chúng ta cùng đi, thế nhưng là nàng có cựu gia à, kẻ thù liền sẽ am toán chúng ta, tỷ như hạ độc. Đều là loại kia nhất thời bán hội không tốt giải cứu độc dược, sau đó chúng ta liền gặp được kỳ ngộ, chẳng những giải độc, còn có thể tu vi tăng nhiều, từ đây biến thành thiên hạ nhất lưu cao thủ. Phan Ngũ nói, trở thành nhất lưu cao thủ, cố sự cũng nên kết thúc. Tề Đại Bảo suy nghĩ một chút, thật đúng là, rất nhiều cố sự đều là biến thành cao thủ liền kết thúc, đem nên báo thù đã báo, đáng giết người giết, đằng sau liền không có. Phan Ngũ trầm mặc một lát, đột nhiên sinh ra cái suy nghĩ, quay đầu nhìn về phía tiểu mập mạp. Cựu nhân của ngươi rất lợi hại. Tề Đại Bảo dừng một chút, vội vàng lắc đầu, ta không có cựu nhân. Phan Ngũ nói, ta có thủ người, đáng tiếc giết không chết. Rất lợi hại. Không có việc gì, ta giúp ngươi giết. Tề Đại Bảo nói, huynh đệ đồng lòng, kỳ lợi đoạn kim. Phan Ngũ nói, hai ta không phải huynh đệ, liền là mới quen người xa lạ. Tề Đại Bảo cũng không tức giận, cười hì hì nói, trong sách nói, loại người như ngươi bên ngoài lạnh tâm nóng, là người tốt. Phan Ngũ đã là không biết bao nhiêu lần bị nói bó tay rồi, trung điệp thán bên trên một hơi, hai ta mới quen một ngày ngươi liền biết ta là hạ người gì. Chính ta cũng không biết. Nói thì nói như thế, hắn là một nhất định phải đem tiểu mập mạp mang về Hải Lăng mới có thể an tâm. Mưa lớn qua đi, đường không dễ đi, hai người cũng không gấp gáp, chính là chậm rãi đi đường. Rất nhanh sắc trời biến thành đen, một ngày như vậy đi qua. Ngay tại hai người chuẩn bị tìm địa phương dừng xe lúc nghỉ ngơi, Vũ Đậu Đậu lại xuất hiện. Y phục trên người sớm khô rồi, có thể trên quần áo, còn có chiến thú trên người tung tóe rất nhiều bùn ý tưởng, vừa thấy được bọn họ, lập tức nhảy xuống ngựa, động tác quá mau trực tiếp ngã xuống, hoàn toàn không giống như là có tu vi tại người. Hoàng hốt bò lên, nhào tới hô to, cầu hai vị công tử mau cứu đệ đệ ta. Đệ đệ ngươi. Phan Ngũ hỏi làm sao cứu. Đệ đệ ta gọi Vũ Nhất Lang, van cầu ngươi mau cứu hắn. Vũ Đậu Đậu kêu khóc nói. Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 120, Vũ Tam Thúc. 120 Vũ Tam Thúc. Tề Đại Bảo lập tức nói, cứu. Nhất định cứu. Bất quá. Thúc thúc của ngươi thật là lợi hại. Rõ ràng là Vũ Đậu Đậu ở trước mắt đau khổ cầu khẩn, Phan Ngũ lại kém chút cười ra tiếng, Đại Bảo tử vẫn rất có tiền đồ. Đi đỡ lên Vũ Đậu Đậu, nói một chút là thế nào chuyện. Vũ Đậu Đậu mấy câu nói xong đi qua. Nàng đi tìm Tam Thúc, đã đến trên làng mới biết được Tam Thúc đã bị nhị thúc mời về Vũ gia từ đường. Nói đại ca con trai duy nhất Vũ Nhất Lang bệnh nặng tại người, rất có thể không cứu lại được tới. Mời Tam Thúc đi thương nghị sau tiếp theo sự tình, cũng là định ra gia chủ vị trí do ai kế thừa. Vũ Đậu Đậu khóc rất thương tâm, sợ hãi đệ đệ liền như thế bị người hại chết, sợ hãi còn lại chính nàng. Phan Ngũ cứ để khóc, suy nghĩ một chút nói, ta cùng ngươi đi xem một chút. Vũ Đậu Đậu khóc lóc nói tạ ơn. Phan Ngũ lắc đầu, nhà các ngươi cao nhất là cái gì tu vi? Trước kia là phụ thân ta, nói là nhanh đột phá đến cấp 5. Vũ Đậu Đậu trả lời. Phan Ngũ gật gật đầu, nói với Tề Đại Bảo, đi. Để Vũ Đậu Đậu ngồi lên xe ngựa, ban đêm sơ lâm thời điểm, xe ngựa chuyển hướng bắc hành. Còn tốt vừa đi qua một lần, cũng còn tốt trời trong xanh rất lâu, lộ diện tạm biệt một ít. Lúc nửa đêm trở lại hôm qua đi qua tòa thành thị kia. Không có vào thành, lách qua đi tây bắc phương hướng đi, cùng quan thành là hai cái phương hướng. Tại ngoặt hướng tây vừa sau, Tề Đại Bảo vượt lên trần xe, cố gắng hướng đông bắc nhìn, sau đó lại không có xuống tới. Vũ Đậu Đậu còn tại khóc, đầy mắt đầy mặt đều là bất lực. Nàng là mâu thuẫn, rõ ràng không muốn đem hai người thiếu niên kéo vào lần này vũng nước đục, có thể đến cùng tìm không thấy người hỗ trợ. Không tìm hai cái này thiếu niên, đệ đệ nhất định sẽ chết đi. Chúng ta đều là tục nhân, ngay tại lúc này khẳng định là cân nhắc người trong nhà nhiều một ít, không có cách nào, Phan Ngũ là Vũ Đậu Đậu duy nhất có thể bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Vũ Đậu Đậu tự an ủi mình, Phan Ngũ có thể một tiễn bắn chết bốn cấp cao thủ, hẳn là cũng có thể đánh bại nhị thúc cứu đệ đệ. Phan Ngũ cũng là cân nhắc sau này quyết định hỗ trợ, cho dù Vũ gia có cấp 5 cao thủ, hắn có Vân Hải Cung, có Như Nguyệt Đao, giết không chết đối thủ cũng có năng lực tự vệ. Quan thành chiến sự tiếp tục, cho dù là đêm khuya, trên đường có cũng binh xa, quân đội văng lai. Đồng dạng có rất nhiều cửa ải. Phan Ngũ muốn lần nữa cảm tạ Bình Đông Hầu, nếu như không phải hắn cho ghi mục quan phòng giấy tờ, căn bản là nửa bước khó đi. Một đường chạy đến rạng sáng, phía trước xuất hiện một phiến dãy núi, đối diện là đạo dốc đứng. Vũ Đậu Đậu nói vượt qua đạo này dốc núi cũng nhanh đã đến. Đi theo giống như nghĩ đến cái gì, vội vàng nói, Phan công tử, chỉ cần ngươi có thể cứu đệ đệ ta, trong nhà của ta có một khối lục phẩm chú tài, có thể tặng cho ngươi. Cái này liền dọa người. Phan Ngũ liếc nhìn nàng một cái, có chút không biết nên thế nào nói. Có người vì hai con ngựa đều có thể giết người, huống chi là lục phẩm chú tài. Có thể nói như vậy, chỉ cần Vũ Đậu Đậu nói trong nhà có lục phẩm chú tài, lập tức không biết có bao nhiêu người sẽ xung lại. Rằng cứu đạo nghĩa sẽ giúp ngươi cứu đệ đệ, có chút không nói đạo nghĩa, cơ bản cũng là diệt sát cả nhà xong việc. Suy nghĩ một chút hỏi, ngươi thế nào biết? Vũ Đậu Đậu nói, gia phụ trước khi chết nói cho ta biết. Phan Ngũ hỏi, ngươi nhị thúc biết sao? Không biết hắn có biết hay không? Phan Ngũ nói, nghe ta câu khuyên, ngươi coi như trong nhà không có thứ này, với ai cũng không cần nói, nhất định không được nói. Vũ Đậu Đậu ừ một tiếng, có thể ta nghĩ cảm tạ ngươi. Cảm tạ một người phương thức có rất nhiều. Đem bản thân đặt vào hiểm địa là ngu xuẩn nhất một loại. Nói chuyện lên trên nhìn xem, không thấy được tiểu mập mạp, không biết tại làm cái gì, lớn tiếng nhắc nhở, Đại Bảo, muốn lên sườn núi. Biết. Tê Đại Bảo trả về một câu. Đạo này sườn núi rất dài rất dốc, nếu như không phải bốn con chiến thú cùng một chỗ kéo xe, hẳn là sẽ hao chút khí lực. Sườn núi sau là hai ngọn núi lớn kẹp ra đường núi, ước chừng đi đến hơn một dặm có cái bệ đá. Vũ Đậu Đậu nói qua bệ đá. Xuyên qua đường núi liền là Vũ gia chủ gia vị trí. Mắt nhìn bệ đá, Phan Ngũ hỏi, phía trên có người sao? Bình thường đều sẽ có người. Vũ Đậu Đậu nhìn quanh một cái, hiện tại không ai, vẫn còn ngủ cảm giác. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, ghim chặt ngựa xe, chậm rãi quay lại phương hướng, chậm rãi tuột xuống sườn núi. Vũ Đậu Đậu vội la lên, thế nào rồi? Không đi sao? Van cầu ngươi, không cần không đi a. Phan Ngũ đi nói, đợi xe ngựa đi đến trên đường bằng. Vượt lên trần xe tả hữu nhìn, lại lật xuống tới tiếp tục đi lên phía trước. Đạo bên phải có phiến rừng, Phan Ngũ xuống xe, dẫn ngựa tiến vào, đi ra rất xa dừng lại, nói với Tề Đại Bảo, ngươi lưu lại chăm sóc xe ngựa. Tề Đại Bảo không vui, muốn cùng một chỗ hành hiệp trưởng nghĩa. Phan Ngũ nói, ngươi không nhìn bọn chúng, vạn nhất chạy làm sao đây. Tề Đại Bảo có chút ủy khuất, quyệt miệng nói tiếng tốt. Phan Ngũ mở ra toa xe, xuất ra cấp 5 áo giáp mặc vào, xách ra một đôi đại truy, trên lưng Vân Hải Cung. Một túi tên, nghĩ nghĩ nói với Vũ Đậu Đậu, không bằng ngươi cũng đừng đi. Vũ Đậu Đậu không chịu, huống chi nàng quen thuộc sơn cốc con đường, nói ta có thể dẫn đường cho ngươi, còn nói có duy trì hai chị em bọn hắn tộc nhân. Phan Ngũ đồng ý xuống tới, hai người xuôi theo đường dốc đi bộ, nhanh chóng tiếp cận bệ đá. Quả nhiên là quá sớm duyên cớ, bệ đá phía sau phòng ốc đóng kín cửa cửa sổ, phòng thủ nhân viên đang ngủ. Hai người đi qua bệ đá, chậm rãi xuyên qua sơn cốc, Vũ Đậu Đậu đống nhiên im ắng rơi lệ. Phan Ngũ nhỏ giọng hỏi thế nào? Vũ Đậu Đậu nói, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới về nhà mình lại muốn lén lút. Phan Ngũ nói, người đến còn sống mới có nhà, dù là không có một cái nào thân quyến, ngươi cũng là nhà của mình. Vũ Đậu Đậu suy nghĩ một chút, cảm ơn ngươi. Phan Ngũ cười dưới, hiện tại nên thế nào đi? Đi ra khỏi sân cốc, phía trước là một mảnh trang viên, có to to nhỏ nhỏ rất nhiều phòng ở. Vũ Đậu Đậu chỉ vào phía sau tối cao một tòa bạch phòng ở nói, nơi đó là Vũ Thị Từ Đường, bên trái trước mặt đen phòng ở là nhà ta. Phan Ngũ nhìn quanh một cái, rất nhiều người nhà dâng lên khói bếp, cũng có chó sủa gà gãy thanh âm, rất tốt một mảnh thế ngoại đảo nguyên cảm giác. Nói với Vũ Đậu Đậu nơi này thật không tệ. Vũ Đậu Đậu nói, như thế sớm, bọn họ có lẽ còn đang ngủ, chúng ta đi từ đường. Phan Ngũ nói, đệ đệ ngươi, nên tại phòng của hắn. Vũ Đậu Đậu dừng một chút, ngươi nói đúng. Nếu như là phạm nhân hoặc là làm chuyện bậy, nên nhốt tại từ đường chờ lấy xử phạt. Có thể nhị thúc nói bệnh nặng tại người, nhất định phải, cũng chỉ có thể lưu tại phòng ngủ mình. Vũ Đậu Đậu suy nghĩ một chút, liền như thế đi vào. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, chỉ có thể như thế đi vào. Vũ Đậu Đậu cắn răng một cái, nói tiếng tốt, nhanh chân hướng phía trước đi đến. Nàng là Vũ gia đại tiểu thư, trong sơn cốc người phần lớn nhận biết nàng, ngẫu nhiên gặp được người, đều sẽ túi đầu gọi tiếng đại tiểu thư. Vũ Đậu Đậu trầm mặt không nói lời nào, hướng bản thân phòng ở nhanh chân đi đi. Phan Ngũ mang mũ giáp, mặc một thân hắc giáp, còn mang theo đại truy, hình như là trung thành nhất hộ vệ. Người nhà họ Vũ nhìn thấy hắn, chỉ là hơi có hiếu kỳ, không hỏi lời nói. Hai người một đường đi vội, không biết là nhị thúc thủ hạ chủ quan, còn là bởi vì thực sự quá sớm, hay là hoàn toàn không lo lắng Vũ Đậu Đậu, một đường đi tới vậy mà lạ thường thuận lợi, rất mau tới đến Vũ gia trạch viện. Cửa sân quan bế, Vũ Đậu Đậu hơi chút do dự, mạnh đưa tay đẩy cửa. Lại là khóa lại. Sử xuất đại lực, đại môn lang vang lên một tiếng, vẫn là không có đẩy ra. Vũ Đậu Đậu tức giận, chẳng qua càng thêm bất lực, có ý phải lớn hô một tiếng, lại là trước quay đầu nhìn Phan Ngũ. Phan Ngũ cười dưới, đứng đi qua. Vũ Đậu Đậu đi tới hai bước, Phan Ngũ đón đầu đi đến, cũng không động truy, cả người trực tiếp hướng trên cửa đụng. Không có phát ra quá lớn động tĩnh, rắn chắc cửa gỗ giống như giấy như thế, chỉ nhẹ nhàng linh hoạt phát ra cái phốc thanh âm, cửa gỗ bị đánh vỡ. Phan Ngũ đi vào sân nhỏ, quay đầu nói, tiến. Vũ Đậu Đậu run lên một hồi lâu mới phản ứng được, vội vàng đi theo vào. Trong viện giống như bên ngoài yên tĩnh, cứ việc Vũ Đậu Đậu có đại lực đẩy cửa, có thể trong viện quả thực là không có người ra tới. Vũ Đậu Đậu nhìn hai bên một chút, nhanh chân hướng hậu viện đi đến. Vũ gia gia chủ đại trạch, chẳng những có tiền viện hậu viện, còn có luyện võ tràng cùng vườn hoa. Đi qua một đạo cổng vòm, đi ngang qua luyện võ tràng, đi qua một cái hồ nước, phía trước là đạo cửa nhỏ. Cùng phía ngoài đại môn như thế, cửa nhỏ khóa lại. Tại Vũ Đậu Đậu không thể đẩy ra sau, Phan Ngũ tiếp tục xông vào. Cửa sau là vườn hoa, Vũ Đậu Đậu ở phía trước dẫn đường, rất mau tới đến một chỗ phòng ở phía trước. Phan Ngũ có chút hiếu kỳ, chẳng qua cũng không nói chuyện. Quả nhiên, cửa phòng đẩy ra là khuê phòng. Vũ Đậu Đậu bước chân không ngừng, tiến vào phòng, xông Phan Ngũ nói tiếng đuổi theo, xuyên qua phòng, từ chính đại môn ra ngoài. Bên ngoài lại là cái sân nhỏ, kỳ quái là to như vậy một gian phòng ốc không ai. Vũ Đậu Đậu nhìn hai bên một chút, mở ra cửa sân, vòng qua một cái đường tắt, thử đẩy một đạo cửa hông. Cửa nhỏ im ắng mở ra, Vũ Đậu Đậu nhanh chóng tiến vào. Chờ Phan Ngũ vào cửa sau, cửa nhỏ lại đóng lại. Vũ Đậu Đậu nói nơi này chính là Vũ Nhất Lang gian phòng, đi qua mở cửa. Đi tới đi lui tất cả đều là cửa, xem ra đây chính là gia đình giàu có cùng tiểu môn tiểu hộ khác nhau. Phan Ngũ theo tới cửa ra vào, vừa định tra hỏi, cửa phòng từ bên trong đẩy ra, đi tới tên nha hoàn. Thấy được Vũ Đậu Đậu cùng Phan Ngũ, nha hoàn giật mình, há mồm liền muốn hô to. Vũ Đậu Đậu vẫn là có bản lĩnh, đưa tay nhét vào nha hoàn miệng bên trong một cái khăn tay, nghẹn nha hoàn hò khan liên tục. Vũ Đậu Đậu lạnh giọng nói, là ta, không nhận ra. Nha hoàn lấy khăn tay ra, hành lễ nói, gặp qua đại tiểu thư. Vũ Đậu Đậu hỏi, đệ đệ ta đâu? Vũ Đậu Đậu trần chờ một cái, Vũ Đậu Đậu đưa tay một cái bàn tay, ở đâu? Không nói liền giết ngươi. Nha hoàn diện tái nhợt, tại phòng ngủ. Dẫn đường. Vũ Đậu Đậu lạnh giọng nói chuyện. Nha hoàn vội vàng nói tốt, mang theo hai người đi vào trong. Tận cùng bên trong nhất một gian phòng, trong phòng tràn đầy mùi thuốc, không cần tiến vào liền có thể nghe được. Nha hoàn đẩy cửa ra, trong phòng treo thật dày màn cửa, âm u một mảnh. Vũ Đậu Đậu vội vàng đi đến trước giường nhìn, Vũ Nhất Lang mặt tái nhợt, bờ môi phát khô, khí tức yếu ớt. Vũ Đậu Đậu lập tức liền khóc. Liền lúc này, bên ngoài vang lên tiếng người, có người hô to, có người xông vào, đề phòng, đề phòng. Một tiếng đề phòng, chấn động tới rất nhiều người, Phan Ngũ mặt này đang chuẩn bị lặng yên không một tiếng động có người đi đâu, thế nhưng là Vũ Đậu Đậu đang khóc, Vũ Nhất Lang hết sức yếu ớt, hắn không dám loạn động. Không có nhiều thời gian, một người trung niên đứng tại cửa ra vào, trầm giọng nói chuyện, ngươi là ai? Hắn nhìn thấy là Phan Ngũ, Vũ Đậu Đậu quay đầu nhìn, lớn tiếng nói, Tam Thúc. Đậu Đậu. Vũ Tam Thúc đi tới hỏi, đây là cái gì chuyện? Vũ Đậu Đậu nói, nhị thúc bắt lấy ta cùng đệ đệ ta là hắn hại. Vũ Tam Thúc khẽ to mày, nói bậy cái gì? Vũ gia lão nhị cũng là rất nhanh chạy đến, một mặt kinh hỉ biểu lộ, Đậu Đậu, ngươi đi đâu? Ta có thể là lo lắng đâu. Vũ Đậu Đậu lạnh giọng nói, ngươi để cho người ta chào ta, còn lo lắng cái gì? Võ nhị thúc làm bộ không hiểu, ngươi đang nói cái gì? Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 121, Vũ Lao Nhị. 121 Vũ Lao Nhị. Vũ Tam Thúc cũng là không hiểu, ngươi biết bản thân đang nói cái gì sao? Thanh âm rất lớn, Vũ Đậu Đậu lớn tiếng đáp lời, phụ thân nói cho ta biết, phụ thân nói nhị thúc có vấn đề, sau đó liền chết, mẫu thân cũng mất tích, nhị thúc mặc kệ những cái kia, mang ta cùng đệ đệ nhốt lại, không nói những cái khác, hắn tại sao muốn bắt ta cùng đệ đệ? Vũ Tam Thúc sắc mặt trở nên ngưng trọng, nhị ca, Đậu Đậu nói là sự thật sao? Vũ Lao Nhị nói thế nào khả năng? Đứa nhỏ này bị điên. Lại nói với Vũ Đậu Đậu, Đậu Đậu, đừng hồ nháo, đệ đệ ngươi đang bệnh, trước chưa khỏi hắn mới là chính sự. Vũ Đậu Đậu âm thanh lạnh lùng nói, ta là hôm trước buổi chiều đào tẩu, khi đó hắn còn rất tốt, thế nào hiện tại liền bệnh? Rõ ràng là ngươi hại. Vũ Lao Nhị sắc mặt trầm xuống, Đậu Đậu lại nói một nửa, nhớ tới bên trên Phan Ngũ, quay đầu nhìn hắn, ngươi là ai? Phan Ngũ nói, ta là Vũ gia đại tiểu thư mời về hộ vệ. Hộ vệ? Nơi này là Vũ gia nội viện, ngươi ra ngoài. Vũ Lao Nhị quát. Vũ Tam Thúc nói, nhỏ giọng chút, nhất lang bệnh đầu. Lại nói với Phan Ngũ, người nhà họ Vũ chính mình sự tình, còn xin ngươi đi ra ngoài trước. Vũ Đậu Đậu nói, không thể đi ra ngoài. Phan Ngũ cười dưới, ta nghe đại tiểu thư. Vũ Lao Nhị lạnh lùng liếc hắn một cái, lại nhìn Vũ Đậu Đậu, Đậu Đậu, không nên hồ nháo. Vũ Đậu Đậu nói, ta lúc đầu cũng cho là mình là hồ nháo, có thể ngươi tại sao muốn bắt ta cùng đệ đệ, lại tại sao hại đệ đệ nhiễm bệnh? Đây là hồ nháo sao? Vũ Tam Thúc trầm mặc dưới nói, Đậu Đậu, có mấy lời không thể nói lung tung. Vũ Đậu Đậu chỉ vào trên giường đệ đệ nói chuyện, là nói lung tung sao? Đệ đệ ta hảo hảo bị hắn biến thành bệnh nhân. Nói chuyện trận lên giận dữ nhìn Vũ Lao Nhị, ngươi vẫn là nhị thúc ta sao? Như vậy giết hại bản thân thân chất tử. Vũ Lao Nhị sắc mặt rất khó coi, ngươi muốn bao ở miệng của mình, nếu như lại nói bậy, đừng trách ta không khách khí. Vũ Đậu Đậu cười lạnh nói, không khách khí. Ngươi có khách khí qua sao? Ngươi dạng này đối với chúng ta, là khách khí sao? Vũ Lao Nhị hét lớn một tiếng đủ rồi. Chỉ vào Vũ Đậu Đậu nói thêm câu nữa nói nhảm, đừng trách ta đánh ngươi, còn có ngươi, cút nhanh lên. Phía sau nửa câu nói là Phan Ngũ. Phan Ngũ nhìn về phía Vũ Đậu Đậu, đông ra, ngươi thế nào nói? Vũ Đậu Đậu suy nghĩ một hồi lâu, mang Nhất Lang đi. Vũ Lao Nhị lập tức ngăn cản, không được. Nhất Lang mang bệnh, cần tĩnh dưỡng. Vũ Tam Thúc cũng là ý kiến này. Quát lớn Vũ Đậu Đậu không nên hồ nháo. Vũ Đậu Đậu nói, ta hồ nháo. Ta sẽ cầm thân đệ đệ mệnh hồ nháo sao? Cứ việc nàng nói thê thảm, Vũ Tam Thúc luôn là có chút hoài nghi, suy nghĩ một chút nói, Đậu Đậu, nếu là tin tưởng Tam Thúc lời nói, trước không nên nháo, ngươi trở về gian phòng nghỉ ngơi, một hồi sẽ có y sư tới chẩn bệnh, mặc kệ thế nào nói, trước cứu Nhất Lang tính mệnh mới trọng yếu nhất. Vũ Tam Thúc nói rất đúng. Vũ Đậu Đậu trầm mặc một lát nói, ta không đi, ta muốn lưu tại nơi này. Vũ Lao Nhị trầm mặt nói chuyện, không cần cho ngươi mặt mũi không cần, xéo đi nhanh lên. Vũ Tam Thúc nhìn xem nhị ca, nhìn lại Vũ Đậu Đậu, hòa giải nói, lưu tại nơi này cũng tốt, có thể chiếu cố Nhất Lang, chẳng qua ngươi được ra ngoài. Cái này ngươi lại là Phan Ngũ. Phan Ngũ không nói lời nào, nhìn về phía Vũ Đậu Đậu. Vũ Đậu Đậu nói không được, hắn muốn lưu lại bảo hộ ta. Phan Ngũ liền xông Vũ Tam Thúc nở nụ cười. Vũ Lao Nhị nói không được, để Phan Ngũ nhất định phải ra ngoài. Phan Ngũ cũng là cười với hắn một cái, lắc lắc trong tay hai cái búa lớn, tràn đầy đều là uy hiếp ý vị. Vũ Lao Nhị cười, ngươi là cảm thấy mình thật lợi hại sao? Phan Ngũ vẫn là lựa chọn không nói lời nào, để mắt chử đi xem Vũ Đậu Đậu. Vũ Lao Nhị hừ lên một tiếng, tốt, có gan cũng đừng đi. Phan Ngũ hoàn toàn không có phản ứng, giống như lời hắn nói là đánh giấm như thế. Vũ Lao Nhị sinh lòng sắc cơ, quay người ra khỏi phòng. Vũ Tam Thúc nhìn xem Phan Ngũ, nói với Vũ Đậu Đậu, Đậu Đậu, tốt nhất vẫn là không nên hồ nháo. Nói xong cũng là rời đi. Vũ Đậu Đậu nói với Phan Ngũ cảm tạ. Phan Ngũ nói, chờ y sư tới liền tốt. Vũ Đậu Đậu ừ một tiếng. Y sư là hơn 9 giờ tới, bị rất nhiều người ôm lấy đi vào Vũ Nhất Lang gian phòng. Y sư là tu giả, đại khái hơn 40 tuổi bộ dáng, cấp 3 tu vi, phía sau cùng hai tên đệ tử. Đi vào gian phòng, y sư làm cho tất cả mọi người ra ngoài. Vũ Đậu Đậu không chịu, nói là bệnh nhân tỉ tỉ, nhất định phải lưu lại. Y dì sư cũng không có kiên trì, chỉ là đưa ánh mắt nhìn thấy Phan Ngũ trên người. Nơi này là bệnh nhân gian phòng, ngươi một cái sách hai đại truy, xuyên toàn thân khải giáp người đứng ở chỗ này tính cái gì? Phan Ngũ làm bộ cái gì cũng không biết, một mực đứng đấy hắn. Vũ Lao Nhị nói, ra tới. Phan Ngũ làm không nghe thấy, liền cái đáp lại đều không có. Vũ Lao Nhị nổi giận, muốn đi vào bắt người. Hắn phía sau là cái ông lão tóc bạc, nhẹ giọng hỏi lời nói, đây là thế nào chuyện? Vũ Lao Nhị không người đáp lời, thất thúc, là Đậu Đậu mời hộ vệ. Ông lão tóc bạc nhìn về phía Vũ Đậu Đậu, người này cái. Vũ Đậu Đậu rất kiên trì, ta muốn lưu tại nơi này, hắn cũng muốn lưu tại nơi này. Ông lão tóc bạc tiếng quát hồ nháo, còn nói, ngươi ra tới, ngươi cũng ra tới, các ngươi đều đi ra. Phan Ngũ vẫn là không nói lời nào. Vũ Đậu Đậu lắc đầu, thất ra ra, ta không đi ra. Cùng y sư nói chuyện, thỉnh cầu đại sư vì đệ đệ ta xem bệnh, làm phiền, chỉ cần có thể cứu trở về đệ đệ ta, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Y sư nhìn cửa một chút đám người, trong lòng tự nhủ lão Vũ gia thật đúng là phiền phức, quay người nói, đã như vậy, liền mời Vũ gia tiểu thư cùng vị tiểu huynh đệ này lưu lại. Người khác còn xin tạm lánh ngoài cửa. Lại nói với Phan Ngũ, thỉnh cầu tiểu huynh đệ đứng lại cửa ra vào có thể sao? Lại cùng hai đệ tử nói, các ngươi tới. Đứng lại cửa ra vào là có thể, Phan Ngũ mang theo hai đại truy mặt mũi băng lánh đứng lại cửa ra vào. Vũ Lao Nhị hừ lạnh một tiếng, tiểu huynh đệ, đừng quá phách lối. Phan Ngũ tiếp tục giữ yên lặng trạng thái. Trong phòng, y sư mang hai tên đệ tử cho Vũ Nhất Lang xem bệnh, từ đầu tới đuôi kiểm tra một lần, quay người đi tới cửa. Cũng là hô Vũ Đậu Đậu tới, đệ đệ ngươi bệnh. Rất khó cứu. Do dự một chút, y sư nói ra lời nói thật. Vũ Đậu Đậu nói thế nào biết? Thế nào có thể như vậy? Ngươi không phải y sư sao? Chẳng lẽ không cứu được hắn? Y thìa sư nói, người tu hành dễ dàng không sinh bệnh, phàm là sinh bệnh phần lớn là tu hành quá trình bên trong xảy ra vấn đề, hoặc công pháp tu hành không được đầy đủ, hoặc trong cơ thể có tổn thương cưỡng ép tu hành, hoặc tu hành quá trình bên trong bởi vì người yêu thích dẫn đến tu vi bất ổn. Các loại đủ loại hiện tượng không phải trường hợp cá biệt, mà lệnh đệ. Như thế nói đi, hắn là trái tim khuyết thiếu động lực, khiêu động lực độ phi thường yếu, lúc nào cũng có thể chết đi. Hắn hiện tại giống như người già như thế, là toàn bộ thân thể toàn bộ biến chất, trèo trống không mất bao nhiêu thời gian, lại có hắn tiểu thế giới, không biết tại sao bị phong bế, muốn khôi phục tiểu thế giới sức sống tương đối dễ dàng, nhưng là thân thể của hắn chịu không được nở. Hương thứ này, cho nên, ta không có cách nào. Vũ Đậu Đậu mi mắt trong nháy mắt biến đỏ, thế nào có thể như vậy? Thế nào có thể như vậy? Đống nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng tra hỏi, hắn là bị người độc hại sao? Y thiền sư nói, ấn tình huống bình thường, hắn liền là lại có thể dạy vào thân thể cũng không khả năng để tất cả khí quan toàn bộ biến chất, chẳng qua tu hành loại chuyện này nói không rõ, người thân thể là trên thế giới thần kỳ nhất ảo diệu đồ vật, luôn có rất nhiều chuyện đáng giá chúng ta đi học tập, thường có người đột nhiên phát sinh biến hóa. Tỷ như làn da biến sắc trở thành cứng ngắc, thậm chí sinh ra lân phiến, đây là không có đạo lý có thể nói, cho nên. Cáo tử. Hắn tương đương nói một câu ai cũng không đắc tội lời nói, cùng mọi người chào tạm biệt rời đi. Vũ Lao Nhị để cho người ta đưa y sư ra ngoài, cũng là cho tiền xem bệnh. Sau đó đi vào gian phòng, nói với Vũ Đậu Đậu, nén bi thương, ngươi muốn tiếp nhận sự thật này. Vũ Đậu Đậu lạnh lùng nhìn hắn, ngươi đang diễn trò sao? Vũ Lao Nhị biểu lộ bình tĩnh, ta biết ngươi thương tâm. Cho nên không cùng người so đo. Quay người đối thất thúc nói, Nhất Lang bệnh nặng, gia chủ một vị không thể đợi thêm, còn xin thất thúc chủ trì công đạo, tổ chức từ đường đại hội. Thất thúc trầm mặc một hồi lâu, ta nhìn lại Nhất Lang. Ông lão tóc bạc chậm rãi đi qua, nhìn xem Vũ Đậu Đậu cầm Vũ Nhất Lang tay, lại nhìn Phan Ngũ, ta nghe nói một việc, tâm chính là thân thể chi nguồn gốc, nếu như có thể đổi tim, Nhất Lang có lẽ có thể cứu. Còn có so đây càng không đáng tin cậy lời nói sao? Đổi tim? Thế nào đổi? Đổi hai tâm. Nếu quả thật có loại phương pháp này, tại sao y sư không nói? Ông lão tóc bạc nhìn nhiều Vũ Nhất Lang một hồi, còn có loại muốn đơn giản một ít phương pháp, phạt tùy đan. Ba chữ này cùng không nói như thế, phạt tùy đan, tên như ý nghĩa liền cốt tủy đều có thể đổi, để ngươi từ trong ra ngoài cả người đều biến thành mới tinh, trắng trợn tăng lên thân thể từng cái phương diện ưu thế, để xương cốt mạnh hơn, thân thể càng mềm mại, làn da càng vững chắc, vận khí tốt có lẽ sẽ một viên đan dược thăng liền ba cấp. Phạt tùy đan quá kinh khủng, Phan Ngũ có thật nhiều tấn cấp đan, có thể kia một đống cộng lại cũng không có một viên phạt tùy đan đáng tiền. Tấn cấp đan đầu tiên muốn tự thân tu hành tới trình độ nhất định mới có thể sử dụng nó tăng cấp, lại chưa hẳn thành công. Còn muốn hạn định tại cấp 5 trở xuống tu vi, nói đúng là 4 cấp tu vi vô dụng. Phan Ngũ kia một đống tấn cấp đan một viên không ăn liền toàn bộ mất đi tác dụng. Phạt tùy đan không có đẳng cấp hạn chế, tuyệt đối là tu hành loại thuốc tốt nhất một trong. Đáng tiếc quá mức đắt giá, đầu tiên là dược liệu khó tìm, tiếp theo là khó mà luyện chế, tỷ lệ thành công rất thấp, lại lần nữa là khó mà bảo tồn, rất nhiều điều kiện tổng hợp cùng một chỗ, phạt tùy đan cũng không phải là đắt giá có thể nói rõ. Loại này đặc biệt có tên đan dược, tại từng cái quốc gia dược điển bên trong đều là kỹ càng ghi chép, bao quát phương pháp luyện chế. Chỉ là các quốc gia cao giai thuốc sửa kiểu gì cũng sẽ bởi vì phương pháp luyện chế cãi nhau, nói các ngươi là sai lầm, chúng ta mới là chính xác. Không đi nói các cao nhân làm sao cãi nhau, chỉ nói hiện tại, liền Vũ Đậu Đậu đều biết phạt tùy đan không thể được, cũng liền không rảnh để ý tới Thất Gia Gia nói cái gì, đầy mắt mang nước mắt nhìn về phía Vũ Nhất Lang. Vũ Nhất Lang giống như thật không cứu nổi, từ buổi sáng đến bây giờ không được nói thân thể có hay không động một cái, mi mắt từ đầu đến cuối không có mở ra, hô hấp yếu giống như đã ngừng như thế. Vũ Đậu Đậu nắm chặt Vũ Nhất Lang tay, cầm thời gian thật dài, đống nhiên nói với Phan Ngũ, ngươi sờ sờ, có phải hay không? Có phải hay không không nhảy? Phan Ngũ đi qua, buông xuống một trôi đại truy, ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng chạm vào Vũ Nhất Lang trên cổ tay, một hồi lâu mới cảm nhận được một cái cực kỳ yếu ớt nhịp tim. Nghĩ một hồi, nói cho Vũ Đậu Đậu, còn tại nhảy. Vũ Đậu Đậu tràn đầy bi thương trên mặt hốt nhiên nhưng xuất hiện như vậy một tia kinh hỉ, thật. Chẳng qua rất nhanh lại tiêu tán mở, cho dù là thật lại như thế nào, Nhất Lang muốn đi, muốn đi. Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 122, Thất Gia Gia. 122 Thất Gia Gia. Y thị sư đều đi, xác định Vũ Nhất Lang hẳn phải chết không nghi ngờ. Ông lão tóc bạc Thất Gia Gia cũng đã nói hai câu không có ích lợi gì nói nhảm, sau đó khuyên Vũ Đậu Đậu không cần thương tâm, nói người nhà đều tại, nhất định sẽ cho Nhất Lang xử lý cái nhất tang lễ đàng hoàng. Vũ Đậu Đậu lập tức nổi giận. Hô to, ra ngoài đều ra ngoài. Thanh âm to lớn, một bên chảy nước mắt một bên khàn khàn gọi. Thất Gia Gia lại nhíu mày, ngươi này hài tử thế nào không hiểu chuyện đâu. Ra ngoài. Trả lời hắn là Vũ Đậu Đậu càng xé rách gọi tiếng. Thất Gia Gia hừ lên một tiếng, rất bất mãn xoay người rời đi. Vũ lão nhị lạnh lấy gương mặt nhìn Vũ Đậu Đậu, cũng tại nhìn Phan Ngũ, đồng dạng hừ lên một tiếng rời đi, hắn muốn đồ vật có rất nhiều, cái này trong phòng không có. Vũ Tam Thúc ngược lại là người tốt, đáng tiếc người tốt từ đồng nghĩa là do dự, là cho là người nào đều tốt. Một mặt đáng thương Vũ Đậu Đậu gặp phải, một mặt không bằng lòng tin tưởng nhị ca là người xấu, đi tới nhỏ giọng nói chuyện, đừng khó chịu, là người liền chạy không thoát sinh lão bệnh tử, luôn có một ngày này. Vũ Đậu Đậu khuôn mặt lạnh nhìn hắn, lạnh lùng nói, ra ngoài. Cửa ra vào mọi người thấy tràng cảnh này, không ai nguyện ý tự chuốc nhục nhã, đều là thối lùi ra phía sau mấy bước, phần lớn quan hệ đồng dạng người trực tiếp đi tiền viện, nơi đó có Vũ lão nhị, còn có Vũ gia mấy ông lão nhà. Tương lai gia chủ là ai, tương lai Vũ gia muốn thế nào phát triển, đều so trước mắt cái này sắp chết thiếu niên trọng yếu. Đương nhiên, cũng hầu như là sẽ có rất nhiều tốt bụng người đứng tại cửa ra vào không đi, biết khuyên không được Vũ Đậu Đậu, chính là nhiều bồi một hồi cũng là tốt. Vũ Đậu Đậu đóng cửa lại, đi trở về đến trước giường nhìn xem Vũ Nhất Lang, nước mắt không cầm được chảy, chỉ một hồi, mặt đất đều là ướt một mảnh. Phan Ngũ còn là lần đầu tiên nhìn thấy nước mắt chảy thành như vậy, vội vàng khuyên lời nói, đừng khóc. Vũ Đậu Đậu không để ý tới hắn, tiếp tục khóc. Phan Ngũ đành phải nghĩ biện pháp thuyết phục, đệ đệ ngươi nhất định không hy vọng ngươi khóc. Vũ Đậu Đậu không khóc, tối thiểu là cố nén không khóc, trước xoay người lau nước mắt, lại là nhịn một hồi lâu mới quay người lại, hai mắt đỏ bừng, đỏ doa người. Lại là gạt ra tiếu dung nói, ta không có khóc, ta không có khóc, Nhất Lang, ngươi tranh thủ thời gian tốt, tốt sau này, chúng ta rời đi nơi này. Vũ Nhất Lang vẫn là không nhúc nhích, không biết có thể hay không nghe thấy tỷ tỷ nói lời. Phan Ngũ lại đi thăm dò mạch đập, còn sống. Lúc này, có người ở bên ngoài nhẹ nhàng gõ cửa, là cái tiểu nha đầu, nhẹ nhàng kéo cửa ra, ló đầu vào nhỏ giọng nói chuyện, tiểu thư, các trưởng lão tại tiền sảnh thương nghị chuyện của gia chủ tình, hỏi ngươi có đi hay không. Vũ Đậu Đậu cười lạnh một tiếng, ta có đi hay không lại có thể thế nào? Nha đầu ồ một tiếng, rời khỏi ngoài cửa, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Thật là lớn một ngôi nhà, phụ thân là gia chủ, chắc chắn sẽ có rất nhiều tộc nhân ủng hộ đích tôn, có thể Vũ Đậu Đậu thương tâm phía dưới không lo được kia rất nhiều, cũng biết một nữ nhân không có cách nào tranh gia chủ, cho nên cũng không sao. Phan Ngũ không có khuyên, hắn làm liền là cách sẽ tra dưới Vũ Nhất Lang có phải hay không còn sống. Hơn một giờ sau này, nha đầu kia lại tới gõ cửa. Cẩn thận nói chuyện, tiểu thư, nhị gia là tân nhiệm gia chủ. Nói xong lui ra ngoài. Vũ Đậu Đậu giống như không nghe thấy, liền như vậy trông coi Vũ Nhất Lang. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, ta có cái biện pháp trong tuyệt vọng, ngươi muốn thử sao? Cái gì? Vũ Đậu Đậu giống như đột nhiên làm tỉnh giấc như thế, quay đầu hỏi hắn. Phan Ngũ lặp lại một lần, ta có cái biện pháp trong tuyệt vọng, Ngươi muốn thử sao? Thử cái gì? Vũ Đậu Đậu cha hỏi. Cứu ngươi đệ đệ tính mệnh. Phan Ngu nói, dựa theo trước mắt loại tình huống này, đệ đệ ngươi có lẽ không sống quá ngày hôm nay, ta có cái biện pháp trong tuyệt vọng, thành có lẽ có thể cứu hắn, không thành lời nói liền là sớm tiễn hắn đi. Cái gì biện pháp? Có nắm chắc sao? Có bao nhiêu nắm chắc? Vũ Đậu Đậu liên tục hỏi. Phan Ngũ đáp lời, không có một chút chắc chắn nào, một lần chưa thử qua, bất quá ta tình huống có chút đặc thù, có lẽ hữu dụng đâu. Cái gì biện pháp? Phan Ngũ mắt nhìn cửa ra vào, nhỏ giọng nói, ngươi nghe cho kỹ, đây là hoàn toàn lấy ngựa chết làm ngựa sống, ta không có một chút chắc chắn nào, có 9 thành 9 có thể sẽ để ngươi đệ đệ sớm chết đi, ta chính là bỗng nhiên suy nghĩ như thế một cái, có lẽ có trò vui. Chẳng qua có cần hay không phương pháp này, còn phải từ ngươi quyết định. Cái gì phương pháp? Vũ Đậu Đậu hỏi lại. Phan Ngũ nói, hiện tại không thể nói, cũng không thể nếm thử. Vậy ngươi nói có cái gì dùng? Vũ Đậu Đậu giận. Phan Ngũ nói, ngươi chớ tức giận, ta là thực tình muốn cứu đệ đệ ngươi, mà lại phải bỏ ra rất lớn đại giới, bất luận biện pháp này có hay không dùng, ngươi cũng nên cảm tạ ta, cho dù là không có thể cứu về đệ đệ ngươi tính mệnh, ngươi cũng muốn cảm tạ ta. Vũ Đậu Đậu không nói, thời gian dài trầm mặc không nói gì. Vũ Lão Nhị lại tới, hiện tại là gia chủ thân phận, lập tức có rất nhiều người phụ thuộc đi qua, lần nữa đi vào gian phòng này đã là tiền hô hậu ủng. Trực tiếp đẩy cửa tiến vào, y phục mặc dù không đổi, lại thần khí rất nhiều, một mặt hòa khí tiếu dung tra hỏi, Nhất Lang thế nào? Vũ Đậu Đậu không có đáp lời. Vũ Lão Nhị biểu lộ không thay đổi, cùng hơn một giờ trước so sánh, toàn bộ là thiên địa khác biệt. Có lẽ là cho rằng đại quyền trong tay, không đáng vì cái tiểu nha đầu tức giận, mỉm cười nhìn nhiều nhìn Vũ Nhất Lang, sau đó nói ra ý đồ đến, Đậu Đậu, ta hiện tại là tân nhiệm gia chủ, toàn bộ Vũ gia sơn cốc, toàn bộ Vũ gia, tất cả mọi người gánh đều ép trên người ta, ta nhất định phải cố gắng, muốn để Vũ gia càng thêm huy hoàng. Vũ Đậu Đậu lạnh lùng nhìn hắn. Vũ Lão Nhị nói tiếp, ngươi biết, Vũ gia trước kia sổ sách đều ở nơi này, đương nhiên, ta không phải đuổi các ngươi đi, ta muốn trước nói một chút, cái phòng này vĩnh viễn là hai chị em các ngươi, ta sẽ không cần, ta sẽ một mực chiếu cố các ngươi, thẳng đến các ngươi thành gia lập nghiệp, nhưng là sổ sách ta phải cầm về, đây là toàn bộ Vũ gia cơ nghiệp, không qua loa được. Vũ Đậu Đậu ánh mắt càng ngày càng lạnh. Vũ Lão Nhị làm như không nhìn thấy, tiếp tục nói chuyện, trừ sổ sách bên ngoài. Ngươi cũng biết, ta có thể cứng rắn cầm, hiện tại ta là gia chủ, ta có thể lục soát toàn bộ phòng ở, như vậy nhiều sổ sách, không khó lắm tìm, nhưng là ta không có như thế làm, ta thừa nhận có chút gấp, thế nhưng là Vũ gia đại nghiệp không được phép sơ sẩy, cũng không được phép chờ đợi, ngươi nói đúng à? Vũ Đậu Đậu tiếp tục không nói lời nào. Vũ Lão Nhị cười khổ một tiếng, ta biết ngươi đối ta có ý kiến, trong thời gian ngắn cũng không có cách nào lấy được ngươi thông cảm, cái này không đổi, lâu ngày mới rõ lòng người, chúng ta trước nói chuyện trọng yếu. Tăng hắng một cái, mắt nhìn Phan Ngũ, gặp tên kia liền là không chịu đi, vừa khổ cười một cái, ta nghĩ, đích tôn nên đem Vũ gia tộc kho chìa khóa cũng lấy ra đi. Cái này mới là trọng yếu nhất. Sổ sách sao, có thể chậm rãi tra, thậm chí chậm rãi làm, trong khố phòng bảo bối thế nhưng là sơ sẩy không được, Vũ gia mấy trăm năm chân tảng, coi như lại bình thường cũng là rất rất lớn một bút tài phú. Vũ Đậu Đậu trầm mặc một hồi lâu. Vũ Lão Nhị nói tiếp đi, ngươi biết, mặc kệ trong lòng ngươi có cái gì ý nghĩ, luôn là không ngăn nổi đại thế, Vũ gia đại thế là ta làm chủ, cho nên, ngươi hẳn phải biết, bất luận là sổ sách vẫn là tộc khố, ta đều có thể dễ dàng đến, chỉ là không muốn gây như vậy khó coi, ngươi cảm thấy thế nào? Vũ Đậu Đậu trầm mặc một lát, tốt, cho ngươi. Vũ Lão Nhị mỉm cười nói, ngươi coi như thông minh. Vũ Đậu Đậu từ trong ngực xuất ra hai thanh chìa khóa, ném đi qua nói, ngươi biết đồ vật ở đâu. Vũ Lão Nhị tiếp nhận chìa khóa, còn có. Vũ Đậu Đậu nói không có. Vũ Lão Nhị nói ngươi nhà còn có cái nhà kho. Vũ Đậu Đậu hô to, đó là chúng ta nhà. Những vật kia đều là ngươi phụ thân làm ra chủ lúc đặt được, ấn đạo lý cũng hẳn là xem như Vũ gia. Vũ Lão Nhị nhẹ giọng nói chuyện, rất có một loại khẳng định sẽ có được những vật kia tự tin. Hắn tin tưởng Vũ Đậu Đậu sẽ không dễ dàng vờ ngớ ngẩn. Vũ Đậu Đậu sắc mặt trắng bệch, nếu như đem trong khố phòng đồ vật đều cho ngươi, ta cùng đệ đệ còn thế nào sinh hoạt? Ta nuôi các ngươi. Vũ Lão Nhị cười nói, yên tâm, tiền tài ta sẽ không cần, tổng đủ các ngươi sinh hoạt. Vũ Đậu Đậu cắn răng, xuất ra thanh thứ ba chìa khóa hung hăng ném đi qua. Vũ Lão Nhị đưa tay tiếp được, nhìn nhiều Phan Ngũ liếc mắt, ngươi kim chủ không có tiền, không bằng cân nhắc qua tới giúp ta. Phan Ngũ trầm mặc không nói lời nào. Vũ Lão Nhị hừ lạnh một tiếng, quay người ra ngoài. Vũ Đậu Đậu tức giận đến toàn thân run rẩy, nhìn xem vừa mới quan bế cửa phòng, lại nhìn nhìn cùng vật chết như thế đệ đệ, lòng tràn đầy ủy khuất, lòng tràn đầy vô lực, đống nhiên lại khóc. Phan Ngũ nói, tiền tài kỳ thật không có như vậy trọng yếu. Vũ Đậu Đậu tiếp tục khóc, không có đón hắn lời nói. Phan Ngũ thở dài, không phải mới vừa đang nói cứu ngươi đệ đệ sự tình. Vũ Đậu Đậu nức nở một hồi, đống nhiên hung hăng lau sạch nước mắt, thế nào cứu? Phan Ngũ suy nghĩ một chút hỏi, ngươi bỏ được rời đi Vũ ra sao? Bỏ được. Vũ Đậu Đậu đáp lời. Phan Ngũ nói, vậy dạng này, ngươi xem một chút có hay không nguyện ý đi theo ngươi, rời đi trước. Không được. Cái gì không được? Phan Ngũ hỏi, ta muốn về Hải Lăng, ở nơi đó có cái phá phòng ở, ngươi là muốn ở lại chỗ này, vẫn là theo ta đi. Ta có thể đi theo ngươi, nhưng là đệ đệ ta. Vũ Đậu Đậu nhìn về phía Vũ Nhất Lang. Phan Ngũ nói, phương pháp của ta rất mạo hiểm, không có khả năng tại nhà các ngươi, tại cái này nguy hiểm địa phương đi trị liệu. Ngươi đến mang theo đệ đệ ngươi theo ta ra ngoài. Vũ Đậu Đậu nói tốt, không chút do dự nói chuyện, ta cùng đệ đệ đi theo ngươi. Nàng nghĩ rất rõ ràng, nhị thúc làm gia chủ, khẳng định không có bản thân quả ngon để ăn, bị hại chết cũng khó nói, giống như đệ đệ như vậy. Huống chi còn có đệ đệ cứu hận, nàng thế nào sẽ lưu lại. Cho dù không có Phan Ngũ nói những lời này, nàng cũng nhất định phải rời đi Vũ gia. Phan Ngũ nói, kia đi thôi, dọn dẹp một chút đồ vật. Vũ Đậu Đậu nói đợi chút nữa, mở cửa ra ngoài. Một lát sau vang lên tiếng chuông. Phan Ngũ canh giữ ở trong phòng không động, nghe bên ngoài chậm rãi vang lên hò hét ầm ĩ thanh âm. Tiếp tục một đoạn thời gian rất dài, sau đó Vũ Đậu Đậu trở về, mang theo mấy người trong phòng ngoài phòng thu dọn đồ đạc. Phan Ngũ cũng không nói chuyện, nhìn xem bọn họ giày vò. Mãi cho đến hơn 2 giờ chiều, Vũ Đậu Đậu đi vào gian phòng nhẹ nhàng ôm lấy Vũ Nhất Lang, nói với Phan Ngũ âm thanh đi, cẩn thận đi ra ngoài. Phan Ngũ mang theo hai cái đại truy đuổi theo. Bên ngoài viện tụ lấy rất nhiều người. Người mới gia chủ Vũ Lao Nhị mặt không biểu tình đứng tại phía trước nhất, Thất gia gia cũng tại, còn có rất nhiều lao đầu lao thái thái đại gia đại mụ. Gặp Vũ Đậu Đậu ra tới, rất nhiều người vây quanh nói không nên vọng động, người một nhà náo cái gì khó chịu. Vũ Tam Thúc cũng đang khuyên lời nói, làm sao Vũ Đậu Đậu căn bản không nghe, đem Vũ Nhất Lang nhẹ nhàng phóng tới một chiếc xe ngựa bên trên, đắp kín mền, đóng cửa kỹ càng, để nha hoàn ngồi vào xe ngựa hầu hạ, nàng một cái đại tiểu thư, dự định tự mình kéo xe đi ra ngoài. Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 123, Vũ Thắng. 123 Vũ Thắng. Hết thảy 4 chiếc xe ngựa, tăng thêm trên xe ngựa đồ vật, là Vũ Đậu Đậu tại Vũ gia toàn bộ tài sản. Lại có phía sau cái này sân rộng, trước khi đi, Vũ Đậu Đậu tự tay đóng lại tất cả cửa sổ, còn có phía trước phía sau rất nhiều đạo môn, quan một đạo khóa một đạo, tại cuối cùng nhất trước cổng chính khóa cửa, thiếp giấy niêm phong, quỳ xuống đất gõ 3 cái khấu đầu, đứng dậy lớn tiếng nói, đây là ta Vũ Đậu Đậu phòng ở. Ai cũng không thể ở. Tộc nhân phần lớn là thở dài, nói Vũ Đậu Đậu xúc động, trong bọn họ đại đa số đều là không tin Vũ Lao Nhị sẽ hại thân chất tử. Tại tộc nhân trước mặt, Vũ Lao Nhị biểu hiện đặc biệt đại độ, cứ việc 4 chiếc xe ngựa đổ đầy đồ vật, lại là cha đều không cha. Hắn còn muốn làm bộ thương tiếc, nói Đậu Đậu ngươi hiểu lầm ta. Hắn không phải không cha, là tại chứa lên xe lúc sau đã phái người vụng trộm điều tra, trừ bỏ một ít vàng bạc tài bảo, lại có một ít chữa thương đan dược, một ít đẳng cấp thấp vũ khí. Khác tất cả đều là đệm chăn y phục cái gì, tự nhiên có thể làm bộ rộng lượng. Như thế, đích tôn một mạch theo Vũ gia sơn cốc tách ra đi. Hướng tốt bên trong nhìn, Vũ Đậu Đậu phụ thân làm người còn tính là so sánh thành công, có hai đôi vợ chồng quả thực là cùng với nàng đi ra đến, nói là muốn tiếp tục phục thị thiếu gia tiểu thư. Lại có trong nhà nha hoàn, gã sai vặt, hết thảy 20 người bồi tiếp cùng một chỗ. Có khác hai cái cấp 2 tu vi thanh niên cũng là rời đi nhà mình, nói là muốn bảo vệ bọn họ. Tính cả Vũ Đậu Đậu cùng Vũ Nhất Lang, hết thảy 28 người rời đi Vũ gia. Đây là Vũ Đậu Đậu cái gì đều không có tình huống, nếu như Vũ Đậu Đậu có thể vung tay hô lớn một tiếng có lương thực có tiền, không biết sẽ có bao nhiêu người cùng ra tới. Chẳng qua này dạng cũng tốt, có thể sàng chọn rơi tâm trí không kiên người. Đặc biệt là muốn nói dưới hai tên thanh niên, cấp 2 tu vi à, tại Vũ gia là lực lượng trung kiên, tuyệt đối không lo ăn không lo mặc. Vì thế, Vũ Đậu Đậu cố ý hướng về hai người bọn họ biểu thị cảm tạ. Hai người này cũng là khách khí, nói là nên. Có ý tứ chính là, hai người bọn họ không có thương nghị qua, bình thường rất ít liên hệ, quan hệ phổ thông, đều là chủ động đứng ra. Lần này sự tình để hắn hai rất nhanh quen thuộc lên. Phan Ngũ cũng là cố ý nhìn nhiều nhìn hai người kia, một cái gọi Vũ Thắng, một cái gọi Vũ Chí Kiên. Hiện tại đội xe xuất phát, Phan Ngũ mang theo hai đại truy đi tại đội ngũ phía sau nhất. Trước mặt 4 chiếc xe ngựa chỉ có chiếc thứ nhất ngồi mấy cái nha hoàn chiếu cố Vũ Nhất Lang. Những con ngựa khác xe đều dùng để chở đồ vật, đại gia đi bộ. Vũ Lao Nhị giả mù sa mưa đưa mấy bước, cuối cùng nhất thở phào một tiếng đáng tiếc, đi đến từ đường hướng về tổ tông thỉnh tội. Rất nhiều lão nhân gia cũng là liền hô đáng tiếc, chẳng qua rất mau trở lại đi trong nhà mình. Đến cùng có thật nhiều người đưa bọn hắn xuất cốc, trên đường đi nước mắt tung bụi đất, đám người đi ra khỏi sân cốc, những người kia phần lớn là ôm quyền xá dài từ biệt, thậm chí có quỳ lạy tiễn đưa. Vũ Đậu Đậu từ đầu đến cuối mặt tâm trầm, nàng biết mình có thù muốn báo, cũng phải biết nhịn, càng phải nhanh chóng trưởng thành. Chỉ là trước lúc này, nhất định phải cứu sống đệ đệ A. Như thế nghĩ đến, quay đầu trở về nhìn, Phan Ngũ vẫn là như thế nhàn nhã mang theo hai cái đại truy chậm rãi đi tới. Không bao lâu đi vào Tề Đại Bảo ẩn thân mảnh rừng cây kia, Vũ Đậu Đậu mang theo đội xe đi lên phía trước ra chút khoảng cách dừng lại, Phan Ngũ đung đưa đi vào rừng cây. Tề Đại Bảo ngồi xổm tại bức tóc, một mặt xoắn xuýt biểu lộ. Phan Ngũ hiếu kỳ nói, ngươi đang làm gì? Nghe được hắn nói chuyện, Tề Đại Bảo lập tức không xoắn xuýt, một mặt kinh hỉ biểu lộ, có thể tính trở về. Phan Ngũ hiếu kỳ a, hỏi lần nữa, ngươi đang làm gì? Tề Đại Bảo nhìn ra phía ngoài, tiểu tỷ tỷ đâu? Báo thủ không có. Phan Ngũ phiền muộn, lần thứ ba cha hỏi, ngươi đang làm gì? Tề Đại Bảo vẫn là hỏi, tiểu tỷ tỷ đâu? Phan Ngũ phục, đi qua cởi dây, mở cửa xe, ném vào một đống vũ khí, dẫn ngựa xe đi bên ngoài đi. Tề Đại Bảo cũng là dắt lên mấy thất ngựa cùng ra tới. Rất mau tới đến trên đường, Phan Ngũ dắt ngựa xe đi đến phía trước nhất, nói với Vũ Đậu Đậu, đem ngươi đệ đệ ôm đến trên xe của ta. Vũ Đậu Đậu nói tốt, không cần nha hoàn động thủ, nàng tự mình đi ôm. Phan Ngũ xe ngựa so với bọn hắn kia bốn chiếc muốn tốt ra rất rất nhiều, tối thiểu một điểm, cấp 2 mũi tên đều bắn không xuyên toa xe. Chớ đừng nói chi là bên trong cái gì cần có đều có đủ loại dụng cụ. Chẳng qua Vũ Đậu Đậu vẫn là để nha hoàn ôm tới rất nhiều chăn mền, trải đến mềm mềm thật dày, để Vũ Nhất Lang nằm ở bên trong. Thừa cơ hội này, Phan Ngũ lại tra mạch đập, người còn sống. Sau đó liền đi đường đi, đi đến sắc trời toàn bộ màu đen thời điểm đến liên tục đi qua hai lần không biết tên thành thị. Như cũng là gặp được rất nhiều quân sĩ đi đường, cũng có lính tuần tra kiểm tra thực hư thân phận, đợi thật vất vả đi vào tòa thành thị này, trong lúc vội vã đúng là tìm không thấy có thể vào ở khách sạn. Sau đó là rất nhiều người ngủ xe ngựa, mới tính miễn cưỡng giải quyết vấn đề chỗ ở. Vũ Đậu Đậu tốt xấu là trong nhà đại tiểu thư, Vũ Lao Nhị cũng là không có ý tứ trước mặt mọi người cắt xén tiền tài, nói đúng là đại gia không thiếu tiền, tối thiểu tạm thời không thiếu tiền. Tại khách sạn mạnh ăn một bữa cơm no, nên trở về phòng, nên lên xe ngựa, chấp nhận được thông qua một đêm. Phan Ngũ, Tề Đại Bảo cùng Vũ Đậu Đậu, Vũ Nhất Lang tại trên xe ngựa của hắn nghỉ ngơi. Để Tề Đại Bảo ngồi xe trên đỉnh chơi, hắn nói chuyện với Vũ Đậu Đậu, ta muốn động thủ. Vũ Đậu Đậu hỏi thế nào làm? Cần chuẩn bị cái gì đồ vật? Nàng muốn làm cái gì? Phan Ngũ nói ngươi cái gì đều không cần làm, đi theo giải thích một chút, máu của ta không phải người bình thường huyết dịch, ta không biết đối đệ đệ ngươi có hay không trợ giúp, thế nhưng là dù sao cũng tốt hơn không công chờ chết, có lẽ ngày mai đều kiên trì không được đi, ngươi nói là sao? Vũ Đậu Đậu lại muốn khóc. Phan Ngũ nói, ta là thả ta máu cho hắn, ta tại thi ân, nhưng là muốn nói minh bạch, ta không màng hồi báo, chỉ cầu ngươi chớ trách ta. Nếu không có thể cứu sống đệ đệ ngươi, ngươi không thể trách ta hại chết hắn. Không có, tuyệt đối sẽ không. Vũ Đậu Đậu vội vàng nói. Phan Ngũ nói, ngươi biết, y sư đều phán định đệ đệ ngươi thương bệnh khó trị, mà ta chưa từng có bắt ta máu đã cứu người, chỉ là bỗng nhiên có như thế một cái ý nghĩ, mạo hiểm liều một phen, nếu như phát sinh vấn đề, nhất định chớ có trách ta. Không biết. Vũ Đậu Đậu nói, ngươi là chúng ta Vũ gia ân nhân. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, ta muốn trước thử một chút. Cụ thể thế nào làm? Thật đúng là không biết, dù sao chính là cho bản thân lấy máu. Cho mình lấy máu a. Nói đến đây không khỏi đau lòng bản thân một cái, cần gì chứ? Do dự một hồi lâu, hoặc là lấy máu cho Vũ Nhất Lang uống, vấn đề là có thể uống sao? Không nói trước nguy hiểm hay không, Vũ Nhất Lang bây giờ có thể ăn đồ ăn sao? Hoặc là liền là thay máu. Đem máu của mình đổi cho hắn. Cứ việc trước đó nói với Vũ Đậu Đậu rất nói nhiều, thế nhưng là sự tình trước mắt. Phan Ngũ thế nào khả năng không do dự? Do dự lại do dự, đến cùng không dám tùy tiện động thủ. Vũ Đậu Đậu nói, động thủ đi, ta coi như hắn đã chết. Lời nói là nói như vậy, nhưng nếu thật là xảy ra vấn đề. Phan Ngũ nhớ tới Tề Đại Bảo, luôn nói người ta ngây thơ, tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, bản thân làm sao không phải. Người thông minh vĩnh viễn sẽ không để cho mình ở vào loại này khó xử trạng thái bên trong. Phan Ngũ cảm khái bản thân không đủ thông minh. Vũ Đậu Đậu còn nói một lần động thủ đi. Phan Ngũ thở nhẹ ra hắn hiện tại không biết nuốt đồ vật, cho cái gì cũng ăn không đi vào. Kia làm sao đây? Vũ Đậu Đậu rất gấp. Phan Ngũ nói, thay máu, trước khô trong thân thể của hắn máu, máu của ta mới tốt bổ sung đi vào, bằng không hắn máu ra bên ngoài đội, ta thả bao nhiêu máu cũng vô dụng. Vũ Đậu Đậu nghĩ thoáng toàn diện một ít, khô máu của hắn không có vấn đề là ngươi muốn thả bao nhiêu máu. Phan Ngũ sửng sốt, đúng a, ta đem máu khô, ta cũng đã chết. Vũ Đậu Đậu còn nói, muốn không thử trước một chút máu của ta. Phan Ngũ nói không được, máu của ngươi vô dụng. Vũ Đậu Đậu hỏi tại sao vô dụng. Phan Ngũ thở dài, đệ đệ ngươi không phải thiếu máu, là toàn bộ thân thể cấp tốc già yếu, máu của ta cùng ngươi không đồng dạng, có lẽ có thể cứu hắn. Vũ Đậu Đậu nói, ta có thể tìm dã thu máu, tìm cao thủ máu một câu chỉ nói như thế mấy chữ, bởi vì chính mình đều biết hoàn toàn không thể được. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, vẫn là ta tới đi. Nghĩ lại nhiều cũng vô dụng, có được hay không, đều xem lão thiên có cho hay không mặt mũi. Phan Ngũ nhớ tới thắng tại vọng, tên kia trời sinh vận khí tốt, chỉ cần hắn tại, Phan Ngũ cái gì cũng dám làm. Bất quá, không có thắng tại vọng, Phan Ngũ cũng muốn dũng cảm nếm thử. Nói với Vũ Đậu Đậu, nghỉ ngơi trước, một hồi gọi ngươi. Vũ Đậu Đậu ừ một tiếng, đi lên xe ngựa chăm sóc đệ đệ. Phan Ngũ ở bên ngoài đóng cửa thật kỹ, lật đến trên nóc xe nằm xuống. Tiểu Mập Mạp nằm nhìn trời, Phan Ngũ nhớ tới chuyện ban ngày, cha hỏi, ban ngày tại sao bức tóc? Tê Đại Bảo ừ một tiếng, buồn bực nói, khó xử a. Phan Ngũ nói, ta còn chưa có trở lại, ngươi khó xử cái gì? Tê Đại Bảo nói, cũng là bởi vì ngươi rất lâu không có trở về mới khó xử. Phan Ngũ ngồi xuống, nói một chút. Tê Đại Bảo cũng ngồi xuống, thở dài nói, ngươi đi giúp người ta báo thù, dựa theo trong sách nói, hẳn là đại hoạch toàn thắng mà về, hoặc là ám sát thành công trốn về đến, mặc kệ là loại nào tình huống, ngươi cũng nên sớm trở về mới đúng, có thể một mực không trở lại, nói rõ xảy ra chuyện, đã xảy ra chuyện, ta liền muốn nghĩ đối sách. Nghe đến đó, Phan Ngũ lại vừa nằm xuống, đừng nói nữa, không muốn nghe. Tê Đại Bảo nói, ngươi đến nghe à, ngươi nhìn à, các ngươi một mực không trở lại, nói rõ xảy ra chuyện, như vậy, ta nên làm sao đây? Dựa theo trong sách nói, nên có người theo đuổi giết ta, dù sao ta là cùng ngươi một đám, nếu như là trong sách tình tiết, ta nên mau trốn chạy, sau đó tìm Sơn Cốc luyện công, luyện thành cao thủ trở lại báo thủ. Nói đến đây ngừng dưới, đây là bằng vào ta làm nhân vật chính cố sự tình tiết, có thể vạn nhất ta không phải nhân vật chính làm sao đây? Ngươi nói là không làm khó dễ. Phan Ngũ nói, đi xuống tiếp tục bức tóc. Tê Đại Bảo khe nói, ngươi thế nào như thế không có suy nghĩ, ta như vậy lo lắng ngươi, ngươi lại làm trò cười nghe. Đi theo lại nói, nếu như ngươi là nhân vật chính, liền nhất định sẽ không chết, ta nên chờ ngươi, nếu như ta là nhân vật chính, ngươi khả năng liền treo, ta nên chạy trốn, có thể ta thực sự không biết hai ta ai là nhân vật chính, có lẽ đều là đâu. Phan Ngũ cái này bất đắc dĩ a, ngồi xuống nói chuyện, đem ngươi nhà địa chỉ cho ta. Ngươi muốn làm cái gì? Tiểu Mập Mạp rất cảnh giác. Phan Ngũ nói, đốt sách, ta muốn đem ngươi nhà sách toàn bộ đốt đi. Tê Đại Bảo hừ lên một tiếng, đốt sách người, cả một đời không có tiền đồ. Phan Ngũ nói, ta liền không có tiền đồ sao thế? Nói xong nằm xuống. Tiểu Mập Mạp suy nghĩ một chút, đống nhiên cười nói, ta là nhân vật chính. Phan Ngũ lúc đầu không muốn nói chuyện, có thể Tiểu Mập Mạp cười cái kia đắc ý à, đến cùng nhịn không được hỏi, ngươi là nhân vật chính. Đúng vậy à, ta xem như vậy nhiều sách, tuyệt đại đa số cố sự nhân vật chính đều là thích xem sách tài tử. Tê Đại Bảo cơ ngón tay nói, tất cả nhân vật chính liền không có một cái đốt sách đều là nhân vật phản diện. Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 124, Vũ Trí Kiên. 124 Vũ Trí Kiên. Phan Ngũ tuyệt vọng rồi, cùng Tiểu Mập Mạp nói chuyện liền là tự tìm không dễ chịu, chuyên tâm ngủ lấy một hồi. Đợi nửa đêm về sáng, khách sạn tất cả mọi người đã nằm ngủ, Phan Ngũ vừa mới chuẩn bị nhảy xuống xe đội, cửa xe mở ra, Vũ Đậu Đậu gấp gáp gọi hàng, Phan công tử. Phan Ngũ nhảy xuống, Vũ Đậu Đậu nói, giống như không có hít thở. Phan Ngũ lách mình tiến vào toa xe, một tay thử hơi thở, một tay thử mạch đập. Khí tức càng ngày càng yếu, gần như tại không. Mạch đập cũng giống như thế. Quay đầu nói với Vũ Đậu Đậu, bắt đầu đi, mặc kệ có được hay không, liền là cái này liều mạng. Vũ Đậu Đậu trọng trọng gật đầu. Phan Ngũ một chút thở dài, từ trong ngực xuất ra một đống đan dược, sơ lược nhìn xem, tuyển ra mấy loại nuốt vào, ngươi ra ngoài nhìn xem, ai cũng chớ vào. Vũ Đậu Đậu nói không được. Phan Ngũ liếc nhìn nàng một cái, thò đầu ra nói, Đại Bảo, ngươi nhìn kỹ, ta muốn làm một việc, không thể bị người quấy rầy. Tê Đại Bảo lớn tiếng đáp phải. Phan Ngũ phanh đóng cửa thật kỹ, thứ bên trong khóa kỹ hai cánh cửa. Ôm lấy Vũ Nhất Lang, để Vũ Đậu Đậu lấy đi tất cả đệm chăn, không phải sợ nhiễm lên vết máu, là đệm chăn quá mềm, hắn không bằng lòng bởi vì bị tấm đệm vấn đề lãng phí thời gian. Lộ ra bằng phẳng sàn nhà, cẩn thận buông xuống Vũ Nhất Lang, tay trái như nguyệt đao huy động liên tục, cắt đứt hắn thân trên y phục. Phan Ngũ xem đi xem lại, một mặt là nhìn mình cổ tay, một mặt tại nhìn Vũ Nhất Lang cổ tay, nói với Vũ Đậu Đậu, ta muốn động thủ. Vũ Đậu Đậu gật gật đầu. Phan Ngũ hít sâu một hơi, như Nguyệt Đao mở ra Vũ Nhất Lang cổ tay phải. Ngoài ý muốn phát sinh, máu tươi chỉ chảy ra rất ít, tựa như mái hiên giọt mưa như thế chậm rãi nhỏ xuống. Tại tay trái cổ tay lại xoẹt một đao, đồng dạng là chậm chạp nhỏ máu. Phan Ngũ thoáng chờ lên một hồi, mắt thấy Vũ Nhất Lang sắc mặt trắng hơn, đao dao tay phải, tại tay trái mình cổ tay vạch một cái, cũng nhanh chóng đem cổ tay trái đối đến Vũ Nhất Lang trên cổ tay. Máu tươi mạnh chảy ra ngoài, lãng phí là khẳng định. Phan Ngũ dùng sức để hai cái cổ tay áp vào một chỗ, dán chặt mới không chảy máu. Lại một chút xíu chậm chạp nhắm ngay hai nơi vết thương, vậy mà thật có hiệu quả. Máu của hắn giống như có linh tính như thế tiến vào Vũ Nhất Lang thương trong miệng, trong mạch máu. Phan Ngũ lại nắm mớ đan dược ném miệng bên trong, đồng thời cố gắng bức bách toàn thân huyết dịch đi phía trái cổ tay chảy. Thân thể của hắn là siêu cấp cường hãn, cứ việc một mực tại cố gắng để vết thương đổ máu, nhưng tại không đến nửa phút bên trong, vết thương đến cùng là khép lại ở. Đưa tay mắt nhìn, chỉ còn nhàn nhạt một cái tơ máu. Lại nhìn Vũ Nhất Lang thương miệng, cổ tay phải vẫn tại chậm chạp nhỏ máu, cổ tay trái vết thương vậy mà đình chỉ chảy máu. Vũ Đậu Đậu kinh sợ, máu của ngươi như thế cường hãn. Phan Ngũ ừ một tiếng lại đồng dạng lô lớn, lại đem hai người vết thương đối đến một chỗ. Như thế giày vò một hồi lâu, Phan Ngũ liên tục cho mình năm đao. May mắn thân thể mạnh mẽ, lại có đại lượng đan dược bổ sung thể lực, mới không còn xảy ra chuyện. Nhìn xem miệng vết thương của mình, Vũ Đậu Đậu nói không cần vẽ, xem trước một chút đệ đệ khôi phục làm sao, có hay không dùng. Phan Ngũ nhìn lên một cái, hữu dụng. Chỉ ngắn ngủi một hồi thời gian, Vũ Nhất Lang tái nhợt gương mặt thoáng biến ấm như vậy một điểm. Đưa tay sờ mạch đập, tra hơi thở, đều so với vừa nãy mạnh lên một ít. Phan Ngũ nói, hữu dụng. Vũ Đậu Đậu liền vừa khóc, tạ ơn. Phan Ngũ nói, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, chỉ là hữu dụng, còn không biết đến cùng lớn bao nhiêu dùng. Vũ Đậu Đậu nói mặc kệ như thế nào đều là muốn cảm ơn ngươi, đồng nhiên quỳ xuống dập đầu, từ hôm nay sau này, mệnh của ta là ân công, bất luận muốn ta làm cái gì, ngài cứ việc phân phó, ta cái gì đều có thể cho ngươi. Phan Ngũ nói, không đến nỗi. Đoán chừng là vấn đề thời gian, Vũ Nhất Lang trước tiếp xúc Phan Ngũ máu tươi cổ tay trái vết thương đã khép lại, cổ tay phải đổ máu tốc độ thì là tăng tốc một ít. Phan Ngũ hỏi Vũ Đậu Đậu, muốn cầm máu sao? Vũ Đậu Đậu suy nghĩ một chút nói không, còn nói, ân công máu so Nhất Lang máu tốt, Nhất Lang máu lưu không được, dùng ân công máu cứu mạng dưỡng thương, đây là chuyện tốt. Phan Ngũ gật đầu, nhìn nhiều Vũ Nhất Lang một hồi, lần nữa mở ra hắn cổ tay trái, cũng là mở ra tay mình cổ tay, lần nữa cho hắn thay máu. Đến cùng là không đủ thuần thục, Phan Ngũ chảy ra huyết dịch lãng phí hết hơn phân nửa, chỉ có gần một nửa tiến vào Vũ Nhất Lang thân thể, chẳng qua này cũng đủ rồi. Vũ Nhất Lang vậy mà ngủ thiếp đi. Lại chờ một lúc, Vũ Nhất Lang cổ tay phải thương miệng cũng là khép lại, đi theo là cổ tay trái vết thương khép lại. Phan Ngũ bảo hôm nay trước như vậy, ngày mai ban ngày nhìn có hay không dùng. Cầm miếng vải lau chùi trên bảng máu, Vũ Đậu Đậu cầm khăn lông ướt cho Vũ Nhất Lang lau người. Chuyện của tôi VN trái tim đen u ám. Đợi nàng bận rộn xong, Phan Ngũ đem Vũ Nhất Lang ôm trở về đến trên đệm chăn, ban đêm ngươi nhìn xem. Mở cửa ra ngoài. Vũ Đậu Đậu lần nữa nói tạ ơn. Chợt nhớ tới chuyện, nhảy xuống chạy tới Vũ Nhất Lang trước kia cưới chiếc xe ngựa kia, tại toa xe phía dưới vặn mấy lần, lôi ra ngoài cái hộp. So Phan Ngũ trang áo giáp hộp muốn mỏng một điểm, lớn nhỏ gần giống. Đưa cho Phan Ngũ, cho ngươi, cảm ơn ngươi cứu ta đệ đệ. Phan Ngũ không có tiếp tay, nhỏ giọng nói, lục phẩm. Hỏi có phải hay không nàng nói cái kia lục phẩm chú tài. Vũ Đậu Đậu gật đầu. Phan Ngũ nói không cần. Vũ Đậu Đậu rất kiên trì, những vật này ta không dùng được, lưu tại ta chỗ này chỉ có thể là tai họa, chỉ có thể gây phiền toái cho ta. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, nhìn hai bên một chút, đêm khuya một mảnh, yên tĩnh im ắng. Đem cái dương phóng tới trên mặt đất, nhẹ nhàng mở ra lò xo khóa, nhấc lên cái nắp, có hai khỏa nhìn không ra niên đại khô héo dược liệu, còn có một khối lớn chừng bàn tay kim sắc phôi sát, lại có mười mấy viên chân châu như thế viên cầu. Phan Ngũ vừa mắt một hồi lâu, nhận ra kim sắc phôi sát. Khép lại cái nắp nói, quá quý giá. Vũ Đậu Đậu nói đều là ngươi, còn nói nhà chúng ta nhà kho đáng giá nhất ba món đồ đều ở nơi này. Phan Ngũ nói, ngươi còn muốn chấn hương Vũ gia, bên ngoài những người kia đều là đi theo ngươi ra tới, cũng nên cho bọn hắn một cái tương lai. Vũ Đậu Đậu đống nhiên biến thông minh lên, bán cho ngươi có được hay không? Như vậy mấy thứ đồ, chỉ cần ta dám xuất ra đi, liền nhất định có người dám giết ta, không bằng bán cho ngươi. Phan Ngũ suy nghĩ một lát, khóa ký móc, mở cửa xe lên xe, ấn động vách tường một cái công tắc, thành xe vậy mà hướng ra phía ngoài bắn ra một khối. Đem cái dương dựng thẳng bỏ vào, đẩy trở về thành xe, đúng lúc có thể chứa đựng cái dương. Phan Ngũ nói trước để ở chỗ này, lại có, ngươi nghĩ bán đi bọn họ, ta mua là được, nhưng là chưa chắc có rất nhiều tiền. Vũ Đậu Đậu nói có tiền hay không không trọng yếu, trọng yếu là ngươi chịu tiến Vũ gia cứu ta ra tới, cứu ta đệ đệ ra tới, chỉ xông phần ân tình này, những vật này cũng hẳn là cho ngươi. Phan Ngũ không còn nói cái đề tài này, đi xem Vũ Nhất Lang khôi phục làm sao. Cùng vừa rồi như thế, Vũ Nhất Lang tại nặng nề ngủ say. Phan Ngũ nghĩ nghĩ, đến cùng không dám mạo hiểm, lần nữa rời đi xe ngựa, các ngươi nghỉ ngơi đi. Vũ Đậu Đậu nói tạ ơn. Phan Ngũ vượt lên trần xe đi ngủ. Tiểu Mập Mạp không ngủ, mở to mắt chử tra hỏi, tiểu tỷ tỷ sẽ lấy thân báo đáp sao? Đây thật là một cái thần kỳ Tiểu Mập Mạp a. Phan Ngũ nói ngủ, liền như vậy nằm tại thùng xe trên đỉnh ngủ. Ngày thứ hai hơn 9 điểm mới tỉnh, Vũ gia những người kia ăn sáng xong, toàn bộ tụ tại xe ngựa nơi này. Vũ Đậu Đậu còn tại trong xe ngựa chiếu cố Vũ Nhất Lang. Phan Ngũ tại trần xe ngồi lên một hồi, phát hiện Tiểu Mập Mạp không có ở trong viện. Nhìn hai bên một chút, thò đầu tra hỏi, thấy được Tề Đại Bảo không có. Có nha hoàn đáp lời, cùng Đại Vũ Ca, Tiểu Vũ Ca đi ra. Đại Vũ Ca, Tiểu Vũ Ca nói là Vũ Thanh cùng Vũ Trí Kiên, hai người bọn họ tu vi cao nhất. Phan Ngũ có chút không hiểu, bọn họ ra ngoài làm cái gì. Tiểu Mập Mạp là hơn 10 giờ trở về, vừa vào cửa liền để Phan Ngũ tranh thủ thời gian xuất phát, nói triều đình ở tiền tuyến đánh bại, khắp nơi bắt lính ra chiến trường. Phan Ngũ lập tức để đại gia thu dọn đồ đạc, hắn đi phía trước tính tiền, sau đó xuất phát. Bởi vì đi vội vàng, trực tiếp tại khách sạn nơi này mua sắm rất nhiều đồ ăn thức uống. Các nữ nhân toàn bộ lên xe, các nam nhân đi tại xe ngựa hai bên, hết thảy 5 chiếc xe ngựa xuôi nam. Ở cửa thành bị ngăn lại, thủ thành binh sĩ ngược lại là không có ép ở lại Tráng Đinh, nhưng là đối Phan Ngũ ba thất bách lý thú, ba thất chiến thú cảm thấy hứng thú, còn có Vũ Đậu Đậu từ trong nhà mang ra hai thất chiến thú, muốn cường trinh nhập ngũ. Phan Ngũ đương nhiên không chịu, không ngờ lộ ra Bình Đông Hầu ghi mục giấy tờ cũng là không chỗ hữu dụng. Lính phòng giữ nói thời kỳ chiến tranh, nhất định vì quốc gia cân nhắc mới được. Phan Ngũ cả giận, đây là Bình Đông Hầu cho giấy tờ, các ngươi cũng dám kháng mệnh hay sao? Nói chuyện kéo ra cửa khoang xe, lộ ra hơi thở mong manh Vũ Nhất Lang, chúng ta có trọng yếu bệnh nhân muốn hộ tống, đi phương Nam chữa bệnh, ngươi dám trinh ngửa của chúng ta. Từ quan thành ở đâu tới trọng thương bệnh nhân? Kia quân sĩ do dự, tính mệnh so chiến thú trọng yếu, nói tiếng mời, đến cùng là cho đi. Chờ rời đi nơi này. Đại gia đạt thành nhận thức chung, tạm thời vẫn là không nên tiến vào thành thị tốt. Lần này đi rất xa, giữa trưa không có nghỉ ngơi, thẳng đến trạng vạng tối mới ngừng đến một khối sườn núi phía dưới, chôn nồi nấu cơm. Vũ Thắng cùng Vũ Trí Kiên tự tin võ công tại người, chủ động xin đi dò đường. Phan Ngũ không tốt đả thương lòng của bọn hắn, thông qua hai thất chiến thú, hắn tiến vào xe ngựa xem xét Vũ Nhất Lang thương thế. Cùng hôm qua so, hiện tại tuyệt đối coi là tốt hơn nhiều, có thể thấy rõ ràng đang hô hấp. Mí mắt thỉnh thoảng sẽ động một cái. Phan Ngũ một chút do dự, lấy ra túi nước cho hắn ăn, không uống. Chỉ là thân thể mới vừa khôi phục lại một điểm, vẫn là ở vào không thể không động đậy có thể ăn trạng thái. Phan Ngũ minh bạch, buổi tối hôm nay còn phải lấy máu. Vũ Thắng cùng Vũ Trí Kiên tại nửa giờ sau này trở về, nói phía trước có chỗ miếu hoang, là đi qua nghỉ lại vẫn là ở chỗ này dựng lều vải. Phan Ngũ làm chủ lưu tại nơi này. Vũ ra 4 chiếc xe ngựa bày ở phía ngoài cùng. Sau đó là 3 lều vải, tận cùng bên trong nhất là Phan Ngũ xe ngựa. Tất cả mọi người là bi phẫn rời đi Vũ gia, cũng là đối Vũ Đậu Đậu so sánh trung tâm, giữa lẫn nhau không có ngăn cách, ở chung hòa hợp. Vì thế, Phan Ngũ đem thập lý pha chi chiến đến đại bộ phận đan dược cống hiến ra đến, đổi về đại gia cao hứng. Không phải những đan dược kia không đáng tiền, là Phan Ngũ không dùng được, không phải cho bọn hắn ăn chính là cho ngựa lớn ăn. Vì thế, Tiểu Mập Mạp có chút bị kích thích, trong nhà của ta đều không có người đan dược nhiều. Phan Ngũ cười nói, cùng ta lăn lộn, của ta chính là của ngươi. Tiểu Mập Mạp nói, kia hai ta kết bái đi, không phải vậy không có ý tứ lấy không ngươi đồ vật. Phan Ngũ nói, kết bái liền tốt ý tứ cẩm. Tề Đại Bảo suy nghĩ kỹ một hồi nói, muốn kết bái sau này mới biết được. Đêm khuya ngủ ngoài trời giã ngoại, phàm là có chút dị thường động tĩnh đều sẽ gây nên mọi người chú ý. Vũ Thắng cùng Vũ Trí Kiên nhất định phải lưu thủ tại phía ngoài cùng, cũng là kiên trì cả đêm phòng thủ. Hành vi của bọn hắn để Phan Ngũ rất thích. Nói với Vũ Đậu Đậu, các ngươi rất được lòng người. Vũ Đậu Đậu thần sắc cô đơn, hữu dụng sao? Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 125, thập nhất trưởng lão. 125 thập nhất trưởng lão. Như cũng là tại lúc nửa đêm bắt đầu lấy máu, cũng giống như hôm qua quá trình. Cũng may đi qua một lần phía sau, thoáng thuần thục như vậy một ít, có thể ít lãng phí rất nhiều máu. Chỉ là lấy máu sau, Vũ Nhất Lang vẫn là nằm bất động. Hưng Đông sau xuất phát, đang đi tới. Phía sau đuổi theo một đội hắc giáp kỵ sĩ, người cầm đầu cưỡi một đầu màu đen cự ngưu, một tay xách một cái đại truy, một đường vọt tới phủ cận hô to dừng lại. Đội ngũ chỉ có thể dừng lại, bởi vì trong đội ngũ đại đa số người đều biết đại hán giáp đen. Cưới châu đen đại hán vọt tới phía trước, Vũ Đầu Đầu, ra tới gặp ta. Vũ Đầu Đầu mở cửa xe, xuống tới ôm quyền, gặp qua thập nhất trưởng lão. Đại hán giáp đen lạnh lấy thanh âm nói, không cần như vậy khách khí, ta là tới thu hồi đồ vật. Vũ Đầu Đầu nói, đã giao cho nhị thúc. Thập nhất trưởng lão lạnh lấy thanh âm nói, nhà kho chìa khóa không sai, trong khố phòng đồ vật cũng không sai, nhưng là thiếu một dạng. Hai mắt tiếp cận Vũ Đầu Đầu nói, ngươi biết, còn có một số không tầm thường đồ vật. Hắn không bỏ được dễ dàng để lộ bí mật, không có nói là cái gì đồ vật. Vũ Đầu Đầu thản nhiên đáp lời, ta không biết, không tại ta chỗ này. Gặp nàng nói thản nhiên, không giống như là lời nói dối, thập nhất trưởng lão có chút do dự, có dám để cho ta vừa tìm. Vũ Đầu Đầu nói có thể, còn nói còn xin không cần kinh động đệ đệ ta. Thập nhất trưởng lão vung tay lên, lục soát. Từ hắn phía sau nhảy xuống 8 người, tất cả đều là hướng phía Vũ Đầu Đầu vừa rồi xuống tới chiếc xe ngựa kia đi qua. Phan Ngũ cười, trong hộp 3 món đồ, cũng không thể không công cho người ta lấy đi. Đi đến Vũ Đầu Đầu trước người nói chuyện, các ngươi nguyện ý thế nào lục soát là chuyện của các ngươi, chiếc xe này là của ta. 8 tên đại hán dừng bước, quay đầu nhìn về phía thập nhất trưởng lão. Thập nhất trưởng lão cười hạ, thả người nhảy xuống cự ngưu, đem đại truy treo ở ngưu trên lưng, thuận tay rút ra một thanh khổng lồ quỷ đầu đao, kéo lấy đi hướng Phan Ngũ, ngươi chính là cái kia mời tới hộ vệ. Nói chuyện nhìn về phía Vũ Đầu Đầu, hộ vệ của ngươi không nghe lời a? Phan Ngũ không có quay đầu, tay phải nắm chặt như nguyệt đao, nếu như ta giết hắn, không có vấn đề a? Thập nhất trưởng lão cười đáp lại, giết ta. Ngươi giết ta. Ngươi muốn giết ta. Phan Ngũ nói, hiện tại đi còn kịp. Nói chuyện chậm rãi đi lên phía trước, bước chân rất chậm rất nhẹ, người cũng bất quá là cái tiểu chọc đầu, có thể mỗi một bước đi tới, đúng là cho người ta một loại rất mạnh cảm giác áp bách. Thập nhất trưởng lão ánh mắt ngưng tụ, hướng Vũ Đầu Đầu gọi hàng, Vũ lão nhị có lẽ không rõ ràng, nhưng có nhiều thứ là ta cùng ngươi phụ thân, còn có cửu ca bọn họ liều mạng thu hồi lại, hiện tại người khác đều không còn nữa, coi như là hai người chia đều, ta có phải hay không nên được đến một nửa. Vũ Đầu Đầu lắc đầu, ta không biết ngươi nói là cái gì. Thập nhất trưởng lão sầm mặt lại nhìn Vũ Đầu Đầu, nói như vậy, ngươi là quyết tâm muốn cùng ta đối nghịch đúng không? Vũ Đầu Đầu không người nói, ta ra, cha ta là gia chủ, mơ hồ chết mất, mẫu thân cũng không biết đi nơi nào, đệ đệ trọng thương chờ chết, ta hiện tại loại trừ cái này mấy chiếc xe ngựa không còn những vật khác, chẳng lẽ ngài còn không chịu buông tha ta sao? Thập nhất trưởng lão bị hỏi khó, mắt nhìn trong tay quỷ đầu đại đao, lại nhìn Vũ Đầu Đầu, nghĩ đi nghĩ lại. Tiểu nha đầu này là thật đáng thương. Đông nhiên chợt cắn răng một cái, tốt, coi như ngươi không có những vật kia, chúng ta đi. Dẫn người đường cũ trở về. Đám người bọn họ khí thế hùng hổ chạy tới một chuyến, sau đó liền như thế đi rồi. Phan Ngũ có chút mơ hồ, Vũ Đầu Đầu cười khổ một tiếng, liên lụy ngươi, chúng ta phải đường vòng. Thập nhất trưởng lão không có nói là cái gì bảo bối đồ vật, nhưng lời trong lời ngoài ý tứ đều là nói Vũ Đầu Đầu có giấu bảo vật. Cứ việc thập nhất trưởng lão lương tâm phát hiện, không đánh mà lui. Nhưng cái khác người đâu? Phan Ngũ nói, không có việc gì, dù sao ta không biết đường, đi loạn là được. Vũ Đầu Đầu cười dưới, cũng thế. Đội xe tiếp tục lên đường, không biết đường đi không biết đi hướng mù đi, vậy mà an tâm mấy ngày. Hờ tờ tờ. Ê, chòe nụ ạ toài mỗi ngày nửa đêm, Phan Ngũ đều muốn thả máu của mình cho Vũ Nhất Lang. 3 ngày sau, Vũ Nhất Lang có thể động có thể uống nước. Chứ nước ra, còn có uống máu, Phan Ngũ máu. Liên tục uống 3 ngày. Vũ Nhất Lang vậy mà có thể đứng dậy. Chẳng những là đứng dậy, là toàn bộ thân thể phát sinh biến hóa, giống như phục dụng cái gì linh đan rượu dược như thế, đầu tiên là đại diện tích chốc ra, mới mọc ra làn da mang theo một tầng kim sáng sắc, chẳng qua lập tức biến mất không thấy gì nữa. Còn tốt chốc ra thời điểm, Vũ Đầu Đầu không có ở trong xe, không phải vậy rất khó khăn giải thích. Nhìn xem Vũ Nhất Lang biến hóa, Phan Ngũ cảm thấy hoài nghi, không biết lại làm ra bản thân thứ hai à. Đương nhiên không biết. Phan Ngũ vụng trộm thử dưới hai người làn da trình độ cứng cáp, Vũ Nhất Lang so với người bình thường mạnh hơn một chút, so với mình cách biệt quá xa. Một cái là tu vi chênh lệch, lại một cái liền là làn da bản thân chênh lệch. Vũ Nhất Lang triệt để tỉnh táo lại, biết là Phan Ngũ lấy máu cứu mình, đây không phải phổ thông ân tình, gặp mặt liền là ân công gọi, Phan Ngũ cũng không có cách nào, ngươi gọi ta ân công, Đầu Đầu cũng cứ gọi ta ân công, ta có như vậy lao sao? Vũ Nhất Lang rất kiên trì, ngươi chính là ân công. Phan Ngũ nói không thông hai tỷ đệ, trực tiếp lấy đao lấy máu. Tiếp tục hai bút cùng vẽ, một mặt trực tiếp cho Vũ Nhất Lang thay máu, một mặt cho ăn máu cho hắn uống. Phan Ngũ là càng ngày càng bội phục mình thân thể, thật là cường hãn a. Như thế dạy vò cũng chưa chết. Phan Ngũ muốn trước đi phủ thành, nếu như dựa theo thẳng tắp khoảng cách mạnh chạy, 5 ngày thời gian đến sớm. Vì tăng thêm tốc độ, đi qua một chỗ huyện thành lúc mua lấy mười mấy thất ngựa, tất cả mọi người đều có phương tiện giao thông, tốc độ tăng tốc rất nhiều. Liên tục rất nhiều ngày chạy xuống, một mực bình an vô sự, không cần lại lo lắng Vũ gia truy binh, tâm tình của mọi người rốt cục trầm tĩnh lại. Dưới loại tình huống này, Vũ Nhất Lang rốt cục khỏi hẳn. Cái này khỏi hẳn là thân thể được rồi, tu vi không thể khôi phục lại. Chẳng qua nhìn Vũ Nhất Lang thân thể, tu vi hoàn toàn không là vấn đề, hắn hiện tại là đang mượn dùng Phan Ngũ máu tươi lần nữa tạo dựng thân thể, làm thân thể hướng tới ổn định sau, bắt đầu bổ sung đại lượng đan dược, tận lực đem mạnh lên thân thể cố định lại, mà không phải rời đi Phan Ngũ huyết dịch, thân thể lại phải biến đổi thành lúc trước như thế. Phan Ngũ máu cùng đan dược tác dụng có chút gần giống, cho dù tốt đan dược cũng muốn có thể luyện hóa dược lực mới được, Phan Ngũ huyết dịch cũng là như vậy. Hơn nữa còn có một điểm, Phan Ngũ huyết dịch để Vũ Nhất Lang tạm thời tăng cường thân thể. Đan dược lại không thể trực tiếp cải biến thân thể, chỉ có thể gia tăng tu vi, để tu vi đột phá, mới có thể chỉnh thể cải biến chính mình. Từ điểm đó tới nói, Phan Ngũ huyết dịch so đan dược còn muốn hữu dụng. Chỉ tiếc cuối cùng không phải là của mình, nếu như không hảo hảo tiến hành lợi dụng, cuối cùng muốn bị đánh về nguyên hình. Nếu như lại qua 3 ngày thời gian, Phan Ngũ cuối cùng là đi vào Đông Sơn hành tỉnh. Ban đêm ngủ ngoài trời lúc, đem Vũ Đậu Đậu cùng Vũ Nhất Lang gọi vào một chỗ, cũng chính là trong xe ngựa của hắn diện. Phan Ngũ xuất ra còn thừa lại một ít gia tăng tu vi cùng củng cố tu vi đan dược. Buổi tối hôm nay là cuối cùng nhất một lần cho ngươi thay máu, bắt đầu từ ngày mai ngươi muốn dựa vào chính mình. Vũ Nhất Lang có chút thất lạc. Cái này rất bình thường, ngươi cùng hắn đổi chỗ, nói không chừng so với hắn còn thất lạc. Ngươi đều là tự tư, cố gắng như thế nào không tự tư, liền là cố gắng như thế nào làm một cái thuần túy người tốt. Vũ Nhất Lang rất hiểu chuyện, quỳ xuống dập đầu, tính mạng của ta là ân công cho, đa tạ ân công cứu mạng. Từ nay về sau ân công nói cái gì ta liền làm cái gì, tuyệt không hai lời. Phan Ngũ nói, ngươi có phải hay không đốc? Ta muốn là để ngươi giết ngươi tỷ đâu. Vũ Nhất Lang sửng sốt, ân công sẽ không như vậy làm. Phan Ngũ lắc đầu, nhớ kỹ, tỷ ngươi mới là ngươi này đời người thân nhất, không có nàng, ngươi chết sớm rồi, cho nên đừng từng ngày nói lung tung mê sảng, bắt đầu đi. Vũ Nhất Lang bảo hôm nay cũng không cần máu của ngươi, hắn có thể động, thân thể hoàn toàn khôi phục lại. Sau này có thể dựa vào chính mình. Phan Ngũ nghĩ nghĩ, vẫn là nghe ta đi. Nắm qua Vũ Nhất Lang cổ tay xoẹt một đao, lại cho bản thân một đao, Vũ Đậu Đậu cầm cái bát nước lớn tại hai người dưới cổ tay diện tiếp lấy. Bởi vì là cuối cùng nhất một lần, Phan Ngũ dứt khoát nhiều thả một ít máu, sau đó nói, cứ như vậy, sau này ra sao đều xem chính ngươi. Vũ Nhất Lang cùng Vũ Đậu Đậu cùng một chỗ quỳ xuống dập đầu. Phan Ngũ khuyên không được, tranh thủ thời gian nhảy xuống xe ngựa. Tiểu Mập Mạp đang luyện công, đặc biệt chăm chú, đặc biệt dùng sức. Phan Ngũ vừa mắt một hồi, Tiểu Mập Mạp đống nhiên một quyền đánh tới. Phan Ngũ cười đưa tay ngăn trở, đi với ta Hải Lăng, ta bảo đảm ngươi lên tới 4 cấp tu vi. Tiểu Mập Mạp trở tay lại là một quyền, Phan Ngũ lại là nhẹ nhàng ngăn trở, cho ngươi thêm một bộ ngũ phẩm trang bị. Tiểu Mập Mạp túi đầu tới đội, Phan Ngũ cười nói, gật đầu liền là đáp ứng, không cho phép chơi xấu. Nhảy lên trước xe ngựa tòa, khuất lấy thân thể nằm xuống đi ngủ. Tiểu Mập Mạp đi tới, nam nhân. Muốn trong chiến đấu trưởng thành. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, đánh nhau sao, có rất nhiều cơ hội. Chúng ta một đường cũng không có đánh cái, nào có cái gì cơ hội. Phan Ngũ nói, đó là ngươi không có động thủ, ta có thể là động thủ. Hắn chẳng những động thủ, còn giết người, thời điểm đó Tiểu Mập Mạp khá là giật mình. Tiểu Mập Mạp thở dài một hơi, chẳng lẽ nhất định phải cùng ngươi tiến cái gì trường học. Phan Ngũ cười dưới không nói chuyện. Hôm sau cơm sau tiếp tục xuất phát, giữa trưa đi vào phủ thành. Cứ việc Phan Ngũ không phải phủ thành người, thế nhưng là tiến đến tòa thành thị này cũng cảm giác được một loại cảm giác thân thiết. Càng thân thiết hơn chính là, giống như nhìn thấy tên của mình. Đi vào cửa thành, chính đối diện một loạt phòng ốc trên tường viết thật nhiều chữ lớn. Tê Đại Bảo gọi hắn, ca, người kia là ngươi đi. Bọn họ là chiếc thứ nhất xe ngựa, hướng đường đi phía trước nhiều đi mấy bước, trên tường viết chữ thì càng rõ ràng. Phan Ngũ, mau tới cứu ta tại Di Hồng Viện. Ngươi biết ta là ai? Phan Ngũ khẳng định biết hắn là ai, có thể làm ra loại này vĩ đại chuyện, trừ bỏ cái kia háo sắc Phan vô vọng còn có thể là ai. Chỉ là đáng tiếc Phan Ngũ Phan Khôi thủ thật là lớn danh tiếng. Tê Đại Bảo hỏi, trên tường nói là ngươi sao? Phan Ngũ thật sự nói không phải, ngươi này cái danh tự là dễ dàng trùng tên. Phan Ngũ thở dài, nhảy xuống xe ngựa tìm cái người qua đường tra hỏi, Di Hồng Viện thế nào đi? Người kia sửng sốt một chút, Bạch Nhật Tuyên Dâm. Rất có ý nghĩ sao, ta thích. Phan Ngũ bất đắc dĩ cười cười, Di Hồng Viện thế nào đi? Người kia đúng lúc thấy được trên tường hàng chữ kia, nghĩ lại nhìn Phan Ngũ, chỉ vào hắn kêu to, a a a, ngươi là Phan Ngũ, a a. Phan Ngũ buồn bực nói, ngươi a cái gì? Ha ha. Người kia à không, cười to nói, ha ha, Phan Ngũ, ta biết ngươi, ngươi là cả nước thi đấu khôi thủ, cho chúng ta phủ thành người tăng thể diện lại nói một nửa nhớ tới trên tường câu nói kia, hỏi, ai tại Di Hồng Viện chờ ngươi? Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 126, Vu Mụ Mụ. 126 Vu Mụ Mụ. Phan Ngũ thật muốn nói một câu, có tin ta hay không đánh ngươi? Thế nhưng là không thể, đành phải vẻ mặt đau khổ lần thứ ba cha hỏi, Di Hồng Viện thế nào đi? Ta dẫn ngươi đi. Người kia chỉ vào phía trước nói, hướng phía này đi. Phan Ngũ mời người kia ngồi lên xe ngựa, tại hắn chỉ dẫn xuống tới đến Di Hồng Viện. Người kia cũng có ý tứ, xuống xe liền hướng trong Di Hồng Viện chạy, vào cửa hô to, Phan Ngũ tới, Phan Ngũ tới. May mắn là ban ngày, Di Hồng Viện không có bắt đầu làm việc, người kia đi vào hô to một trận, chỉ xuất tới hai cái gã sai vặt, hơi chút dò xét, hướng Phan Ngũ đi tới, gặp qua Phan công tử. Phan Ngũ nhảy xuống xe ngựa, Phan Vô Vọng ở đâu? Ngài mời vào bên trong, trước nghỉ ngơi một chút, cũng nên cho các cô nương rửa mặt trang điểm thời gian, cũng cho chúng ta trong viện khôi thủ nhìn một chút ngài vị này chân chính khôi thủ. Một gã sai vặt túi người mời hắn đi vào. Phan Ngũ mỉm cười đáp lời, ta mang theo rất nhiều người, có chuyện phải bận rộn. Đưa tay hướng sau chỉ một cái. Gã sai vặt ngược lại là có chút ngoài ý muốn, xưa nay gặp nhiều khách nhân, chưa từng gặp qua đối với mình khách khí như vậy. Lần nữa cung kính đi đến mời. Phan Ngũ suy nghĩ một chút. Cùng Tề Đại Bảo cùng mới vừa đi xuống xe ngựa Vũ Đậu Đậu Vũ Nhất Lang nói chuyện, ta đi vào tìm người, lập tức ra tới. Vũ Nhất Lang đi theo vào, còn gọi Vũ Thắng cùng Vũ Chí Kiên cùng một chỗ. Vừa vào cửa liền là son phấn hương khí đập vào mặt, đi vào trong môn, gã sai vật nghĩ dẫn bọn họ đi lầu hai nhã tọa, nhìn xem trống trải phòng lớn, Phan Ngũ tại cửa ra vào một cái bàn ngồi xuống, vất vả hô Phan Vô Vọng ra tới. Gã sai vật phân phó nha hoàn dâng trà, cũng là mời mọi người tất cả ngồi xuống. Mới đi thông chi kỹ viện chủ nhà Vu Mụ Mụ. Vu Mụ Mụ sớm nhận được tin tức, ngay tại nhìn gương trang phục, để gã sai vật đi hô các cô nương rời giường, lại phân phó mang thức ăn lên, muốn hảo hảo chiêu đãi khôi thủ. Phan Ngũ mấy người chờ ở phòng lớn, vừa rồi dẫn đường người kia không biết từ nơi nào đống nhiên xuất hiện, đặt mông ngồi vào Phan Ngũ đối diện, ta nói cho bọn hắn, một hồi liền tới. Phan Ngũ nói đa tạ. Người kia nói khách khí, cầm lấy chén trà uống trà, sau đó lại rót một ly, ngươi khoan hãy nói. Trong này trà sắc thực dễ uống. Phan Ngũ không biết thế nào nói tiếp, cười với hắn xuống. Vũ Mụ Mụ mang theo hai cái nha hoàn bước nhỏ xuống lầu, khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng đón Phan Ngũ đi tới, người chưa nói, nhiệt tình trước quần quận tuân đi qua, nha, Phan Khôi thủ tới ta cái này Di Hồng Viện, thật sự là hoàng hốt, thật sự là vinh hạnh, nô gia gặp qua Phan Khôi thủ. Phan Ngũ dở khóc dở cười, vẻ mặt đau khổ nói chuyện, ta là tới tiếp người, Phan Vô Vọng đâu? Phan đại gia trên lầu nghỉ ngơi, mời Khôi thủ yên tâm. Nô gia tuyệt đối không có bạc đại hắn, đều là ăn ngon uống ngon phục thị tốt Vu Mụ Mụ rất muốn thao thao bất tuyệt. Phan Ngũ nhớ tới Phan Vô Vọng đi qua kinh lịch, vội vàng hỏi lời nói, phiền phức hỏi một chút, Phan Vô Vọng ở bao lâu rồi? Vu Mụ Mụ cười nói, cũng không đến bao lâu, không đến một tháng. Phan Ngũ tính toán dưới thời gian, hóa ra là từ đệ tam học viện vừa chạy ra tới, liền đi tới phủ thành Di Hồng Viện. Tốt ta, đây thật là vị ngưu nhân. Phan Ngũ hỏi lại, không biết Phan Vô Vọng thiếu bao nhiêu ngân tiền? Không nợ ngân tiền. Vu Mụ Mụ cười nói, Phan đại gia hết thảy thiếu 4600 cái kim tệ. Phan Ngũ thật sự là không biết nên nói cái gì, coi như là tới đây ở một tháng, bình quân mỗi ngày muốn hỏng việc đạp ra ngoài 150 cái kim tệ. Hắn là thật muốn hỏi một cái vị đại gia này đến cùng là thế nào tiêu xài nhiều như vậy tiền, đáng tiếc à, thực sự mở không nổi miệng. Suy nghĩ một chút hỏi Vũ Nhất Lang, các ngươi nơi đó có tiền sao? Vũ Nhất Lang nói chờ một lát, đứng dậy đi ra ngoài. Vu Mụ Mụ nói, không nóng nảy không nóng nảy, Phan Khôi thủ thích cái gì khẩu vị món ăn, ta để phòng bếp chuẩn bị. Phan Ngũ nói không ăn, lại để cho Vu Mụ Mụ đem Phan Vô Vọng kêu đi ra, nói thật ra không có tiền, hiện tại đã trả không được. Chớ nói chi là ăn cơm. Vốn là có một vạn, nếu như không có tặng cho tiểu cửu, hắn ngược lại là có tiền thanh toán. Vu Mụ Mụ cười nói, Phan Khôi thủ chịu tới Di Hồng Viện, là cô nương nhà ta nhóm vinh hạnh, hôm nay tất cả tốn hao đều miễn đi, ta mời. Chỉ cầu Phan Khôi thủ chờ lâu một hồi. Không đợi Phan Ngũ nói chuyện, Vu Mụ Mụ còn nói, Phan Khôi thủ chẳng lẽ ghét bỏ ta Di Hồng Viện quá bẩn. Ta Di Hồng Viện cô nương cũng là quá bẩn. Phan Ngũ vội vàng nói không phải. Vu Mụ Mụ cười nói, không phải liền tốt, còn xin Phan Khôi thủ ngồi tạm, ta đi hô Phan đại gia xuống tới, chúng ta cùng uống một chén, ta Di Hồng Viện mời khách. Phan Ngũ thở dài, cùng Vũ Thắng nhỏ giọng thầm thì một câu, Vũ Thắng cười đứng dậy ra ngoài. Một lát sau, bên ngoài trên đường có người hô to, Phan Vô Vọng, cút ra đây. Phan Vô Vọng, cút ra đây. Rất nhiều người cùng một chỗ hô, này thanh âm cái lớn. Vũ Nhất Lang cầm kim phiếu đi vào, đủ sao? Phan Ngũ tiếp nhận sau nói chuyện, đến Hải Lăng trả lại ngươi. Không cần trả không cần trả, tính mạng của ta đều là công tử cứu, chỉ là một điểm tiền tài tính cái gì. Phan Ngũ nói, trước kia có thể nói chỉ là, hiện tại không được, ngươi chẳng những muốn nuôi mình, còn muốn nuôi tỷ tỷ ngươi, còn có hơn 20 miệng cùng các ngươi tỷ đệ đi ra người tới. Vũ Nhất Lang trầm mặc. Phan Vô Vọng rốt cục xuất hiện, tiền hô hậu ủng, trái ôm phải ấp cười hì hì xuống lầu, ngươi rốt cuộc đã đến. Phan Ngũ tức giận nói chuyện, ngươi liền không sợ ta chết ở bên ngoài. Phan Vô Vọng nói, ngươi chết có cái gì vội vàng. Lớn không quá ta trọng thao cửu nghiệp. Phan Ngũ bị nghẹn lại, lao ra tử này thế nhưng là có quang huy lịch sử. Chỉ là đi, nhìn xem lao đầu dáng vẻ đó, bên người vậy mà vây quanh bốn cái cô nương. Chẳng lẽ là đơn thuần thưởng thức người. Đang chờ đợi Phan Vô Vọng xuất hiện trong khoảng thời gian này, trên mặt bàn đã dọn xong đồ nhắm, 10 phần phong phú. Vu Mụ Mụ cũng là mang theo hai cái tuyệt sắc nữ tử ngồi lại đây. Vu Mụ Mụ nghĩ mời Vũ Nhất Lang mấy người kia đi bàn khác, sắp xếp người khoản đãi. Làm sao người ta không chịu, cho nên khẩn cấp đổi thành bàn lớn diện, một đám người chen chút chung một chỗ. Phan Ngũ rất không thích đứng, thế nhưng là không có cách, gặp được Phan Vô Vọng loại này có tài năng có bản lĩnh sắc lang, đổi ngươi cũng giống vậy khó xử. Rốt cục đợi đến Phan Vô Vọng xuất hiện, Phan Ngũ vội vàng đứng dậy, dắt lấy Phan Vô Vọng, đừng ngồi. Đứng a, như thế tốt một bàn đồ nhắm, không ăn chẳng phải là lãng phí. Phan Vô Vọng muốn ngồi xuống, chợt phát hiện Phan Ngũ tu vi tăng trưởng. Kinh ngạc nói, lúc này mới mấy ngày không gặp, ngươi này là thăng lên mấy cấp. Phan Ngũ nói, đại thúc, ngươi thiếu 4.600 cái kim tệ nói đến đây cảm giác có chút không đúng, hỏi Vu Mụ Mụ, 4.600 cái kim tệ có phải hay không đầy đủ đem ngươi chỗ này mua lại. Vũ Mụ Mụ cười đáp lời, ta lúc đầu là 100 kim tệ dựng lên, còn có mời công nhân, mua cô nương tiền, hiện tại nên có thể bán cái 3-400 kim tệ đi, hồng cô nương tiền khắc tính. Phan Ngũ gật gật đầu, ngươi chỉ cần nhiều gặp được mấy cái dạng này toàn đại đầu, có thể mở 10.000 cái ký viện. Vũ Mụ Mụ còn nói, số tiền này cũng không riêng là cho ta, mua thức ăn nấu cơm, còn có cô nương bột nước son phấn, châu báu ngọc khí, cái gì không cần dùng tiền. Lại có các cô nương cũng muốn tích lũy chút dưỡng lao tiền. Ta bất quá là qua ra tay mà thôi. Phan Ngũ không muốn xoắn suýt những vấn đề này, lại đi tốn Phan Vô Vọng, ta lấy tới tốt hơn đồ chơi, có thể thành hay không, đều xem ngươi. Đồ chơi hay? Phan Vô Vọng thuận miệng tra hỏi, tốt bao nhiêu? Phi thường tốt. Phan Ngũ nói, tiền cũng mang về. Phan Vô Vọng nhìn xem một bàn tiệc rượu, nhìn nhìn lại bên người bốn cái cô nương. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, hỏi Vu Mụ Mụ, hỏi một chút, cái này bốn cái cô nương chuộc thân tiền có bao nhiêu? Phan Vô Vọng mi mắt đều trợn tròn, ngươi muốn làm cái gì? Phan Ngũ nói, ngươi thích người ta, ta giúp ngươi chuộc ra tới, sau này cùng ngươi sinh hoạt. Phan Vô Vọng vội vàng lắc đầu, không thể được, không thể được. Phan Ngũ hỏi tại sao không được? Phan Vô Vọng nhìn xem bốn cái cô nương, túm Phan Ngũ đi ngoài cửa nhỏ giọng nói chuyện, ta còn có bó lớn tuế nguyệt tốt sống, không thể đem thời gian đều lãng phí trên người các nàng, ta muốn nhìn khắp thiên hạ mỹ nữ. Phan Ngũ gật gật đầu, ngươi là nhìn khắp, đúng không? Chỉ nhìn, cái gì đều không làm. Phan Vô Vọng có chút không có kịp phản ứng, suy nghĩ kỹ một hồi mới hiểu được ý gì, giận dữ nói, ngươi xem thường ta. Lao tử thế nhưng là uy phong lẫm liệt. Phan Ngũ nói, thành đại gia, ngươi cũng không nhìn một chút bản thân mấy tuổi. Ta hiện tại liền hỏi ngươi, kia bốn nữ muốn hay không? Muốn liền cho ngươi chuộc ra tới, đừng nói không có nói cho ngươi, ta lần này lấy tới thật nhiều bà bối, ngươi không có thời gian tới phụ thành. Thật nhiều bà bối. Phan Vô Vọng hỏi, có ngũ phẩm chú tài. Phan Ngũ nói, lục phẩm. Phan Vô Vọng mi mắt lại tròn, ngươi nói cái gì? Phan Ngũ nói, ngươi cũng đừng quản ta nói cái gì, chờ trở về Hải Lăng, cái gì liền đều biết. Phan Vô Vọng gật gật đầu, tốt ta trở về với ngươi. Phan Ngũ hỏi, kia bốn nữ tử. Phan Vô Vọng suy nghĩ một hồi lâu, ta cũng không biết. Nam nhân bệnh chung, nghĩ giải cứu hồng trần nữ tử hoàn lương. Nhưng là có cái điều kiện tiên quyết, nữ tử này không thể xấu. Phan Vô Vọng muốn giải cứu các nàng ra bể khổ, lại không bằng lòng mang theo bên người. Mà vô duyên vô cớ chuộc ra các nàng lại phóng túng mặc kệ, ngươi biết tương lai của các nàng sẽ là cái gì bộ dáng. Thấy được hắn là cái này đức hạnh, Phan Ngũ ngay cả lời cũng không muốn nói, quay người trở về hỏi, các nàng bốn người bao nhiêu tiền có thể chuộc. Vũ Mụ Mụ hỏi, khôi thủ là chăm chú. Phan Ngũ nói, ta mới vừa cho ngươi đưa tới 4.600 kim, ngươi đến chiếu cố ta một cái. Vũ Mụ Mụ nhìn xem bốn nữ tử. Lại nhìn nhìn Phan Ngũ, công tử thật đúng muốn chuộc các nàng, mỗi người 20 cái kim tệ. Phan Ngũ không muốn nói chuyện, quay người nhìn đứng tại cửa ra vào Phan Vô Vọng, lời trong lòng là, sau này có thể không đi được không kỹ viện chơi đùa lung tung rồi. Nhìn chúng ai trực tiếp từ kỹ viện mua ra tới có được hay không. Đắt đi nữa đại khái là mấy trăm kim tệ, ngươi này dày vò một lần liền mấy ngàn mấy vạn. Tốt ta, 80 kim tệ vẫn phải có. Phan Ngũ lấy tiền phóng tới trên mặt bàn, các ngươi đi thu dọn đồ đạc. Bốn nữ tử thật bất ngờ, cái này bị chuộc thân rồi. Vũ Mụ Mụ trầm mặc một lát, lấy đi 40 kim phiếu, lại phân cho mỗi người 10 kim phiếu, xem như cho các ngươi tống hành. Để Phan Ngũ chờ một lát, nàng trở về gian phòng lấy giấy tờ, đưa cho Phan Ngũ nói, phải đi nha môn tiêu tịch, từ tiện tịch bên trong câu rơi danh tự, lại xử lý cái thân phận mới, các nàng mới xem như chân chính thoát tịch hoàn lương. Phan Ngũ thật đúng là không biết những chuyện này, chặn lại nói tạ. Vũ Mụ Mụ nói, lẽ ra ta không nên thả các nàng đi, bất quá là khôi thủ mở miệng, các nàng lại tại như thế trong thời gian ngắn giúp ta kiếm lời mấy nghìn kim phiếu. Xem như vận khí của các nàng đi. Xong bốn nữ tử nói, các ngươi đồ vật trong phòng, thích cái gì một mực mang đi, châu đáo đồ trang sức, cái gì đều có thể. Bốn nữ tử thế mới biết là thật, vội vàng hướng Phan Ngũ nói lời cảm tạ, chạy về gian phòng thu dọn đồ đạc. Phan Vô Vọng ngốc ngốc đứng tại cửa ra vào, khá là làm không rõ ràng, tới thanh lâu chơi nữ tử, thế nào biến thành bản thân nương tử rồi. Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 127, Trương Phi Hổ. 127 Trương Phi Hổ. Phan Ngũ cho tiền, nói với Vũ Nhất Lang một tiếng, để bọn hắn tìm địa phương ở lại, ta có chuyện muốn làm. Vũ Nhất Lang muốn cùng, Phan Ngũ nói không cần, tranh thủ thời gian ở lại mới tốt, lại phiền phức hắn hỗ trợ giải quyết bốn nữ nhân lần nữa nhập tịch giấy tờ, sau đó cưỡi ngựa đi phủ thành võ viện. Hắn nhất định phải trở về, nơi này có hai con ngựa hai đầu sư tử, cũng có người bằng hưu muốn gặp. Rất mau tới đến cửa học viện, cố ý nhìn xem đối diện tiểu viện, cửa viện đóng kín, cũng không biết thất sư thúc có hay không tại. Tại cửa học viện xuống ngựa, dẫn ngựa đi vào trong, đầu tiên muốn tìm Dư Dương. Thời gian này, Dư Dương đang luyện công, Phan Ngũ dùng nhiều chút thời gian mới nhìn thấy. Dư Dương đặc biệt cao hứng, ôm, Ngưu A. Cả nước thứ nhất. Lôi kéo hắn cùng đồng học làm giới thiệu, Phan Ngũ biết không? Cả nước thi đấu khôi thủ. Phan Ngũ nhỏ giọng nhắc nhở, ta là tới cầm ngựa. Biết biết, đi, mang ngươi tới. Dư Dương cùng các bạn học lên tiếng kêu gọi, cùng Phan Ngũ đi đã từng ở qua tiểu viện. Sân rộng không có biến hóa, khác biệt chính là trong tiểu viện ở thường nhạc hoa. Đẩy cửa tiến vào, kia thất đã từng rất nhỏ, hiện tại lớn lên tiểu tiểu bạch trước tiên chạy đến, đầu đứng vững thân thể của hắn liền là ủi. Phan Ngũ vô nó nói chuyện, ngươi là lợn A. Tiểu bạch cũng ra tới, hai con ngựa cùng hắn quan hệ đều là rất tốt. Đều tại biểu hiện thân mật. Sau đó là hai cái đại sư tử. Nhưng không biết tại sao, Phan Ngũ quả thực là từ hai cái sư tử trong ánh mắt nhìn thấy như vậy một chút xíu ưu oán ý vị, chẳng lẽ là mình nhìn lầm suy nghĩ nhiều. Thường Nhạc Hoa cười mỉm ra mặt, rốt cục trở về. Phan Ngũ vội vàng túi đầu, gặp qua lão sư. Thường Nhạc Hoa lắc đầu, ngươi bây giờ cùng ta tu vi như thế, hổ thẹn a. Phan Ngũ nói, ta cái này không tính. Đi theo nói chuyện, lão sư, ban đêm ta mời ngươi uống rượu. Thường Nhạc Hoa nói tốt, còn nói, viện trưởng để cho ta nhắc nhở ngươi. Ngươi là võ viện tu sinh. Đi theo nói, không bằng lưu lại. Ngươi muốn cái gì muốn học cái gì, võ viện sẽ cho ngươi cung cấp điều kiện tiện lợi nhất. Phan Ngũ cười nói không được, Hải Lăng có rất nhiều việc cần hoàn thành. Thường Nhạc Hoa cúi đầu, vậy được, ta đi tìm Lôi Nhạc cùng viện trưởng, buổi tối hảo hảo ăn một bữa, hôm nay ngươi cũng coi là nghiêm chỉnh tu giả, tương lai nhất định bất khả hạ lượng. Chờ Thường Nhạc Hoa rời đi, Dư Dương hỏi Phan Ngũ ở đi nơi nào. Phan Ngũ nói khách sạn. Dư Dương nói ở khách sạn làm gì? Lớn như vậy sân nhỏ không đủ người ở. Phan Ngũ nói còn có người khác. Còn nói, chúng ta cùng nhau, còn có ai lưu tại phủ thành? Còn có cái đồng học, Trương Phi Hổ, một hồi ta đi gọi. Dư Dương suy nghĩ một chút còn nói, từ Đại Đô trở về, Nô Lạc Vũ lưu thêm ít ngày. Không phải đợi ta đi. Phan Ngũ cười dưới, xuất phát, đi trước tìm chỗ ăn cơm. Dư Dương nói, ngươi có thể đi, bọn chúng không được. Nói là hai đầu sư tử. Mang đi ra ngoài dò người. Phan Ngũ gật đầu, vậy liền cơm nước xong xuôi trở lại. Hắn nói minh bạch, có thể bốn đầu manh thu không chịu, ngao ngao gọi bậy một mạch, sau đó là Lưu Trường Hưng tới, mới tạm thời làm yên lòng bọn chúng. Lưu Trường Hưng là chiến thú viện giảng sư, lúc trước Phan Ngũ đem hai đầu sư tử đèn cạo thành sạch bóng sư tử, hắn tới tìm Phan Ngũ phiền phức. Sau đó cũng là hắn đại biểu võ viện đem sư tử tặng cho Phan Ngũ. Phan Ngũ biểu thị cảm tạ sau, cùng Dư Dương ra ngoài tìm tiệm cơm. Tại võ viện phụ cận một cái quán, định ra thời gian sau này, Phan Ngũ lại trở về Di Hương viện. hắn đi võ viện làm sự tình, Vũ Nhất Lang mặt này cũng bề bộn nhiều việc, đầu tiên là sắp xếp người tìm khách sạn, lại muốn dẫn lấy 4 cái hoàn lương nữ tử đi phủ thành nha môn thoát tiện tịch, vào dân tịch, từ đây liền là người bình thường. Phan Ngũ trở về chờ thêm một chút, 4 nữ tử mới đi theo Vũ Nhất Lang bọn họ trở về. Trong đoạn thời gian này, Phan Vô Vọng một mực mặt không biểu tình ngồi tại Phan Ngũ chiếc xe ngựa kia bên trên, bên người là một mặt hiếu kỳ biểu lộ tiểu mập mạp. Thấy được Phan Ngũ trở về, Phan Vô Vọng lập tức nhảy xuống xe ngựa, ngươi có thể hại chết ta. Phan Ngũ nói, vừa rồi ngươi lại không phản đối. Vừa rồi ta không có kịp phản ứng. Phan Vô Vọng hô to. Phan Ngũ nhỏ giọng nói, chú ý phong độ. Nói là Di Hồng Viện cửa chính, chỗ kia đứng 10 cái mỹ lệ nữ tử, từ 10 mấy tuổi đến 30 mấy tuổi đều có, trong nội tâm mỗi người có suy nghĩ riêng. Phan Vô Vọng nhìn qua liếc mắt, hầm hừ ngồi trở lại xe ngựa. Thế giới này chưa từng có công bằng một tiếng, tại những cô gái kia trên người đạt được nhất máu chảy đầm địa nói lên. Làm sao tiến vào một chuyến này làm liền không nói, chỉ nói hiện tại, kia 4 cái không tính là xinh đẹp nhất ưu tú nhất cô nương lại là có tốt nhất vật khí. Nổi tiếng nhất những cô gái kia tuyệt đối sẽ không 4 bồi 1, huống chi vẫn là bồi một cái lao đầu. Ca hát dễ nghe, khiêu vũ đẹp mắt, cũng là thoáng tiêu ngạo như vậy một chút xíu. Hơn phân nửa không bằng lòng như vậy ủy khuất chính mình. Chỉ có thể từ không phải đặc biệt xuất sắc 4 cái cô nương tiếp đại Phan Vô Vọng. T-E-Z-U-I-E-N-V-N tại hướng lúc, như thế 4 nữ tử tập thể phục thị một cái tao lao đầu, đại gia cho dù ở trước mặt không nói, bí mật cũng sẽ có nghị luận, nói cái này 4 nữ tử làm sao thiếu tiền, thiếu khách nhân. Cũng mặc kệ thế nào nghị luận, 4 nữ nhân cho ký viện kiếm lời tiếp cận 5.000 kim phiếu, lại bị người chuộc ra ngoài, từ đây là nhà lành. Khẳng định có nữ nhân ghen ghét, khó chịu, đương nhiên cũng sẽ hâm mộ. Thẳng đến Vũ Nhất Lang dẫn người trở về, đứng tại cửa ra vào các nữ nhân phần phật vây tới, nói xong chúc phúc lời nói, hâm mộ lời nói, lấy lòng lời nói, còn có rất nhiều nước mắt. Trọn vẹn nói lên hơn 20 phút lời nói, Vũ Mụ Mụ ra tới, những nữ nhân kia mới lần lượt trở về. Vũ Mụ Mụ cũng là muốn nói chúc phúc lời nói, cuối cùng nhất kính 4 chén đến rượu, đi nhiều năm ân oán tình cừu, cũng là sống nương tựa lẫn nhau một phần tình nghĩa. Sau đó tạm biệt rời đi, Phan Ngũ xe ngựa lại chứa đầy đồ vật. 4 nữ nhân rất nhiều thứ không tốt đặt ở khác trong xe, toàn bộ chồng chất tại nơi này. May mắn một đường đi tới, trong xe thức ăn gia súc cùng nước đã ăn không. Xác định không có kéo xuống cái gì đồ vật, đại gia đi khách sạn vào ở. Nhiều người, bất luận làm cái gì đều là phải bỏ tiền. 4 cái mới từ lương nữ tử lập tức xuất ra tài trí tới tay 10 kim phiếu. Phan Ngũ không muốn, cũng không có giải thích, an bài đại gia ở lại đi bộ đi võ viện. Trước khi đi nhiều căn dặn đại gia vài câu, nói là buổi sáng ngày mai trở về, các ngươi nên ăn một chút nên uống một chút nên hoa hoa, không cần thay ta tiết kiệm tiền. Lúc ăn cơm không có cái gì có thể nói, Phương Thần Thư tới, còn cố ý mời đến Vương Đại Bàn. Lại có Thường Nhạc Hoa những giảng sư kia, lại có Dư Dương cùng Trương Phi Hổ hai cái, liền ăn mang uống vô cùng náo nhiệt. Vương Đại Bàn vẫn là rất cho mặt mũi, một tỉnh quan lớn tới phó một cái tu sinh bữa tiệc, cứ việc cái này tu sinh rất không bình thường. Trong bữa tiệc, trừ Phan Ngũ bên ngoài tất cả mọi người biểu đạt để hắn lưu lại ý nghĩ, Phan Ngũ đều là mỉm cười từ chối nhã nhặn. Những người này không biết hắn cùng biển cả quan hệ, không rõ lựa chọn của hắn, chẳng qua cũng không có cách, loại chuyện này xưa nay không có thể cưỡng cầu. Phan Ngũ uống rất nhiều rượu, hắn tại đại đô cùng quan thành thời điểm có thể không cho quan lớn mặt mũi, thậm chí không nể mặt tần quan trung. Có thể trong bữa tiệc tất cả mọi người là lao sư của hắn, lễ sư là nhất định. Cơm sau về tiểu viện ở. Nếu không phải là bởi vì hai đầu đại sư tử, có thể trở về khách sạn. Đêm này, Dư Dương cùng Trương Phi Hổ lưu lại cùng hắn, nói nửa đêm lời nói, nói xong trước kia làm sao tương lai sẽ như thế nào. Thời điểm nào ngủ không biết, chỉ biết là tỉnh lại sau này, Phan Ngũ có chút buồn vô cớ, giống như cái gì đồ vật từ đây muốn ly khai như thế. Sau đó nhớ tới Lưu Tam Nhi, cười lạnh một tiếng, tuyệt đối đừng chết quá sớm, chờ ta đi tìm ngươi. Dư Dương cùng Trương Phi Hổ cũng lên, đưa Phan Ngũ ra tới. Tại cửa học viện tạm biệt, nói sau này muốn thường tới. Thế là, tại rạng sáng phủ thành trên đường phố, có cái đầu chọc nắm hai con ngựa hai đầu sư tử tại đi. Chờ trở lại khách sạn, hỏa kế bị giật mình. Đợi nhìn thấy hai đầu sư tử coi như dịu dàng ngoan ngoãn, mới dám đánh bạo tiếp tục làm việc. Ăn xong điểm tâm, sau đó lên đường. Hai đầu đại sư tử uy lực quá lớn, dọa đến những con ngựa khác thất không dám đến gần. Phan Ngũ đành phải cưỡi một cái dắt một cái, đi tại đội ngũ phía trước nhất. Hai thất tiểu bạch nhàn nhã đi theo phía sau. Không bao lâu ra khỏi thành, Phan Ngũ buông lòng rất nhiều, cũng không cần nắm dây cương, tiện tay bỏ qua, theo lẽ thường thì cưỡi đại sư tử tiến lên. Hai đầu sư tử rất lớn, thế nhưng là cùng Vũ gia vị kia thập nhất trưởng lao cưỡi cự ngưu so ra cũng có chút nhỏ, suy nghĩ làm điểm cái gì đại bổ thuốc viên, để hai tên gia hỏa thay đổi lớn hơn một chút, lại làm một bộ thú khải. Ngẫm lại liền xuất khí. Không muốn nghỉ đêm vùng ngoại ô, một đường cấp tính, lúc chạng vạng tối tình hình trở lại Hải Lăng, đến nơi đây mới xem như chân chính trở về nhà. Mặc dù Phan Ngũ nhà đã sớm không có. Để Vũ Nhất Lang đi quan phủ nơi đó báo cáo chuẩn bị, từ nơi khác rời tới gần 30 nhân khẩu, khẳng định phải đăng ký có trong hồ sơ. Sau đó về đệ tam học viện. Phan Ngũ là danh nhân, vào thành không bao lâu, công tử thi liền đạt được tin tức. Kia là thật là lớn một cái thành chủ, vội vàng tới gặp Phan Ngũ. Phan Ngũ giống như tại phủ thành võ viện lúc như thế có lễ phép, chăm chú cúi người chào, để công tử thi khá là không thích ứng. Suy đoán có phải hay không tại đại đô gặp được chuyện gì, thế nào có như thế biến hóa lớn. Bởi vì Phan Ngũ nguyên nhân, Vũ Đậu Đậu cùng Vũ Nhất Lang những người này rất nhanh là tịch, tiện thể đem Phan Vô Vọng cùng bốn tên hoàn lương nữ tử thân phận giấy tờ cùng một chỗ làm tới. Công tử thi nói Phan Ngũ có thể đoạt được cả nước thi đấu khôi thủ là toàn bộ Hải Lăng thành tiêu ngạo, hôm nay trời muộn, người đi về nghỉ trước, đêm mai phủ thành chủ thiết tiến, người nhất định phải tới. Phan Ngũ không có cách nào cự tuyệt, huyền quan bất như hiện quản. Bất luận là vì đệ tam học viện vẫn là vì Vũ Đậu Đậu những người này, lại có bản thân rất nhiều chuyện, hắn cũng muốn học sẽ thích hợp xa giao. Buổi tối đó, Vũ Nhất Lang những người này lưu lại tại Hải Lăng thành khách sạn, Phan Ngũ cùng Tề Đại Bảo, Phan Vô Vọng trở về đệ tam học viện. Tề Đại Bảo có chút không vui, vẫn là nói xong Vân Du tứ phương hành hiệp trượng nghĩa những lời kia. Phan Ngũ mặc kệ hắn, để hai đầu đại sư tử tiến vào toa xe, hắn mang theo rất nhiều con ngựa lên đường. Bất luận chiến thú vẫn là bách lý thú, đều là ngựa đời sau, hình thể gần giống, giống như mèo, chó có rất nhiều chủng loại như thế, chiến thú cùng bách lý thú liền là ngựa chủng loại khác nhau, có thể gọi chung là ngựa. Hiện tại Phan Ngũ hết thể có 7 con ngựa, 2 đầu sư tử, còn có Tề Đại Bảo một đầu lửa trắng. Một nhóm trùng trùng điệp điệp trở về đệ tam học viện, mới vừa đến cửa học viện liền gặp được người quen. Khoảng cách thật xa thời điểm, Trần Ngốc Ngốc hiếu kỳ nhìn xem chiếc này mang theo rất nhiều ngựa xe ngựa, thẳng đến thấy được Phan Ngũ, mới hô to một tiếng. Phan Ngũ trở về. Kêu một tiếng này, học viện lập tức náo nhiệt lên. Hiện tại là lúc ăn cơm tối, trên bãi tập, trong sân trường, khắp nơi là người. Từ khi Phan Ngũ chiếm Hải Lăng thứ nhất sau này, đệ tam học viện liền có như vậy một chút xíu mở mày mở mặt. Sau đó bắt lại Đông Sơn hành tỉnh tỷ võ hạng nhất, đệ tam học viện càng nóng hổi, rất nhiều người nghĩ đưa hải tử tới, không màng khác, liền là suy nghĩ nhiều tiếp xúc Phan Ngũ, muốn biết một cái tuổi mục nam là thế nào đột biến thành thiên tài tu sinh. Sau đó Phan Ngũ trở thành cả nước khôi thủ, đệ tam học viện là không muốn nổi tiếng đều không được. Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 128, Dương Tiểu Phi. 128 Dương Tiểu Phi. Chỉ nói tu sinh thực lực, Đông Sơn hành tỉnh tại cả nước không lên số. Hải Lăng tại Đông Sơn hành tỉnh bên trong càng không lên số. Đệ tam học viện là Hải Lăng kém nhất kia sở tu viện. Như thế nói đến, đệ tam học viện thực lực tại cả nước thuộc về siêu cấp dựa vào sau. Chỉ có như vậy một cái tu viện mới nhập học tân sinh, đánh bại vô số lao sinh, tại cả nước thi đấu bên trong đoạt được khôi thủ. Đổi lại bất kỳ một cái nào hơi có chút dã tâm người, muốn đề cao tu vi người, đều sẽ muốn làm tình tưởng phát sinh chuyện gì. Chớ đừng nói chi là những cái kia cao cao tại thượng các cấp quan viên, còn có rất nhiều đại gia tộc, cho nên, tại Phan Ngũ lên phía Bắc trong đoạn thời gian đó, đệ tam học viện nhiều lần tiếp vào chuyển trường xin cùng khảo sát xin. Mai nhận rốt cục qua đủ đại viện trường nghiện, mỗi ngày có người cầu kiến. Có người mời ăn cơm, còn có học viện khác mời đi dạy học. Mai nhận rất thanh tỉnh, có thể gặp có thể đàm có thể ăn cơm, liền là không rời đi học viện. Hắn muốn chờ Phan Ngũ trở về. Nói không khoa trương, đệ tam học viện hiện tại náo nhiệt cùng danh khí đều là Phan Ngũ mang tới, muốn duy trì liền phải lưu lại Phan Ngũ. Cho nên, tại Trần Ngốc Ngốc hô to Phan Ngũ trở về không bao lâu, đại viện trưởng đã đi đến Phan Ngũ tiểu viện tử. Mỗi ngày có người thu thập, phòng ốc rất sạch sẽ. Để cho người ta khó xử chính là sân nhỏ quá nhỏ, ở không dưới 7 con ngựa, một đầu con lừa 2 đầu sư tử. Chẳng qua cũng không có cách, cái này một đống đại gia hỏa đều muốn chiếu cố tốt mới được, đem 2 sư tử cùng 2 tiểu bạch làm đi bờ biển bàn công đợi, khác đại gia hỏa nuôi dưỡng ở tiền viện. Xe ngựa dừng ở cửa ra vào. Mai viện trưởng tới thời điểm, trong tiểu viện một mảnh bận rộn, Phan Ngũ hướng trong phòng cầm đồ vật, có rất nhiều tu sinh tới hỗ trợ. Chẳng những Trần Ngốc Ngốc tới, còn có rất nhiều đồng bạn đồng học, đại hỉ. Viên Viễn Uyên, Dạ Phong cũng tới. Phan Ngũ để đại gia đi nhà ăn, hắn mời mọi người ăn cơm. Thế nhưng là đồng học đều nói không ăn. Ở thời điểm này, Mai viện trưởng mang theo rất nhiều thứ tới. Đều là Phan Ngũ, Mai nhận đem đồ vật để lên lầu 2, thấy được Phan Vô Vọng, kia là hết sức tò mò, Phan Vô Vọng đi tìm ngươi rồi. Phan Ngũ nói không có. Mai nhận càng hiếu kỳ, ngươi là ở đâu gặp phải hắn. Phan Ngũ không có giải thích, để viện trưởng ngồi tạm, hắn đi đưa các bạn học rời đi. Thật sự là sân nhỏ, phòng cũng quá nhỏ, giả không được bao nhiêu người. Đợi mọi người rời đi, Phan Ngũ lại trở về nói chuyện. Trước giới thiệu tiểu mập mạp, an bài nhập học. Cái này không có vấn đề, liền là tiểu mập mạp khá là không tình nguyện. Phan Ngũ lời trong lòng là, nếu như ta biết nhà ngươi ở đâu, chỉ cần nhà ngươi có người, cho dù là quan thành lại bắc địa phương, ta cũng đem ngươi đưa trở về. Viện trưởng nói, ngươi đổ vật đều tại hai cái dương lớn bên trong, tiền tại phía trên nhất đặt vào. Phan Ngũ nói phiền phức viện trưởng. Mai Nhận cũng không sợ phiền phức, còn muốn tiếp tục nói chuyện, bên ngoài có người tìm, nói là phủ thành chủ phái người đưa tới thiệp mời, trời tối ngày mai mở tiệc chiêu đãi viện trưởng cùng Phan Ngũ bọn người. Thế là, viện trưởng ra ngoài bận rộn. Phan Ngũ lên lầu lấy tiền, tổng cộng là 81 vạn kim phiếu, trở về hỏi Phan Vô Vọng cần bao nhiêu. Phan Vô Vọng cười cười hỏi, ngươi nói rất hay đồ vật. Phan Ngũ nói, vừa rồi nhiều người, không tiện cầm. Lần nữa ra tới, nhìn xem bên ngoài không người, mở thùng xe cầm đồ vật. Toa xe phía dưới thả 10 cái phá giáp, vách thùng xe bên trong cái dương, đều cầm tới lầu 2. 10 cái ngũ phẩm tổn hại áo giáp, một đôi hỏa sơn thiết búa lớn, Phan Vô Vọng đều là tùy tiện nhìn qua. Chỉ có tại nhìn Tần Quan Trung cho bộ kia Thánh Vũ Khải lúc biến đổi sắc mặt, nhìn kỹ tốt nhất một hồi, ta làm không được. Lần này ra ngoài, Phan Ngũ tới cái được mùa lớn, 20 hũ bách binh chi hồn để Phan Vô Vọng đều cảm thấy lãng phí, suy nghĩ một chút nói, những thứ này mũi tên giữ lại, chờ ta chuẩn bị cho ngươi chút hàng tiện nghi rẻ tiền, toàn bộ bắn sạch cũng không đau lòng. Phan Ngũ nói, ngươi đi Di Hồng Viện ở một tháng, ta không có bao nhiêu mũi tên. Phan Vô Vọng nói hai việc khác nhau, cái kia là hưởng thụ. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, ngươi thu đồ đệ sao? Phan Vô Vọng mạnh lắc đầu. Phan Ngũ nói, muốn không liền thu cái. Phan Vô Vọng vẫn lắc đầu. Phan Ngũ nói, cái kia luyện khí sư làm việc đều muốn có đệ tử trợ thủ, ngươi tất cả đều là bản thân tới. Phan Vô Vọng nghĩ lên một hồi, lại nói, chẳng khác gì là nhà ra. Tiếp lấy còn nói luyện khí sự tình, nói đôi này tử kim đại truy có chút phiền phức, không có 3, 5 tháng thời gian không được. Phan Ngũ nói, vậy liền 3, 5 tháng. Phan Vô Vọng đưa tay nói, 80 vạn khẳng định không đủ, ngươi tiếp tục kiếm tiền đi. Phan Ngũ lưu lại 11 vạn kim phiếu, ta hữu dụng. Hỏi còn kém bao nhiêu? Phan Vô Vọng không có trả lời, mở ra cuối cùng nhất cái dương kia, nhìn xem kim sắc phôi sắc nói, cái đồ chơi này. Đại khái cần 200. Phan Ngũ kinh ngạc nói, như thế ít. Ít. Phan Vô Vọng cười dưới, 200 vạn. Phan Ngũ một cái cũng không biết nói cái gì được rồi, cách một lát nói, nhà đại phú cũng làm không nổi a. Cho nên a, trên thị trường chủ yếu là 4 cấp vũ khí, ngũ phẩm đều đã là rất quý bối rất quý bối. Phan Vô Vọng nói, khối đồ này, ngươi cho ta. 10 tháng thời gian, tăng thêm 200 vạn kim tệ, ta chuẩn bị cho ngươi thành liền Tần Quan Trung nhìn thấy đều 10 phần muốn bảo bối tốt. Nói chuyện đá đá hai bộ ngũ phẩm quyền sáo, chờ có vật kia, ngươi này hai có thể ném đi. Đi theo nói bổ sung, cái kia thanh tiểu đao cũng có thể ném đi. Phan Ngũ cười khổ nói, vẫn là trước làm áo giáp đi. Phan Vô Vọng gật đầu, chỉ vào cái dương chân châu như thế đồ vật nói, biết là cái gì sao? Phan Ngũ nói, ta đoán là Ngọc Cương, chẳng qua chưa thấy qua. Cái này 10 phần hữu dụng. Phan Vô Vọng cười dưới, ngươi đi làm gì rồi? Đánh cướp. Phan Ngũ không có đáp lời. Phan Vô Vọng xuất ra lớn chừng bàn tay kim sắc phôi sắt, khắc nhận lấy đi. Cân nhắc một chút, thật đúng là nặng. Nhìn xem một chỗ đồ vật nói, ngươi này vài thứ, không tính trong tay của ta cái này. Được rồi, ngươi trước thu đi, thời điểm nào góp đủ 200 vạn thời điểm nào lại nói. Phan Ngũ nói, 200 vạn kim tệ, ngươi chính là giết ta cũng không bỏ ra nổi tới a. Phan Vô Vọng cười nói, có thể bán, luôn có người mua nổi. Phan Ngũ lại không nói. Phan Vô Vọng đem kim sắt phôi sắt thả lại cái dương này nhất định phải cất kỹ, đều là bảo bối. Vũ thị nhất tộc mấy trăm năm hàng tồn, tốt nhất 3 loại đều ở nơi này, thế nào khả năng không bảo bối. Phan Ngũ ử một tiếng. Phan Vô Vọng dùng tay vòng một cái, đem ngươi nghĩ giày vò đồ chơi toàn bộ chuyển ta nơi đó. Phan Ngũ buồn bực nói, vừa rồi không nói. Vừa rồi không nghĩ tới. Phan Vô Vọng quay người xuống lầu. Thế là liền chuyển đi, cho 70 vạn kim phiếu không nói, còn muốn đem 10 bộ hư hao áo giáp đưa qua, lại có một đôi tử kim đại truy. Chờ đưa qua sau này, Phan Vô Vọng nhiều lời một lần, đừng quên 200 vạn. Phan Ngũ nói, ngươi không bằng đem vật liệu nói cho ta, ngươi cần cái gì, ta đi tìm. Phan Vô Vọng gật gật đầu, tiện tay trên bàn cầm trang giấy đưa qua, tìm đi. Lão đầu giọng nói chuyện 10 phần đạm mạc, không cần nhìn liền biết nhất định không phải dễ dàng tìm được đồ vật. Phan Ngũ nhìn qua hai mắt, cáo từ rời đi. Trước khi đi, bảo ngày mai tới tìm ngươi, hai ta đến vào thành. Hải Lăng là một nhất định phải đi, đầu tiên một sự kiện, an trí kia bốn nữ nhân. Phan Vô Vọng rất khó chịu, đều là ngươi gây phiền toái cho ta, ngươi nói ngươi có phải hay không có bệnh, ta hảo hảo đi tìm vui vẻ, kết quả toàn bộ tìm thành nương tử, chuyến đi còn thế nào lan lộn. Phan Ngũ nói, có phải hay không tề tề không truy sát ngươi rồi. Phan Vô Vọng tằng hắng một cái, giết ta, cái kia nha đầu điên treo thưởng 2000 kim đào mắt của ta chử. Phục. Như thế nguy hiểm còn sắc đảm bất tử, ngươi thật sự là cứng hãn. Phan Ngũ nói tiếng đáng đời, trở về gian phòng của mình. Lẽ ra ngày đầu tiên trở về, nên vào nước, có thể Phan Ngũ không có, sắp xếp cẩn thận tiểu mập mạp, sớm nghỉ ngơi. Hôm sau trước kia, Phan Ngũ đi hô Phan Vô Vọng, không muốn vừa mở cửa liền thấy Dạ Phong. Dạ Phong nói, lão sư nói, ngươi bây giờ thân phận không tầm thường, ta càng phải tùy thời bảo hộ ngươi. Phan Ngũ sửng sốt một chút, không cần a. Lão sư nói dùng. Dạ Phong hỏi, đi đâu? Phan Ngũ nói ở trong học viện không cần bảo hộ a. Dạ Phong lập tức đáp lời, cho nên chưa đi đến phòng a. Ngươi đang cùng ta giảng cùng một trò cười. Phan Ngũ cười hạ, dẫn ra tới hai thất chiến thú, bộ đến trên xe ngựa đi tìm Phan Vô Vọng. Lão gia hỏa không muốn đi, mượn cớ đau đầu, ngồi không được xe ngựa sóc này sẽ choáng đầu. Phan Ngũ nói, kia chúng ta đi tới đi. Phan Vô Vọng nhìn xem Phan Ngũ, tốt ta lựa chọn choáng đầu. Dạ Phong muốn đi theo, tiểu mập mạp cũng giống vậy muốn đi theo. Mọi người cùng nhau vào thành. Đi khách sạn nối liền tất cả mọi người, bốn chiếc xe ngựa đi hướng làng trài nhỏ. Trên đường, cầm 1 vạn kim phiếu cho Vũ Đậu Đậu, Vũ Đậu Đậu không thu. Phan Ngũ nhất định phải cho, thông qua Phan Vô Vọng, hắn biết khối kia lớn chừng bàn tay sắt có bao nhiêu đáng tiền. Sau đó đến cùng là nhận lấy, Vũ Đậu Đậu nhiều lần cảm tạ. Phan Ngũ nói là ta muốn cảm tạ ngươi mới đúng. Không đi nói ai cảm tạ ai, đội xe một đường đi vội, cũng liền hơn nửa giờ đến làng trài nhỏ. Đi trước hắn mua phòng ở, cùng Phan Vô Vọng cùng 4 cái hoàn lương nữ tử nói, không chê ở chỗ này, là nhà của ta. 4 nữ tử đương nhiên không chê. Phan Ngũ lại nói với Vũ Đậu Đậu, các ngươi liền tại phụ cận sửa phòng ở đi, ngươi đi với ta tìm thôn trưởng. Vừa muốn vào thôn, nhìn thấy trước kia gặp qua nhiều lần thiếu niên hướng phía này đi, khoảng cách rất xa chào hỏi, Ngũ ca trở về. Phan Ngũ bị làm cái mơ hồ, gọi ta Ngũ ca. Nhìn thấy rất nhiều xe ngựa, thiếu niên do dự dưới hỏi, đây là có người ở sao? Phan Ngũ nói phải, lại hỏi ngươi thúc ở nhà sao? Hắn thúc là thôn trưởng Dương Tiểu Bạch, thiếu niên này gọi Dương Tiểu Phi, Hải Lăng bên này đặt tên không có như vậy nói nhiều cứu, danh hào mà thôi. Không phải vậy Phan Ngũ cũng sẽ không gọi Phan Ngũ, phải gọi Phan Trấn Quốc, Phan Dương Oai, Phan Phấn Khởi, Phan Cẩm Thành. Dương Tiểu Phi nói tại, mang theo bọn họ đi tìm thôn trưởng Dương Tiểu Bạch. Dương Tiểu Bạch rất có thôn trưởng uy nghiêm, vừa thấy mặt liền trầm giọng tra hỏi, chuyện gì? Phan Ngũ muốn cười. Gặp hoàng đế cũng không có như thế sâu lắng á tằng hắng một cái nói, chúng ta bên này chuyển đến hơn 20 người, hết thảy 26 cái, nghỉ tại làng trài nhỏ ngủ lại, đã tại Hải Lăng Thành làm qua hộ tịch giấy tờ, Dương thôn trưởng có thể hay không cho an bài cái địa phương, chúng ta xuất tiền mua. Đây cũng không phải là có tiền hay không vấn đề, là chỉ có thể hướng bờ biển xây, khối kia đất đai không tốt, hướng núi kia một mặt đất đai đều là có chủ, còn có cày ruộng, người ta không bán. Dương Tiểu Bạch nói, chúng chi quan phủ cũng không để tùy tiện xây nhà. Ngừng dưới tra hỏi, xây ở ngươi cái kia phòng ở bên cạnh, liền đến thôn chúng ta miệng, ven biển vừa một mặt được hay không? Phan Ngũ nhìn về phía Vũ Đậu Đậu, Vũ Đậu Đậu suy nghĩ một chút hỏi bao nhiêu tiền. Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 129, Phượng tỷ. 129 Phượng tỷ. Dương Tiểu Bạch, xây nhà giấy tờ ta thay ngươi nhóm đi làm, còn có mua đất tiền cùng một chỗ cho ta, có một chút muốn nói rõ. Bọn họ cùng ngươi không đồng dạng, ngươi là đệ tam học viện tu sinh, bọn họ có thể coi là thành chúng ta thôn người. Vũ Đậu Đậu gật đầu nói không có vấn đề. Dương Tiểu Bạch, 100 kim. Phan Ngũ hơi kinh ngạc, ta lần trước. Dương Tiểu Bạch ngắt lời nói, bọn họ cùng ngươi không đồng dạng, không phải nói sao. Phan Ngũ còn muốn nói tiếp, Vũ Đậu Đậu nói, tốt, không có vấn đề. Hỏi thời điểm nào đưa tiền. Dương Tiểu Bạch, đem hộ tịch giấy tờ cho ta, hết thể có bao nhiêu người muốn đăng ký toàn bộ. Vũ Đậu Đậu nói, phiền phức thôn trưởng trước vất vả một cái, cho chúng ta cắt cái đại khái xây nhà phạm vi, không nên nháo ra tranh chấp mới tốt. Dương Tiểu Bạch tốt, cùng Phan Ngũ, Vũ Đậu Đậu đi ra ngoài. Vừa ra cửa thôn, Dương Tiểu Bạch chỉ vào ven biển một bên nói, từ nơi này đến bên bờ, các ngươi nếu là có bản sự, ở trong biển xây nhà cũng được. Càng đi về phía trước, dù sao không thể ngăn đường, không thể chiếm đường, muốn để ra khoảng cách nhất định, mãi cho đến Phan Ngũ phòng ở nơi đó, các ngươi đồng ý. Cho ta 100 kim cùng hộ tịch giấy tờ, ta thay ngươi nhóm đi công việc xây nhà thủ tục, từ đây các ngươi chính là chúng ta tiểu ngư thôn người. Vũ Đậu Đậu hiếu kỳ tra hỏi, thôn là cái gì danh tự? Tiểu Ngư thôn. Dương Tiểu Bạch trả lời. Vũ Đậu Đậu cười dưới, phiền phức thôn trưởng. Để Dương Tiểu Bạch đợi chút, nàng trở về cầm giấy tờ. Chờ Vũ Đậu Đậu rời đi, Phan Ngũ nói, ngươi cũng quá đen tối a. 100 kim. Dương, 100 kim bao nhiêu? Bất quá là 1.000 cái ngân tệ mà thôi. Phan Ngũ nói, mà thôi. Một người một tháng có thể kiếm mấy cái ngân tệ. Dương Tiểu Bạch, tại sao không nói ở trong biển tùy tiện chảo con cá đều có thể bán hơn mấy chục kim? Đi theo còn nói, 100 kim an trí hơn 20 người, chính ngươi tính toán, quý sao? Phan Ngũ hỏi, lập nhà tiền. Bọn họ xuất tiền, chúng ta ra nhân công. Dương Tiểu Bạch, mọi người cùng nhau hợp lực lập nhà, bao nhiêu sung sướng có yêu sự tình. Xác định, đây chính là cái lòng dạ hiểm độc thôn trưởng. Phan Ngũ hướng mặt trước nhìn xem, đối diện cái này sườn núi là của ai? Ngươi muốn làm cái gì? Phan Ngũ nói, san bằng ra tới, làm luyện võ tràng. Cái này có thể. Dương Tiểu Bạch, ngươi muốn là có bản lĩnh, đem toàn bộ sườn núi bình đều được. Phan Ngũ nhìn nhiều vài lần, có thể hay không sửa tường. Không được. Dương Tiểu Bạch, làm cái luyện võ tràng, người trong thôn cũng có thể dùng, ngươi cho vây lên tính thế nào chuyện. Phan Ngũ nói, hai đầu để cửa không được sao. Đi theo còn nói, ở bên trong sửa cái nhỏ một chút địa phương cho Vũ gia bản thân dùng, có thể chứ. Dương Tiểu Bạch suy nghĩ một chút, không được, các ngươi xây nhà thời điểm có thể tu viện từ A, trong nhà mình luyện thành là. Đang khi nói chuyện, Vũ Đậu Đậu lấy tiền cùng văn thư tới, Dương thôn trưởng, ngươi mới vừa nói chỉ cần chúng ta có bản lĩnh, có thể đem phòng ở tu đến trong biển rộng, có phải thật vậy hay không? Dương Tiểu Bạch dò xét nàng, đừng nói không có nhắc nhở ngươi, cái này một mảnh sóng biển đặc biệt gấp, đệ tam học viện đều không dám đánh biển cả chủ ý, ta khuyên các ngươi vẫn là kiềm chế một chút. Lắc lắc trong tay đồ vật, ta sẽ rất mau làm tốt, các ngươi có thể tìm người đi mua lợp nhà dùng đồ vật, nói nhiều một câu, làm giúp muốn từ trong thôn mời, hương thân hương lý yên tâm. Vũ Đậu Đậu nói tốt. Dương Tiểu Bạch liền đi. Vũ Đậu Đậu nói với Phan Ngũ, ân công mời trở về đi, chúng ta có thể bản thân lập nhà. Phan Ngũ nói, ta đề nghị trước tiên đem sườn núi thanh ra đến, mua chút lều vải lâm thời ở lại, phòng ở có thể chậm rãi đáp. Vũ Đậu Đậu nói biết. Phan Ngũ chỉ mình cái kia phòng ở nói, mua đồ thời điểm, giúp các nàng bốn cái mang mấy ngày nay vật dụng trở về, cũng có thể đem phòng bếp lâm thời thiết lập tại cái nhà kia bên trong, thuận tiện cất giữ đồ vật. Vũ Đậu Đậu nói biết. Lại một lần thúc Phan Ngũ trở về luyện công, bọn họ có thể chiếu cố tốt chính mình. Phan Ngũ không có kiên trì, nói có chuyện có thể tìm hắn, đánh xe ngựa về học viện. Trên đường, Tiểu Mập Mạp hỏi, có thể cho ta đắp cái phòng ở sao? Phan Ngũ nói, sau này ngươi liền hảo hảo luyện công, đắp cái gì phòng ở? Ta cho ngươi biết một sự kiện, ta có cái cửu gia, nhất định phải giết chết kẻ thù, đợi qua ít ngày, có lẽ nửa năm, có lẽ 8 tháng, nhất định phải tìm hắn báo thù, đến lúc đó tu vi không đủ. Ta có thể không mang theo ngươi ra ngoài. Tê Đại Bảo nói không có vấn đề, ta là tu hành thiên tài, tùy tiện đã đột phá. Phan Ngũ cười hạ, hỏi Dạ Phong, gần nhất ra sao? Cái gì ra sao? Phan Ngũ nói tu vi. Dạ Phong nói còn như thế, một mực không có cái gì tiến triển. Phan Ngũ gật gật đầu. Rất mau trở lại đến học viện, trở lại tiểu viện, xuống xe sau. Phan Ngũ vào nhà cầm tấn cấp đan, rất tùy tiện phân cho Dạ Phong tán khỏa, nói ăn một chút nhịn. Dạ Phong khá là không thích hứng, đây là tấn cấp đan. Như thế tùy tiện cho bên trên tán khỏa, không trách nàng không thích hứng. Tiểu Mập Mạp mi mắt đều tròn, ngươi đùa gì thế? Phan Ngũ cũng chia cho hắn tán khỏa, cười một cái. Tê Đại Bảo do dự lại do dự, nắm qua đan dược nói, ta giúp ngươi báo thủ. Phan Ngũ nói, ngươi bây giờ ngủ cái kia phòng cho ngươi, có cái gì đồ vật có thể bỏ vào, ta tuyệt đối không đi vào. Ngươi này bên trong cùng khách sạn tựa như, ngươi không đi vào, động lòng người người tới quá khứ. Tùy ngươi. Phan Ngũ nhìn xem còn lại tấn cấp đan, phân ra một nửa cho Tiểu Mập Mạp, cưới lên ngươi con lửa, đem cái này cho ngươi tiểu tỷ tỷ đưa đi. Ngươi thế nào lớn như vậy phương? Tiểu Mập Mạp có chút không thích đứng được, trong chuyện xưa cũng không có lớn như vậy phương đồ đần a. Phan Ngũ cúi đầu, được, để ta đi. Đi ban công lôi ra ngoài Tiểu Tiểu Bạch, nhảy lên, Tiểu Tiểu Bạch liền vui sướng, nhảy cao thoát ra ngoài. Tê Đại Bảo tại phía sau hô, mang ta một cái, chờ ta một chút. Ta lập tức trở về. Lời còn chưa dứt, cả người lẫn ngựa đã biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Tiểu Bạch chạy liền là nhanh, giống như một đạo màu trắng quang ảnh, vèo chạy ra học viện, vòng qua toàn bộ đệ tam học viện, không bao lâu đi vào Tiểu Ngư thôn bên ngoài. Vũ Đậu Đậu sắp xếp người thu thập sườn núi, hơn 20 người cùng một chỗ cố gắng. Phan Vô Vọng không có ý tứ lập tức rời đi, mang theo nàng bốn nữ nhân thu dọn nhà, cũng là thu thập phòng bếp. Tìm tới Vũ Đậu Đậu, Phan Ngũ bảo nàng qua một bên, đưa tới tấn cấp đan. Cái này có thể giúp ngươi ổn định lòng người. Vũ Đậu Đậu hỏi cái gì đồ vật? Phan Ngũ, tấn cấp đan. Vũ Đậu Đậu bị hù sợ, vội vàng trả lại, quá chân quý, ân công mời thu hồi đi. Phan Ngũ nói ta còn có. Vũ Đậu Đậu có chút do dự, nhìn xem khuôn vắc bên trong Vũ gia con em, lại nhìn nhìn trong tay bình thuốc, có vật này, xác thực có thể tại thời gian ngắn nhất bên trong tụ lại bọn họ. Cái này tụ lại không phải nói cùng với nàng cùng một chỗ theo Vũ gia ra tới, nói là chân chính tán đồng Vũ Đậu Đậu, đem nơi này xem như bọn họ chân chính gia viên. Mắt nhìn bình thuốc, cảm giác giống như có mấy viên thuốc. Có phải hay không có chút nhiều? Hỏi Phan Ngũ, ân công, nơi này là mấy khỏa? Phan Ngũ nói, chính ngươi nhìn, ta đi. Cưới lên tiểu tiểu bạch đi tìm Phan Vô Vọng, hỏi hắn thời điểm nào trở về học viện. Phan Vô Vọng còn chưa lên tiếng, bốn nữ tử thay hắn đáp lời, tướng công mau mau đi làm việc chính sự, trong nhà những thứ này việc vặt có chúng ta tỉ muội là đủ. Phan Vô Vọng tràn đầy đều là không thích ứng, hắn là cho tới bây giờ cũng không nghĩ minh bạch. Ta thế nào liền có nhà? Rõ ràng nên ngủ tận thiên hạ mỹ nữ mới là. Phan Ngũ nói, ngươi chậm rãi bận điệu, ta đi. Phan Vô Vọng vội vàng nói đợi chút nữa, cùng bốn nữ nhân nói chuyện. Phiền toái nhất không phải nói chuyện, là muốn định ra lớn nhỏ trình tự, hắn không ở tại nơi này, bốn nữ nhân có khả năng cãi nhau. Cũng may cùng các nữ tử ở gần một tháng như vậy lâu, ít nhiều hiểu rõ một ít tình huống, vừa rồi lúc ấy nói chuyện cũng là tạm thời định ra để lớn tuổi nhất Phượng tỷ làm chủ, hiện tại muốn đi. Nhiều cùng bốn nữ tử căn dặn một câu, nhất định phải hòa khí, có chuyện gì thương nghị đến, gặp được định không xuống sự tình, tạm thời nghe Phượng tỷ. Bốn nữ tử đương nhiên đồng ý. Phan Vô Vọng lại đi hỏi người nhà họ Vũ cho mượn chiến thú, cùng Phan Ngũ về đệ tam học viện. Lúc này Vũ Đậu Đậu đã choáng, bị khiếp sợ không biết nên nói cái gì. Nàng tưởng rằng mấy khỏa tấn cấp đan, còn muốn lấy nhất định phải hảo hảo sử dụng, bản thân cùng Nhất Lang mỗi người một viên, còn lại đan dược muốn hợp lý phân phối, tuyệt đối không thể để chuyện tốt biến thành chuyện xấu. Trong đầu như thế nghĩ đến, đi đến trong rừng cây kiểm số đan dược số lượng, cái này tra một cái. Thật nguy hiểm vùng một chỗ tấn cấp đan. Nhiều như vậy. Vũ Đậu Đậu trực tiếp bị hù sợ. Mở ra cái nắp chậm rãi ra bên ngoài khuynh đảo, mới phát hiện không đúng. Vừa rồi lúc ấy thời gian, một mực là hai tay bưng lấy, không động đậy dám động, lắc không dám lắc, làm sao biết cái bình là không vẫn là đầy. Hiện tại khuynh đảo, vậy mà đồng thời đổ ra 5, 6 viên. Mà trong bình còn có. Vội vàng ngồi xuống. Dùng y phục giữ được, lúc này mới từng khỏa đổ ra. Nàng đi chấn kinh nàng, cũng là đối Phan Ngũ càng thêm mang ơn. Dùng chính hắn máu cứu đệ đệ tính mệnh, hỗ trợ Lạc Tịch hỗ trợ an trí người nhà họ Vũ chỗ ở, hiện tại lại cho nhiều như vậy tấn cấp đan. Vũ Đậu Đậu cho rằng Phan Ngũ đối nàng, đối người nhà họ Vũ đều là đại ân đại đức. Thế nhưng là theo Phan Ngũ cũng không nhiều, trong dương ba món đồ, không đi nói khối kia cực kỳ đắt giá lục phẩm chú tài, không đi nói niên đại siêu cấp xa xưa dược liệu. Chỉ nói mười mấy viên chân châu như thế viên cầu nhỏ. Vật kia gọi ngọc cương, không thể luyện khí, không thể vào thuốc, nhưng chính là chân quý. Cái gì là thiên bảo địa tài? Liên lục phẩm chú tài cũng không tính thiên bảo địa tài, ngọc cương tuyệt đối là địa tài một trong. Thứ này danh xưng là địa chi tinh hoa đi qua ngàn vạn năm thai nghén mà tạo ra. Ngọc cương vật này đối với tu hành người không có trực tiếp tác dụng, nó tác dụng lớn nhất chỗ, cũng là duy nhất tác dụng là cải biến địa thế. Tỷ như nói tìm được một khối bảo địa, hoặc là chỉ toàn đất, muốn không làm người chú ý, có thể bố trí một cái đơn giản pháp trận, ở trong trận phù hợp vị trí trên chôn mấy khỏa ngọc cương, địa phương này lập tức biến khác biệt. Cho dù là tu sĩ đến, cũng phát hiện không đến chỗ dị thường. Thứ này tác dụng quá mức cổ quái, từng cái quốc gia đô thành đều là cấm chỉ xuất hiện, thuộc về hàng cấm. Tại đô thành phạm vi bên trong bắt được có được ngọc cương người, có thể không hỏi mà chém. Phan Ngũ vẫn luôn nghĩ tìm không người hải đảo ở lại, nếu có như vậy một ngày thật tìm tới một chỗ hải đảo. Lại là tập qua phong thủy bảy trận học vấn, liền có thể sử dụng ngọc cương cải biến địa hình địa thế, nhiều một tầng an toàn bảo hộ. Cho nên, Phan Ngũ là thật tâm cho là mình cho không đủ nhiều, vẫn là thua thiệt Vũ Đậu Đậu rất nhiều rất nhiều. Có thiếu nợ liền có động lực, Phan Ngũ lại muốn xuống biển tầm bảo. Đến mức có thể hay không tìm được, đương nhiên là nhất định. Tối thiểu làm chút kim tinh tạo trở về. Trong nhà gia súc quá nhiều, cần kim nguyên đan tăng trưởng thực lực. Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 130 Đại Bạch Dương. 130 Đại Bạch Dương. Phan Ngũ phóng ngựa gấp chạy, mắt thấy muốn chạy đi học viện cửa chính thời điểm, chợt phát hiện không đúng. Phía trước có cái mặc quần áo trắng nữ nhân cưới một đầu đại lao hổ cũng là hướng đệ tam học viện phương hướng đi. Kia là Tề Tề, trong truyền thuyết Tề Tề, Phan Ngũ thầm than một tiếng quay đầu nhìn. Tiểu tiểu bạch chạy so phổ thông chiến thú nhanh, Phan Ngũ liền so Phan Vô Vọng về tới trước. Rim ngựa dừng bước, quay đầu chạy trở về. Phan Ngũ có thể nhìn thấy Tề Tề. Tề Tề cũng liền có thể nhìn thấy hắn, chẳng qua không có quá để ý một chút do dự, tiếp tục hướng đệ tam học viện chạy. Phan Ngũ vừa chạy vừa ngẩng đầu nhìn, quả nhiên a, trời cao mây dưới bay lên hoặc đen hoặc bạch mười mấy con chim ưng, chỉ hy vọng Phan Vô Vọng con lợn này có thể chạy chậm một chút. Chạy trở về thời điểm nhanh, chạy về đi tốc độ càng nhanh, cuối cùng nhìn thấy Phan lão đầu. Khoảng cách thật xa hô to dừng lại, Phan Vô Vọng nghi vấn hỏi, thế nào rồi? Phan Ngũ nói, nhanh đi về, tranh thủ thời gian. Tê tê tới. Nghe được hai chữ kia, Phan Vô Vọng sắc mặt cũng thay đổi. Không có cách nào, có ít người là trời sinh không đối phó được. Tê tê là cấp 5 tu vi, Phan Vô Vọng 4 cấp. Tê tê mang theo một đống lớn chiến thú, Phan Vô Vọng cô già quả nhân. Phan Ngũ chỉ vào bầu trời nói, không thấy được sao. Có ưng. Phan Vô Vọng phù phù một tiếng quẳng xuống ngựa, giấu ở chiến thú dưới thân, để Phan Ngũ đem hắn ngựa cũng tới, ẩn tàng lại chính mình. Phan Ngũ ngửa đầu nhìn xem, những cái kia ưng vẫn còn, đã từ thả bay biến thành xoay quanh, nói rõ tề tề đến đệ tam học viện. Không khỏi thở dài một tiếng, ta chính là nghị an tâm tu luyện một cái, đến mức sao. Phan Vô Vọng giấu ở dưới ngựa diện thúc giục, đem người ngựa cũng tới. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, để tiểu tiểu bạch cũng đi qua, bản thân nhảy khỏi lưng ngựa, hỏi hiện tại thế nào xử lý. Phan Vô Vọng nói ta thế nào biết ta. Chuyện của tôi. Nét Phan Ngũ nói, ngươi thuần túy là tìm đường chết. Không rời đi học viện chẳng phải không sao. Nhất định phải đi kỹ viện. Phan Vô Vọng vẻ mặt đau khổ nói chuyện, ta nào biết được có thể làm thành như bây giờ à, vô duyên vô cớ nhiều bốn nữ nhân muốn nuôi, còn bị tề tề đuổi kịp cửa. Hai ta chạy đi. Phan Ngũ nói, hắn muốn đào chính là mắt của ngươi chứ, cũng không phải ta. Phan Vô Vọng ngồi xổm ở thân ngựa dưới hạ thể diện, suy nghĩ kỹ một hồi hỏi thế nào xử lý. Phan Ngũ nói không biết. Đi theo còn nói, ngươi liền cầu nguyện đi. Cầu nguyện cái kia nha đầu điên không biết bốn nữ nhân ở tại đâu, nếu không ngươi nhất định phải chết. Phan Vô Vọng nói, ta có chết hay không không sao cả, ngươi nguyên bộ lục phẩm trang bị làm sao đây. Phan Ngũ nói ít đến bộ này, lại nói một nửa dừng lại, hắn phát hiện lớn ưng nhóm tàng ra, tứ tán mà xuất hiện ở tìm cái gì. Tranh thủ thời gian nhắc nhở, tê tê hẳn là không tìm được ngươi, những cái kia ưng bay tới, ngươi nằm sắp tốt. Phan Vô Vọng thật vô vọng, thành thành thật thật cầm mặt kề sát đất, chồng mông lên hỏi, đi không? Phan Ngũ nói, ngươi có phải hay không đốc? Có như thế nhanh sao? Phan Vô Vọng nói liền không nên trở lại với ngươi. Phan Ngũ càng tức giận, ngươi trả đạp ta như vậy nhiều tiền, không phải ta cứu ngươi lại là nói phân nửa lời nói ngừng miệng. Hắn phát hiện trên bầu trời tất cả phi ưng toàn bộ nhắm hướng đông bay đi, mặt kia là biển cả, chẳng lẽ nói trong biển chuyện phát sinh rồi. Nhìn nhiều một hồi, xác định lớn ưng nhóm không biết quay đầu, vội vàng nói, lên ngựa, trước vào trong rừng. Phan Vô Vọng rất tín nhiệm Phan Ngũ. Từ ngựa dưới bụng diện chui ra ngoài, cũng không cưỡi ngựa, quay người nhanh chân liền chạy, rất nhanh tiến vào rừng cây. Phan Ngũ tiếp tục xem lớn ưng nhóm thế nào bay, sơ lược một phút sau vậy mà nhìn thấy từ biển cả phương hướng bay ra ngoài hai cái càng lớn màu đen cự ưng. Rõ ràng không phải một đường, tê tê mười mấy con ưng bỗng nhiên dừng ở không trung, nhìn chằm chằm như hổ đói nhìn chằm chằm hai cái đại gia hỏa. Kia hai cái màu đen cự ưng cũng không có vận động, cũng hẳn là có người chăn nuôi máy bay chiến đấu. Bờ biển bỗng nhiên vang lên một tiếng hô lên. Tê tê mười mấy con ưng tụ hướng bay về, càng bay càng thấp. Hai cái cự ưng có chút do dự, quanh quẩn trên không trung hai vòng, đến cùng không có đổi tới. Khẳng định xảy ra chuyện. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, dắt hai con ngựa chạy vào rừng cây. Ta muốn trở về, ngươi tạm thời ở tiểu ngư thôn, có chuyện sẽ thông báo cho ngươi. Phan Vô Vọng vội la lên, ngươi trở về làm cái gì? Bị cái kia tổ tông nhìn thấy làm sao đây? Phan Ngũ nói, chú ý không đến như vậy nhiều, ta cảm thấy có chuyện muốn phát sinh. Nói xong nhảy lên lưng ngựa, nhanh chóng trở về đệ tam học viện. Đệ tam học viện đại môn hướng bờ biển hơn 100 mét địa phương xa đứng đấy áo trắng tề tề, mười mấy con lớn ưng rơi ở bên người, lớn nhất mấy cái cao hơn tề tề ra rất nhiều. Nghe được vội vàng mà đến tiếng vó ngựa, tề tề quay đầu nhìn lên một cái, suy nghĩ một chút tra hỏi, Phan Vô Vọng đâu? Hai người rõ ràng khoảng cách rất xa, câu nói này nhưng thật giống như ở bên thai nói như thế. Phan Ngũ thở dài, phóng ngựa tới. Chuyện của hai người các ngươi không có quan hệ gì với ta, ta là cá trong chậu. Tê Tê nói, ta biết, không phải vậy ngươi chết sớm rồi. Phan Ngũ tại xa 10 mét địa phương dừng lại, thế nào rồi? Tê Tê nói, giống như muốn đánh trận. Phan Ngũ giật mình, ngươi nói là có hải tặc. Tê Tê lắc đầu, không phải hải tặc, tối thiểu mấy trăm tàu chiến hạm, không có cái kia hải tặc có lớn như vậy thực lực. Phan Ngũ trong nháy mắt nhớ tới mặt phía bắc chiến sự, đến tận đây, lại một lần nữa xác định bản thân là quân cờ sự thật. Đồng thời càng xác định một việc, Khương Sự Dân quá xấu rồi. Tê Tê liếc hắn một cái, còn không đi trong thành báo tin. Lại báo đi phủ thành, đại đô, chẳng qua trước lúc này. Ai? Phan Ngũ biết nàng làm khó cái gì, làm sao ngăn cản quân địch lên bờ. Trên bầu trời hai cái cự ưng càng bay càng gần, khi chúng nó bay đến đỉnh đầu thời điểm, trên mặt biển rốt cục xuất hiện một đạo hát tuyến, kia là liên miên chiến hạm màu đen. Phan Ngũ nói, ngươi trước đừng quản Phan Vô Vọng có được hay không. Tê Tê nói, ta không giết ngươi chính là của ngươi vận khí, ngươi còn có thể bận tâm đến như vậy nhiều. Phan Ngũ nói, Phan Vô Vọng liền là cái lao đầu, sống không được mấy ngày, ngươi đuổi giết hắn có ý nghĩa sao? Uổng phí hết sinh mệnh của mình không nói, có lẽ không đợi ngươi giết hắn, hắn liền chết. Tê Tê bỗng nhiên quay người đối mặt hắn, ngươi có phải hay không có bệnh? A. Phan Ngũ sửng sốt một chút. Tê Tê chỉ vào trên biển cái kia đạo hát tuyến nói, quân địch xâm phạm, ngươi nói với ta những thứ này nói nhảm. Có phải muốn chết hay không? Phan Ngũ nói, ta đi giết địch, chỉ cần ngươi buông tha Phan Vô Vọng. Nghe được câu này, Tê Tê khá là thất vọng, ngươi đúng là như vậy một cái không phân rõ tốt xấu nặng nhẹ người. Đi theo nói, tốt, ngươi giết địch, ta buông tha Phan Vô Vọng. Sau đó lại không nhìn hắn, thả người nhảy đến lớn nhất cái kia bạch rưng trên người, vỗ nhẹ thứ nhất xuống. Đây là muốn bay. Phan Ngũ vội vàng hô, chờ một lát. Tê Tê mặt lạnh lấy nhìn hắn, ngươi muốn làm cái gì? Hiện tại mỗi một giây đều đặc biệt khẩn trương, chậm trễ một giây đồng hồ đều là chậm trễ thời cơ chiến đấu. Phan Ngũ còn chưa lên tiếng, từ đệ tam học viện đại môn chạy đến A Thất, tốc độ cực nhanh, vèo chạy tới. A Thất lại mặc vào món kia mang cánh nguyên giáp, lại là không dám bay lên, bảo ngày mai bên trên hai gia hỏa rất lợi hại. Nhanh chóng chạy đến phụ cận, trực tiếp hướng Tê Tê nói, hai ta hợp tác, làm rơi trên trời kia hai cái đồ chơi. Tê Tê một chút suy tư, được. Lại nói với Phan Ngũ, ta lúc đầu muốn đi Hải Lăng báo tin, hiện tại muốn ngươi đi. Phan Ngũ nói, ta cũng không đi, các ngươi chờ ta ở đây, ta không trở lại đường bay, nhất định phải tin tưởng ta. Nhất định phải chờ ta. Nói xong phóng ngựa phóng tới đệ tam học viện. Lần này không có xuống ngựa, một đường bay thẳng đến tiểu viện. Dạ Phong cùng Tề Đại Bảo trong sân không biết đang nói cái gì, Phan Ngũ nhảy xuống ngựa chạy vào, nói với Dạ Phong, ngươi cưỡi ngựa của ta đi Hải Lăng, tìm công tử thi, nói quân địch từ trên biển xâm phạm. Cái gì? Dạ Phong cùng Tề Đại Bảo cùng một chỗ thất kinh hỏi. Phan Ngũ hô to một tiếng, nhanh đi. Hắn thì là xông vào phòng ốc. Trước mặc áo giáp, lấy thêm bên trên hai thanh ngũ phẩm cung. Trong đó một cái là tỷ võ trước kia, Phan Vô Vọng cho làm đoạn cung. Hiện tại cũng muốn dẫn ở trên người, đồng thời còn có 6 túi tên. Hắn nghĩ mang theo càng nhiều, đáng tiếc không có cách nào cầm. Tôn Tiểu Bạch ra tới, xông Tề Đại Bảo kêu lên một câu, ta không trở lại, ngươi cũng là không được đi. Tề Đại Bảo muốn nói muốn đi đánh nhau, có thể Phan Ngũ đã nhảy đến Tiểu Bạch trên người, hướng ra ngoài bay thẳng ra ngoài. Vào lúc này, A Thất đã thả ra cảnh báo tín hiệu, đệ tam học viện ngay tại tiến vào tình trạng giới bị. Phan Ngũ một đường lao nhanh, rất mau trở lại đến bờ biển. Tê Tê một mặt lo lắng biểu lộ, giận dữ hỏi đạo, ngươi tại làm cái gì? Không biết thời gian khẩn trương sao? Phan Ngũ ném đi qua một cây cung lại hai túi tên, lại cho A Thất hai túi tên, đồng thời nói chuyện, Dạ Phong đi Hải Lăng báo tin, ba người chúng ta lên trời, giết chết kia hai cái đồ chơi. Tê Tê mắt nhìn cung, nhìn lại hắn, vỗ vô dưới thân đại bạch hứng, thả người nhảy xuống, ngươi ngồi lên đến, khắc cái gì đều đừng quản. Nó sẽ mang theo người bay. Phan Ngũ cũng không nói chuyện, nhanh chóng cơi đến lưng chim ưng bên trên, liền nghe lớn ưng bỗng nhiên một tiếng to rõ kêu to, thân thể vèo đằng không mà lên. Tê Tê cưỡi bên kia đại bạch ưng đuổi theo, A Thất đung đưa bản thân cánh chim, truy tại hai cái lớn ưng phía sau. Chẳng những là ba người bọn họ lên trời, Tê Tê mười mấy con lớn ưng cùng một chỗ đuổi theo, cứ việc đối phương hai cái cự ưng thân thể thực sự khổng lồ, có thể những thứ này ưng hoàn toàn không sợ, mỗi một cái đều là ý chí chiến đấu sục sôi. Đối phương hai cái cự ưng quả nhiên không tầm thường, bọn họ vừa mới bay lên, hai đầu cự ưng cảm thấy được chiến ý, lập tức đón vọt tới. Phan Ngũ trong tay là Vân Hải cung cùng Bách binh chi hồn, cứ việc Phan Vô Vọng nói sử dụng loại này mũi tên sẽ đặc biệt lãng phí, thế nhưng không lo được, cho dù tốt đồ vật cũng muốn sử dụng mới có giá trị, không phải vậy chỉ là đặt vào. Phan Ngũ nói, ta tới trước. Ý tứ của những lời này là hắn muốn làm kiếp nổ, phân tán, hấp dẫn hai đầu cự ưng lực chú ý. Để Tề Tề cùng A Thất thừa cơ diệt sát. Không muốn Tề Tề vậy mà ra tay trước, căn bản không nói lời nào, giơ tay liền là bốn chi liên châu tiễn. Ngũ phẩm cung, bốn cấp mũi tên, mà lại là đến gần vô hạn ngũ phẩm bách binh chi hồn. Loại này cường đại thậm chí không cần phải nói, chỉ cần gác tên lên, không cần ra tay cũng có thể cảm giác được loại kia sát khí. Dám sử dụng bách binh chi hồn, đều không ngoại lệ là thần xạ thủ, là loại kia có thể bắn rơi con rồi cánh thần xạ thủ. Bởi vì thật sự là lãng phí không dậy nổi. Hôm nay có chút khác biệt, ba người bên trong, chỉ có A Thất được cho thần xạ thủ. Tê Tê am hiểu là thuần thú, cung thuật cũng xem là tốt, thế nhưng là phi hành ở trên trời thời điểm bắn giết mục tiêu, hơn nữa là Liên Châu tiễn. Phan Ngũ nhìn xem đều đau lòng, lần trước bắn đi ra một chi, lập tức thành thành thật thật tìm về tới. Hiện tại tuyệt đối không có tìm, một tiễn là ra, thần tiên cũng không biết có thể bay đi nơi nào. Tranh thủ thời gian hô to một tiếng, tê tê tỉ, chúng ta có thể hay không tiết kiệm một điểm. Tê tê bĩu môi nói tiếng hẹp hỏi, lại hô to, đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian điện. Phan Ngũ không có nắm chắc bắn chúng hai đầu cự ứng, cứ việc mục tiêu là lớn như vậy. Thế nhưng là càng không nỡ bị tề tề lãng phí hết bốn chi bách binh chi hồn, nên nắm chắc cơ hội à. Đành phải toàn lực phát ra một tiễn, bắn về phía một cái cự ứng mí mắt. Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 131, ất nữ. Cùng nhau bắn ra bốn mũi tên, hai đầu con ưng lớn ở trên không bên trong dừng lại một chút nhường cho qua mũi tên, bốn nhánh trăm binh chi hồn liền không biết bay đi nơi nào. Phan Ngũ toàn lực một mũi tên bắn về phía cách hắn tương đối gần cái kia đầu ưng. Không muốn cái kia đầu con ưng lớn rất chớ xem thường hắn, vừa nhấc lông cánh, liền nghe đang một thanh âm vang lên, cấp 400 binh chi hồn lại bị con ưng lớn cánh vai đỡ. Phan Ngũ nhìn sững sờ, có phải thật vậy hay không? Một dưới tên, con ưng lớn bị bắn bay mấy căn lông cánh, cánh vai cũng bị mũi tên xuyên qua, bất quá cũng là chỉ là như vậy. Phan Ngũ toàn lực một mũi tên hoàn toàn vô dụng. Hắn giật mình, con ưng lớn là phẫn nộ, dĩ nhiên bị thương. Manh ném cánh vai, vứt ra con kia mũi tên, theo hướng Phan Ngũ bay tới. Mỏ nhọn thật giống đại móc như thế mổ lại đây. Phan Ngũ dưới người đại bạch ưng manh đi xuống hàng, con ưng lớn đuổi theo. Cùng nhau ở phía sau mặt hô to, bắn con mắt, hướng về trong miệng bắn. Phan Ngũ nghe được, ngửa đầu hướng về trên trời nhìn, con ưng lớn nửa tấm lớn mỏ, đây là cơ hội. Cũng bất kể có phải hay không là ở trên không bên trong, cũng bất kể có phải hay không là cười ở ưng trên lưng, tay phải liền giữ ba chi trăm binh chi hồn, thân thể hướng về sau ngưỡng, thiếp ngã vào ưng trên lưng, đồng thời kéo ra Vân Hải cung. Liền gặp một đạo hắc tuyến tử trong tay hắn bay ra. Mũi tên tốc độ cực nhanh, có thể con ưng lớn phản ứng cũng không chậm, gặp được hắc tuyến bắn ra, lớn mỏ đống nhiên nhắm lại, đồng thời hơi phiến diện, dùng mỏ nhọn va bắt đầu hãm hại tuyến, lại là đang một thanh âm vang lên, dĩ nhiên rượu ra hỏa tinh. Ở vào thời điểm này, Phan Ngũ không kịp cảm thán, sự thực là căn bản không cơ hội cảm thán, ở đệ nhất mũi tên bắn ra phía sau, Vân Hải cung nháy mắt trương đầy, lại là hai đạo hắc tuyến rời tay. Con ưng lớn đỉnh mở chi thứ nhất mũi tên, phía sau hai chi đã xuất hiện ở trước mắt, đúng là trước mắt. Vì là bảo đảm trong số mệnh, hai chi mũi tên thoáng tách ra điểm khoảng cách, liền liền thấy một vệt đen bay vào con ưng lớn trong mắt, khác một vệt đen nhưng là bắn tới con ưng lớn đỉnh đầu, lại tuôn ra một đạo hỏa tinh. Một tiếng thê thảm mình gào vang phá hải không, nhất tề một đám phi ưng có rất nhiều bị dọa đến ngừng lại một cái. Bất quá cũng chính là một tiếng này thê lương minh mà thôi, trăm binh chi hồn mặc qua con mắt, chặt chẽ vững vàng đâm vào trong óc, con ưng lớn ở trên không bên trong hơi dừng một chút. Sau đó liền không hề có một chút động tác xuống phía dưới đập xuống. Rất nhanh, thật giống đá tảng vào biển như vậy, ầm một tiếng, bắn lên một mảnh sóng lớn. Ở cao thủ trên chiến trường, sinh tử chỉ là trong nháy mắt, Phan Ngũ vận khí thật tốt tiêu diệt một đầu con ưng lớn, có thể hai đầu con ưng lớn là nhiều năm đồng bọn, động vật cũng là có tình nghĩa. Cái kia đầu con ưng lớn nguyên bản đang cùng A Thất dây dưa, kỳ thực cũng không toán dây dưa, là đơn phương diện truy sát, A Thất phi thường chật vật, chỉ là một cái đối mặt. Liền một nhánh mũi tên còn không bắn ra đi, con ưng lớn đã nhào tới trước mặt. May là có vui vẻ lãng phí cùng nhau, mặc kệ Phan Ngũ đã nói cái gì, nàng kiên trì vật tấn kỳ dụng đạo lý, hất tay lại là ba chi mũi tên bắn ra. Cùng nhau là cấp 5 cao thủ, trong tay là ngũ phần cung, coi như con ưng lớn lại là không thèm để ý, mặt đối với bỗng nhiên mà đến ba chi trăm binh chi hồn cũng phải có kiêng dè. Cứng rắn đi nữa thân thể cũng là có mềm mại thiếu hụt. Con ưng lớn ở trên không bên trong tạm một chút ngừng, buông tha A Thất. Như vậy chính là cùng nhau cùng A Thất đồng thời dây dưa một. Khác đầu con ưng lớn, cũng là trong thời gian ngắn như vậy, Phan Ngũ đã tiêu diệt một đầu con ưng lớn. Một. Khác đầu con ưng lớn lập tức không để ý tới A Thất, nhấc cánh vai chặn rơi nhất tề ba chi trăm binh chi hồn, chuyển đầu hướng Phan Ngũ bay tới. Lúc này Phan Ngũ tại rơi xuống. Hắn thế ngửa bắn mũi tên, lại là toàn lực làm. Mũi tên bắn ra, hắn cũng từ ưng trên lưng rơi xuống. Khi đệ nhất đầu con ưng lớn đập ra đầy trời bọt nước thời điểm, Phan Ngũ ngay sau đó đập vào ngoài mấy chục thước trong biển. Vừa hạ xuống nước, Phan Ngũ còn muốn nói không sai, rốt cục có địa lợi chi tiện, có thể theo cũng cảm giác được nguy hiểm. Người ở đáy nước, chuyển đầu đến xem, dĩ nhiên nhìn thấy một mảnh màu xanh quái ngư. Có thể không phải cá, miệng nơi đó là thật dài gai nhọn, sống trên lưng còn đứng thẳng mấy đạo răng cưa. Đây là cái gì quỷ? Phan Ngũ còn đang chìm xuống bên trong, quái ngư đám đã đâm tới, hắn thật giống thân hãm đội lính trường thương trong vây công. Cái này còn suy nghĩ gì, đi lên dù đi. Phan Ngũ liều toàn lực đi lên du, có thể đến cùng không có trách cá tốc độ nhanh, phía sau một đạo đại lực đỉnh đến, Phan Ngũ bay thẳng ra mặt nước. Nói thầm một tiếng may mắn, may là ăn mặc ngũ phẩm giáp bảo vệ, có thể may mắn chỉ có ngăn ngắn trong nháy mắt, một khắc đầu con ưng lớn đã xông lại, quay về đầu của hắn chính là mổ một cái. Cứ việc mang có mũ giáp, cũng không dám mạo hiểm. Hoàn hảo là bị quái ngư đỉnh đi ra, mắt gặp một mảnh bóng đen bọc lại trước mặt hết thể địa phương, vội vàng vây một cái đầu, con ưng lớn một hồi mổ xuyên ngũ phẩm áo giáp, đem vai hắn vai mổ ở tốt đại một cái lô máu, miệng vết thương đại có thể nhét vào nằm đấm. Đau đớn kịch liệt kéo tới, Phan Ngũ không kịp có ý tưởng khác, bị này một lực lượng mạnh mẽ trọng đập về trong biển. Hình như là bóng cao su như thế, bị quái ngư đỉnh đi ra, lại bị con ưng lớn đập trở lại. Lại là dầm một tiếng vào nước, vì cầu tự vệ, đuổi vội rút ra như nguyệt đao, phàm là có đồ vật tiếp cận chính là một đao. Vạn hạnh những này quái ngư không giống không chung con ưng lớn kinh khủng như vậy, quái ngư miệng dài gai nhọn đâm không phá Phan Ngũ giáp bảo vệ, Phan Ngũ đao nhưng là có thể cho chúng nó tạo thành thương tổn. Quái ngư lợi hại đến đâu, có thể sử dụng vũ khí bất quá là trước miệng mọc gai cùng sống cóng răng cưa, công kích qua một lần liền muốn vòng trở về. Mà Phan Ngũ đồng dạng nắm giữ ở bên trong nước sinh tồn năng lực, thân thể đồng dạng linh hoạt, kinh khủng nhất là có tay a. Tay phải có thể tùy tiện hoạt động, trong lòng bàn tay như nguyệt đao có thể tùy tiện chế tạo sát thương. Cùng nước bên ngoài đem so sánh, đáy nước thế giới ít nhiều gì có thể an toàn một chút như vậy. Liền lúc này, một khắc đầu con ưng lớn dĩ nhiên cũng đập vào trong nước, nổ một cái đập chết rất nhiều quái ngư trên người răng cưa tốt như giấy dán như thế bị dễ dàng ván nát. Phan Ngũ giật mình, bất quá con ưng lớn rơi nước lại không động tác, này là chết. Mặc dù không biết cụ thể là chuyện gì xảy ra, nhưng muốn đến nên cùng nhau cùng A Thất có quan hệ. Con ưng lớn lần này rơi nước, Phan Ngũ lập tức nơi thân sóng biển bên trong, chập trùng phun trào bên trong trồi lên mặt nước, bầu trời cùng nhau hướng hắn hô to, đưa tay. Phan Ngũ vội vàng thu hồi như nguyệt đao, đưa tay phải ra, một đầu trắng ưng dán vào mặt nước sẽ qua, móng to chính là như vậy giữ đến Phan Ngũ trên cánh tay, duệ khởi lên không. Phan Ngũ suýt chút nữa đau chết, cổ tay có bao cổ tay bảo vệ, có thể bàn tay không có à. Đại bạch ưng móng vuốt có một căn móng vuốt sắc nhọn giữ tiến vào trong tay hắn, đồng thời giữ mặc bàn tay. Đến vào lúc này, Phan Ngũ rốt cục có thời gian lĩnh hội đau đớn. Quả thực có thể khóc lên, ta có muốn hay không xui xẻo như vậy. Tổng cộng liền hai đầu ưng, tất cả đều là đến công kích chính mình không nói. Sau đó còn có thủy quân quái ngư. Một bên nhịn đau, một bên suy nghĩ lung tung, bị trắng ưng mang tới bờ một bên, sau đó tắt mở móng vuốt, Phan Ngũ trơ mắt nhìn cái kia căn nhọn móng vuốt từ trong lòng bàn tay rút ra ngoài. Lòng tràn đầy đều là bất đắc dĩ. Càng bất đắc dĩ chính là dầm ngã xuống đất, cái kia đầu đần độ lưng liền không biết cái gì là chậm rãi hạ xuống, chăm sóc thương họa sao. Này ném một cái, sau lưng chấm đất, bên trái bả vai đau không có cách nào nói, Phan Ngũ kêu a một tiếng, máu tươi từ miệng vết thương mánh chảy ra ngoài. Người bình thường ngã chổng vó nhất định sẽ lấy tay dịu địa, Phan Ngũ là bình thường người, tay phải chạm đất chính là vừa đau một lần. Cũng không nghĩ tới, cứ như vậy nằm, nhưng là lại không được. Sau lưng mang theo hai cái lọ tên. Trăm binh chi hồn không phải vũ mũi tên, lọ tên cũng không giống nhau, hệ đến trên người dễ dàng không rơi xuống, mũi tên sẽ bị giam ở trong bầu. Lọ tên hết sức rắn chắc, ý là hết sức cấn người, Phan Ngũ thở dài một hơi, dù cho cũng chưa muốn động, cũng phải nỗ lực động chuyển động thân thể. Cùng nhau cùng Cao Bồi trước sau rơi vào bên người, cùng nhau đưa tay chính là 6 viên thuốc, tay trái còn có một bao thuốc bột. Phan Ngũ rất giật mình, ngươi đặt ở cái nào? Cùng nhau không để ý tới hắn nói cái gì. Hướng về A Thất nói, cởi khôi giáp xuống. A Thất cũng giật mình, ta. Cùng nhau khí đạo, hán. A Thất vội vàng cẩn thận đã trừ Phan Ngũ hung giáp. Không bị thương cũng còn tốt, một bị thương, thoát lên cái phiền toái này, tùy tiện hơi động liền đau. Cũng làm manh chảy máu. Gian vặt một hồi lâu, Phan Ngũ cắn răng nói, kéo xuống đến. Kéo là kéo không ra, cái gọi là kéo xuống đến cũng không cần quản Phan Ngũ có phải hay không đau. A Thất nói, kiên nhẫn một chút. Một đêm bước lên Phan Ngũ. Phan Ngũ bay ngang ở trên không bên trong, A Thất hai tay như điện rối ra, nhanh chóng đem hung giáp từ Phan Ngũ đỉnh đầu gỡ xuống, lại nhấc chân khẽ đá Phan Ngũ thân thể, đồng thời hai tay ném mất hung giáp, đỡ Phan Ngũ. Toàn bộ động tác đặc biệt nhanh, mau hơn là cùng nhau. Phan Ngũ vừa mới đứng lại, nàng tay phải đã rối ra, một chảo xé một cái, xé bỏ Phan Ngũ áo. Tay trái thuốc bột đi lên một khuỳnh, bước chân nhẹ nhàng, người đi tới Phan Ngũ phía sau, đem còn lại thuốc bột hổ đến trên lưng hắn. Phan Ngũ nâng tay phải nói, này, cùng nhau đảo qua một chút, từ Phan Ngũ sau lưng lau tiếp theo chút thuốc bột, nhẹ nhàng lau đến Phan Ngũ trên tay. Đem Phan Ngũ yêu thương, sớm biết không gọi ngươi. Cùng nhau không nói lời nào, đem nắm tại trong lòng bàn tay 6 viên thuốc đồng thời đưa đến Phan Ngũ trong miệng, hướng về A Thất nói, có nước sao? Phan Ngũ phí đại khí lực nuốt xuống, không cần. Cùng nhau nói, ngươi coi như một nam nhân, hai ta chướng rõ ràng. Phan Ngũ nói, còn có Phan Vô Vọng. Cùng nhau nghĩ một hồi, chỉ cần hắn đừng chủ động ở trước mặt ta xuất hiện. Phan Ngũ nói nhất định không biết. Lúc nãy một trận chiến, thời gian sử dụng không tới một phút, nhanh chóng tiêu diệt hai đầu mạnh mẽ con ưng lớn. Phan Ngũ chậm một hồi nhi thuyết, cái kia hai đầu ưng là của ta. Cái gì? Cùng nhau cùng A Thất không biết. Phan Ngũ chỉ vào biển rộng nói, bên trong hai đầu ưng là của ta. Cùng nhau nghĩ một hồi, cho ngươi cũng được, thứ một đầu là ngươi giết chết, thứ hai đầu là công đánh ngươi thời điểm bị chúng ta nắm lấy cơ hội, nếu không phải là ngươi hấp dẫn nó, cố gắng còn muốn giết trên một lúc. Thứ hai đầu ưng là công đánh Phan Ngũ thời gian bị hai bắt được người cơ hội, rất nhiều nhánh trăm binh chi hồn mánh ra, rốt cục bắn trúng mắt con ngươi. Đang khi nói chuyện nhìn về phía biển rộng, mới vừa đạo kia hắc tuyến đã lái tới gần rất nhiều. Cùng nhau nói, địch nhân đại ưng có thể giết, nhưng là nhiều địch nhân như vậy. Phan Ngũ vội vàng nói, trong mặt biển cũng có, đặc biệt nhiều miệng dài quái ngư, màu xanh có một người tới dài, sống trên lưng là răng cưa. Cùng nhau nói, đây là chuyên môn dùng để phá hạm dài răng cá, cũng không phải khó giết. Phan Ngũ nhìn chính mình, lại nhìn trên mặt biển từ từ ép tới gần hạm đội, làm sao bây giờ? Cùng nhau lắc đầu, nhìn về phía A Thất. A Thất cười khổ hạ nói, này là quân đội, trừ phi có quân đội ở đây, bằng chúng ta. Nhiều hơn nữa gấp mấy chục lần cũng vô dụng. Có gấp mấy chục lần ba người bọn hắn như thế cao thủ sao? Khẳng định không có. Phan Ngũ nói, Hải Lăng chú quân khẳng định không đáng chú ý, phủ thành đại quân không kịp câu nói kế tiếp không cần nói, chỉ cần để những này quân đội lên mở, chờ đợi Hải Lăng thành chỉ có diện. Ở vào thời điểm này, bất luận Phan Ngũ vẫn là A Thất, hay là người kia, trừ đi chịu chết một đường, lại không nghĩ ra biện pháp khác. Phan Ngũ mắt nhìn miệng vết thương, vạn hạnh không có thương tổn được tâm, chỉ cần xuống chút nữa một chút như vậy. Ngay vào lúc này, trên mặt biển vang lên một tiếng giống to, ai dám giết ta ưng. Phan Ngũ nhìn sang, càng là một phụ nữ lướt sóng mà tới. Cùng nhau nói, nếu như không có đoán sai, là ất nữ. Chương 132, chỉ trọng. Phan Ngũ hỏi, ất nữ, là cái gì? Cùng nhau thở dài một hơi là vứt bỏ gì, trước đây gọi gì nữ nhân, thành danh sau đó đổi thành ất nữ. Phan Ngũ nói, là người đáng thương a. Cùng nhau không có phủ nhận, đúng đấy, bất quá ai lại không đáng thương đây. Cười khổ rung hạ đầu, ta đi rồi, các ngươi cũng chạy đi. Cùng nhau nói đi là đi, nhảy lên ưng cóng hỏi lại Phan Ngũ, ngươi có đi hay không? Phan Ngũ đương nhiên phải đi, nhưng là, hắn đã không có nhà. Thứ ba học viện chính là hắn nhà bây giờ, nghĩ từng cái bạn học, còn có Tề Đại Bảo, mắt nhìn hướng về A Thất. A Thất dương cánh ra vai, thân thể khinh ly mặt đất, nói với Phan Ngũ, ta mang người đi. Phan Ngũ nghĩ đi nghĩ lại, lao tử không đi. Đem phá hỏng hung giáp một lần nữa mặc vào, lại đem Vân Hải cung cùng hai ấm mũi tên ném qua đi, mang về. Chuyển đầu nhằm phía biển rộng. A Thất vội la lên, đừng xung động. Cùng nhau trong mắt lóe ra một tia dị dạng vẻ mặt. Đem trong tay cung mũi tên đồng dạng ném cho A Thất, này là chuyện của các ngươi, ta đi Hải Lăng. Vỗ nhẹ đầu ưng, đại ưng bay lên không bay về phía Hải Lăng, đám ưng tùy tùng. A Thất nhìn chạy như điên bên trong Phan Ngũ, do dự nữa, xoay người bay về thứ ba học viện. Phan Ngũ là ở vờ ngớ ngẩn sao? Không phải. Hắn nghĩ tới đặc biệt rõ ràng, chính mình duy nhất sở trường là có thể ở dưới nước hô hấp. Ở biển rộng nơi sâu xa mới là mình thiên đường. Hắn không biết ất nữ lợi hại bao nhiêu. Ít nhất là cấp 6 trở lên tu vi, nếu không cùng nhau không biết liền chiến đấu dục vọng chưa từng có, nhắc lên danh tự này liền chạy. Phan Ngũ tự hỏi không đấu lại lục cấp cao thủ, đã như vậy, vậy thì trong biển gặp, đi biển rộng nơi sâu xa, đi càng sâu sâu nhất địa phương, ngươi có gan tử xuống ngay. Chỉ cần ngươi chính là người, liền nhất định không rời khỏi không khí, quản chi tu luyện tới 9 tầng địa cảnh giới, ngươi cũng là cần uống nước, cần ăn đồ ăn, càng không rời khỏi không khí. Phan Ngũ là thực sự không có biện pháp khác. Chỉ có thể điên cuồng liều một lần. Hắn hướng về trong biển chạy, ất nữ lướt sóng mà đến, dù sao hắn cách biển rộng gần một chút, chạy đến bờ một bên, ôm lấy khối tảng đá lớn đầu tiếp tục hướng phía trước hướng về. Trên mặt biển ất nữ cũng hiếu kỳ, đối diện cái kia tiểu đầu chọc là phải làm gì? Tại sao ôm đại bên dưới tảng đá nước? Trong đầu nghĩ như thế, trong tay một cái đen như mực xà tiên nhẹ nhàng triển khai, bất cứ lúc nào chuẩn bị giết chết Phan Ngũ. Đáng tiếc không đợi được cơ hội. Nàng là trơ mắt nhìn Phan Ngũ ôm tảng đá lớn đầu vọt vào biển rộng, sau đó liền mất dạng. Ở không còn bóng trước đây còn hô to một tiếng, của ngươi chim là ta giết. Chỉ xông kêu một tiếng này, ất nữ đều không đuổi người khác. Ngươi là đang gây hấn với ta. Không giết chết ngươi, ta còn có cái gì bộ mặt. Ất nữ muốn đuổi theo Phan Ngũ, nhưng ngay khi này nhất thời hậu, Hải Lăng Thành phương hướng vang lên không ngừng nổ vang, một tiếng vang thật lớn nổ vang vân tiêu, không biết có phải hay không là lầm nổ hỏa dược kho hàng. Ất nữ sửng sốt, chuyển đầu coi trọng một hồi lâu, lại nhìn xa xa mấy phe hạm đội, đây là bị phát hiện báo hiệu, bất quá cũng tốt, vậy thì quang minh chính đại giết bại các ngươi. Bất quá bây giờ sao, nàng muốn thay đại ương báo thủ, xoay người chạy đi Phan Ngũ vào nước địa phương, hơi do dự một chút, dừng bước liễm tức, thân thể chậm rãi chìm vào dưới nước. Nước phía dưới một mảnh đỏ sậm, tất cả đều là máu loãng khắp nơi là bị chém rất dài răng cá. Hướng về biển rộng nơi sâu xa nhìn, rất nhiều dài răng cá đuổi theo hướng về cái kia mặt du. Ất nữ thoáng có chút giật mình, tiểu đầu chọc còn rất lợi hại. Dĩ nhiên có thể ở dưới nước nhanh chóng giết chết nhiều như vậy dài răng cá. Hơi do dự một chút, thân thể nổi lên mặt nước, hướng dài răng ngư du đi phương hướng đuổi theo. Lúc này Phan Ngũ đã ném mất tảng đá lớn đầu, tay phải như nguyệt đao sử dụng được kêu là một cái ung dung, tùy tiện vạch một cái chính là giết chết một cái dài răng cá. Ngăn ngắn mười mấy giây, hắn bên người tất cả đều là dài răng sắc cá. Nếu như không phải là bởi vì Ất nữ, hắn cố gắng có thể giết sạch hết thể dài răng cá lại ly khai. Hiện tại không được, bảo mệnh là đệ nhất trọng yếu sự tình, biên hướng về biển sâu du biên giết cá, liền đoạn đường này mặt biển bắt đầu chậm rãi biến sắc, từng tia một đỏ như máu thăng lên mặt biển, từ từ tản ra thành một mảnh đỏ sậm. Ất nữ đuổi theo này màu đỏ sậm chạy đi, càng chạy càng kinh tâm. Tiểu đầu chọc giết cá tốc độ dĩ nhiên nhanh như vậy. Không chỉ giết cá nhanh, chạy đồng giảm nhanh. Đáng sợ nhất, thời gian dài như vậy liền không có nổi lên mặt nước lấy hơi. Nàng là cao thủ, càng cao tay càng rõ ràng, hết thể kịch liệt hoạt động đều sẽ ra tốc hao tổn quang trong thân thể không khí, khi không thể thở nổi sau, cái này người đã chết rồi. Có thể tiểu đầu chọc là chuyện gì xảy ra? Hẳn là mang theo để thở hộ cụ. Có bơi cao thủ dùng bong bóng cá, còn có sử dụng túi da tổn trữ không khí, có thể kéo dài ở dưới nước thời gian. Có thể không khí có sức nổi, muốn mang túi da vào nước liền được mang theo vật thể nặng hơn ép trọng, mà tiểu đầu chọc chỉ có một cái rách nát áo giáp. Đó chính là bong bóng cá, nho nhỏ mấy cái bong bóng cá vẫn là có thể mang theo. Ất nữ tiếp tục tại thủy thượng truy sát Phan Ngũ, mà ở đồng nhất thời điểm, trên mặt biển quân địch hạm đội nhưng là càng ngày càng gần, phỏng chừng lại có thêm 20 phút có thể cập bờ. Phan Ngũ sốt ruột, nhưng là hết cách rồi, ở thực lực tuyệt đối trước mặt mình chính là cái giám. Thân là một cái giám phải có giám giác ngộ, Phan Ngũ nhận mệnh, các ngươi không phải có rất nhiều quái ngư sao. Này cá vừa nhìn thì không phải là tốt lai lịch, có thể công phá hải thuyền. Là công phá chúng ta đại tần hướng thuyền. Vậy còn chờ gì, ngược lại đã như vậy, thuận tiện làm một chút cống hiến, Phan Ngũ đặc biệt chấp nhận, cũng là đặc biệt thật lòng săn giết dài răng cá. Hắn cũng thật là những này quái ngư tử đối đầu, lội nhanh không nói, còn không dùng để thở hô hấp, đáy biển thế giới chính là của hắn trung cực sát trường. Huống hồ cái kia chút đần độn cá còn nhận đúng hắn, dù cho chết đi nhiều hơn nữa đồng loại, chúng nó cũng là dũng mãnh nào tới. Đã như thế, ở không tới 10 phút bên trong, Phan Ngũ bằng sức một người dễ dàng tiêu diệt hơn 1.000 cái dài răng cá. Tốc độ như thế này mau đến dọa người, đến lúc sau, này một mảnh mặt biển dĩ nhiên biến thành màu đỏ. Ở trên mặt biển đuổi địch Ất nữ cũng là càng ngày càng hoảng sợ, nước phía dưới tiểu đầu chọc có gì đó quái lạ. Hơi do dự một chút, manh đâm vào trong nước. Nàng từ nhỏ ở bờ biển lớn lên, kỹ năng bơi mạnh hơn trên đời tuyệt đại đa số người. Huống chi là tu hành cao thủ, kỹ năng bơi không giống như Phan Ngũ kém bao nhiêu, chỉ là không thể tự do hô hấp. Phan Ngũ quá quỷ, biết Ất nữ khẳng định theo sát không nghỉ, vì lẽ đó chỉ hướng về trong biển sâu du, càng bơi càng hướng xuống tiềm. Mặc dù là Ất nữ tu vi, không có một nửa phút cũng là không nhìn thấy Phan Ngũ. Mà nửa phút khoảng cách, mảnh này hải vực từ lâu biến đen kịt, mặc dù không đến nỗi chỉ còn dư lại hắc, nhưng cũng là khó có thể phân biệt rõ vật thể. Đến lúc này, dài răng cá đều không đổi hắn. Một cái bị giết chết nhiều lắm, quái ngư cảm thấy được không đúng, một cái càng ngày càng sâu càng ngày càng tối. Dài răng cá không thích hắc ám. Bơi đến sâu như vậy địa phương, Phan Ngũ rốt cục có thể thoáng chậm một hơi, có thể theo lại muốn gia tăng thời gian lặn xuống. Ngay ở một hồi này thời gian, hắn không nhìn thấy, nhưng là chưa có tới do cảm thấy được nguy hiểm, nhất định phải chạy càng xa hơn. Hắn ở trốn mất dép, Ất nữ ở điên cuồng đuổi theo, nàng cũng không tin mình cấp 6 tu vi là giả, sẽ không bắt được một cái cấp 4 tu giả. Càng không tin mình kỹ năng bơi sẽ không bằng tiểu đầu trọc. Nhưng là người sống một đời, luôn có đặc biệt nhiều khó có thể tin tưởng được, khó có thể tiếp nhận sự tình. Cũng là hơn một phút đồng hồ, Ất nữ phát giác được không đúng, một người mặc áo giáp người làm sao có thể ở dưới nước du nhanh như vậy. Ất nữ không mặc giáp bảo vệ, ít nhất là không mặc trọn bộ giáp bảo vệ. Có thể nói như vậy, trên hải đảo tu giả, không có người nào nắm giữ cả bộ khôi giáp, thực sự không có cần thiết. Ở dưới nước càng phải coi trọng thân thể linh hoạt, trừ phi là nước dựa vào, bằng không ai mặc áo giáp ai chết trước. Nhưng là bây giờ, nàng không mặc giáp bảo vệ càng là không đuổi kịp một cái bậc thấp tu vi mặc toàn bộ bộ khôi giáp tiểu tu giả. Ất nữ không đuổi, hơi do dự một chút, thân thể chậm rãi nổi lên. Hai đầu con ưng lớn là sự sống chết của nàng đồng bọn, mối thù này nhất định phải báo, nhưng không đến nỗi đi biển rộng nơi sâu xa đuổi địch. Nàng cũng không tin ngươi còn có thể dưới nước sống cả đời hay sao. Không bao lâu trồi lên mặt nước, đứng ở thủy thượng phát sinh một tiếng gào thét. Xa xa thành rừng giống như hạm đội phân ra một chiếc thuyền nhỏ, tốt giống như phi ngư ở trên mặt biển nhanh chóng hướng về lại đây, không tới 2 phút liền đứng ở ất nữ bên cạnh người. Ất nữ khinh thân bước vào thuyền nhỏ. Một chiếc tiêu chuẩn thủy quân truyền lệnh thuyền, trên thuyền 9 người, 8 người ngồi ở lùn ở thành thuyền địa phương cầm mái chèo, một người cầm lái, tay cầm lệnh kỳ truyền lệnh. Ất nữ đứng ở mũi tàu, đậu ở chỗ này. Vâng. 9 tên quân sĩ cùng kêu lên trả lời. Ất nữ nên vì đại ương báo thủ tại chỗ này. Phan Ngũ lại trốn trong chốc lát, cảm thấy phía sau không còn động tĩnh, xoay người lại nhìn kỹ, xác thực không ai đuổi, chính là chậm rãi nổi lên. Hắn cũng không muốn nổi lên, nhưng thân thể có tổn thương, xa xa có quân địch chiến thuyền, một việc đều là chuyện phiền lòng. Chậm lại tốc độ, thủy sắc càng sáng hắn càng chậm, liền lúc này đem trồi lên mặt nước thời điểm, đống nhiên phát hiện không tốt vội vàng một lần nữa chìm xuống. Hắn chìm xuống dưới, khoảng cách thật xa ất nữ đã đạp nước mà đến, chạy đến này một mảnh hải vực thời điểm. Thân thể nhảy lên thật cao, sau đó đầu dưới chân trên đâm xuống, hai tay duỗi ở phía trước, dầm một tiếng vào nước, chỉ lật lên cái nhàn nhạt bằng nước. Phan Ngũ mau chóng chìm xuống, ất nữ đuổi càng nhanh hơn, không tới 20 mấy đuổi tới Phan Ngũ phía sau, một tay một trưởng đánh ra đi. Phan Ngũ thật giống bị búa lớn đập một cái, nổ một cái toàn thân đều đánh tan như thế. May mắn là đáy nước, nước biển tan mất rất nhiều sức mạnh, lại có ngũ phẩm bảo giáp hộ thân, Phan Ngũ nhìn phía dưới mau chóng chìm xuống, một lát sau không thấy hình bóng. Ất nữ không thể tin được, mình là ở trong nước biển luyện công trưởng thành, đặc biệt tam hiểu thủy chiến, toàn lực một trưởng càng là không thể giết chết tiểu đầu trọc. Lúc đó đã nghĩ lại đổi tiếp, nhưng là không khỏi, cảm giác mạn bắt đến cái gì người. Ngay sau đó không do dự nữa, thân thể như mũi tên hướng lên trên bắn ra, ồn ào một hồi mang theo đầy trời bọt nước, nàng ở bọt nước bên trong chậm rãi hạ xuống. Mạn bắt xa xôi địa phương, có một điểm đen nhỏ hướng bọn họ di động, tốc độ rất nhanh. Rõ ràng nhìn rất xa. Có thể điểm đen nhỏ càng là nhanh lớn lên, trong chớp mắt liền biến một vòng to. Đây là tới cao thủ. Ất nữ nhìn lại hạm đội, lại nhìn một chút Phan Ngũ biến mất biển sâu, cất bước trở lại truyền lệnh trên thuyền, đứng ở mũi tàu bắt mong. Nàng phát hiện có người lại đây, trong hạm đội đồng dạng có người phát hiện được. Hạm đội trong đó cao lớn xoáy trên thuyền nhảy xuống một cái mặc màu đen nước rửa vào là thanh niên đầu trọc, tương tự là dẫm nước lại đây, một lát sau đứng ở Ất nữ bên người. Ất nữ có chút không cao hưng thịnh, nhiều chuyện. Thanh niên đầu chọc khẽ cười một tiếng, đại soái không muốn làm trễ nại thời gian, vì lẽ đó mệnh ta đến đây. Ất nữ mặt lạnh nhìn hắn, họ chỉ, ta cho ngươi biết, cách ta xa một chút. Thanh niên đầu chọc vẫn là mỉm cười nói, bẩm tướng quân, tiểu nhân gọi chỉ trọng, không phải họ chỉ. Chương 133, kỷ lệ. Chiếc này truyền lệnh thuyền nhỏ thoát ly hạm đội, một mình phiêu tại đại hải thượng, mũi tàu đứng cạnh Ất nữ cùng chỉ trọng. Hạm đội không thay đổi phương hướng, cũng là không giảm tốc độ, vẫn là hướng bờ biên xuất phát. Phương Bắc mặt biển điểm đen nhỏ càng lúc càng lớn, đại khái sau một phút, một chiếc càng ít thuyền nhỏ xuất hiện ở ất nữ trước mặt, không có ai cầm mái chèo chèo thuyền, một chiếc xuồng tam bản cứ như vậy bỗng nhiên xuất hiện, sau đó đứng ở trước mặt bọn họ. Mũi tàu đứng cạnh thân mặc màu bạc chiến giáp nữ nhân, đứng chắp tay, có vẻ đặc biệt tiêu sái, tự tin. Ất nữ lạnh rên một tiếng, cố làm ra vẻ bí ẩn. Nữ nhân mặt không hề cảm xúc đánh giá ất nữ cùng chỉ trọng, nhìn chỉ chốc lát vừa nhìn về phía xa xa hạm đội, lại nhấc đầu nhìn lên. Thật giống đang tìm cái gì. Lúc nãy trong biển truy sát Phan Ngũ, ất nữ thu hồi xà tiên, hiện tại một lần nữa xuất hiện trong lòng bàn tay, cũng không nói chuyện, chân trái hướng phía trước nhẹ nhàng một bước, đạp hụt hạ xuống. Ngay ở sắp vào nước ngay mắt, tay phải roi dài vèo bay ra đi. Chi trọng cũng di chuyển, đưa tay ở sau lưng một màn kéo một cái, tay trái xuất hiện một mặt đầu lớn như vậy khiên tròn, tay phải là một thanh loan đao. Nắm chặt binh khí, tương tự là giẫm nước hướng đi ngân giáp nữ nhân. Ngân giáp nữ nhân cười ha ha. Rõ ràng không người trưởng thuyền, có thể thuyền nhỏ cứng rắn là nhanh chóng lùi về phía sau. Cùng lúc đó, giữa hai tay xuất hiện một thanh tiểu cung, dường như đứa nhỏ món đồ chơi như thế đồ vật, sáng trắng nhìn rất đẹp. Càng đẹp mắt chính là một nhánh sáng trắng sắc tiểu mũi tên, cùng trăm binh chi hồn bất đồng, nó là có mũi tên cũng là sáng trắng sắc. Thuyền nhỏ nhanh chóng lùi về phía sau, nhường cho qua ất nữ xà tiên, cái kia một roi đùng một cái đánh tiến vào trong nước biển, thật giống trường đao vào nước. Đem nước biển chém thành hai khối. Nước biển tách ra địa phương còn bắn lên bay sóng một mảnh. Một roi thất thủ, Ất nữ chợt dừng lại, đáng ghét nhất ngươi loại này không dám chính diện giao thủ phế nhân. Ngân giáp nữ nhân không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng nâng hai tay lên. Truy cập. Chi trọng đột nhiên xuất hiện ở Ất nữ trước người, cưới lên tay trái tiểu khiên tròn, một mặt nghiêm túc vẻ mặt tập trung đối phương. Ngân giáp nữ nhân còn không nói chuyện, chậm rãi kéo bắn cung dây. Thật sự thật giống đứa nhỏ món đồ chơi như thế, dây cung vừa kéo mở nửa hình cung, vừa trên kệ chi kêu bé nhỏ tên bạc. Chi trọng suy nghĩ chốc lát, hắn không thể giống đứng ở trên mặt đất như thế đứng ở trên biển. Bây giờ có thể đứng lại bất động, là bởi vì cả người nhắc đến ở trên không bên trong, hắn ở hợp lực khống chế chính mình. Trạng thái như thế này không có thể dài lâu, đặc biệt là cùng cao thủ đối chiến. Vì lẽ đó hắn di chuyển, hướng ngân giáp nữ nhân nhanh chóng hướng về đi qua. Ở trên mặt nước chạy hết sức dùng ít sức khí, ít nhất so với đứng cạnh bất động dùng ít sức khí hơn nhiều. Chi trọng nháy mắt vọt tới ngân giáp trước mặt nữ nhân, giơ cao chân trái muốn đứng ở trên thuyền nhỏ mặt. Thuyền nhỏ lại lui, nhanh chóng lùi về phía sau mấy chục mét, chỉ trọng vội vàng đuổi nữa, đã thấy tên bạc ly khai dây cùng, nổ một hồi bắn về phía mặt. Chi trọng vội vàng nhấc khiên để che, nhưng là cứ như vậy cái nháy mắt, lại một nhánh sáng trắng tiểu mũi tên nhẹ xuyên ở trên lồng ngực của chính mình. Ở trên chiến trường bất cẩn, mang ý nghĩa tử vong. Chi trọng là một cái đặc biệt có tiền đồ tướng lĩnh, tương lai không thể đo đếm, binh khí trong tay đều là ngũ phẩm bảo bối, phối hợp tự thân tu vi, nhẹ ngăn trở đối phương chi kia sáng trắng tiểu mũi tên. Nhưng là ngăn trở thì đã có sao? Chỉ có thể trách hắn tấm khiên quá nhỏ, chính là trong giây lát này, chỉ trọng chết trận. Ất nữ mặt không chỗ nào động, tựa hồ sớm biết chỉ trọng kết cục. Ở ngân giáp nữ nhân liên tục bắn tên đồng thời, nàng nhún người bay lên, mở hai tay ra, thật giống chim lớn như thế từ không trung lướt qua đi, một roi nhẹ nhàng quăng vẩy đi ra. Ngân giáp nữ nhân vừa rồi dùng toàn lực đánh giết chỉ trọng, nào còn có khí lực ứng đối Ất nữ sát chiêu. Khẩn cấp cũng là không phát ra được mệnh lệnh, chỉ phải vội vàng lùi về sau. Cái này lùi về sau là nàng đứng ở thuyền nhỏ đuôi thuyền, mà không phải thuyền nhỏ lui về phía sau. Nàng động tác đặc biệt nhanh, lóe lên đứng đến đuôi thuyền. Đồng dạng nhanh như vậy còn có Ất nữ xà tiên, mới có thể đem nước biển đánh đạt được nước ra xà tiên không hề có một tiếng động đánh vào trên thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ vỡ thành hai mảnh, thật giống bị đao chém quá như thế như vậy chỉnh tề. Ngân giáp nữ nhân muốn tụ ở hai nửa thân tàu, hai chân dâm ổn thì sẽ không tiến vào nước. Có thể Ất nữ lại là một roi quất tới. Ngân giáp nữ nhân không thể không nhún người lùi lại. Nay lùi lại cũng chỉ có thể rơi vào trong nước biển. Mà ở nàng sau khi rời đi, thuyền nhỏ rốt cục phân liệt mở, hiện ra đuôi thuyền ba cái rõ ràng cá. Ngân giáp nữ nhân có thể không mái chèo ngự thuyền, là bởi vì này vài con nghiêm chỉnh huấn luyện hải long. Hải long đặc biệt thông minh, có trong biển trí du xưng hô. Đi qua tuần thú sư tỉ mỉ đào tạo, có thể nắm giữ mạnh mẽ sức chiến đấu. Hiện tại thuyền nhỏ vỡ vụn, ba cái hải long thoát mở khoác lên người dây thừng, đuôi loáng một cái. Thân thể đã xuất hiện ở ngân giáp nữ nhân sắp rơi xuống nước địa phương. Một lát sau, ngân giáp nữ nhân đứng yên ở một đầu hải trên thân rồng, vẻ mặt bất biến, vẫn là bình tĩnh giơ tay giơ lên cung mũi tên. Ất nữ thở dài một tiếng, kỳ đại tướng quân càng ngày càng lợi hại. Ngân giáp nữ nhân không nói lời nào, ánh mắt lại là nhìn về phía từ từ tiếp cận bờ biển quân địch hạm đội. Ất nữ cũng là quay đầu lại mắt nhìn, hướng về truyền lệnh thuyền tiếng quát đi. Nàng trái lại đón ngân giáp nữ nhân xông lên. Lại là một mũi tên bắn ra. Ất nữ thật giống biết trước như thế, đông nhiên biến thành người bình thường như thế không có tu vi, thân thể dẫm vào trong nước, con kia tiểu mũi tên từ đỉnh đầu bay qua. Giờ khác này Ất nữ căn bản không nhìn ngân giáp nữ nhân, một cước đạp hụt, một khắc chân lập tức dẫm thật, thân thể trọng lại đứng ở trên mặt biển. Nhưng là tiếp theo mũi tên lại tới nữa rồi. Ở trong biển rộng, có hải long bang bận điệu, cùng đẳng cấp tu giả trong đó, ngân giáp nữ nhân hầu như xem như là đứng ở thế bất bại. Ất nữ không thể không lùi. Trắng trắng lãng phí đi chỉ trọng tính mạng, nàng lại không có thể nắm bắt cơ hội giết chết đối thủ. Nghĩ tới đây, thực sự là không thể không thở dài một tiếng, trở lại phải bị mắng. Truyền lệnh thuyền nhỏ đi về trước, Ất nữ theo trở lại. Đáng thương đường đường cấp 6 đại cao thủ, đầu tiên là hai đầu con ưng lớn đồng bọn bị giết, lại là vứt bỏ chiến hữu tính mạng cũng không thể tìm được thời cơ chiến đấu, lòng tràn đầy phiền muộn có thể tưởng tượng được. Lúc này, Phan Ngũ trồi lên mặt nước. Ở ngân giáp nữ nhân tới lúc tới, hắn đã ở phía xa ra nước. Nhìn thấy này mặt chiến cuộc càng là không chịu đi. Rất nhanh nhìn thấy Chỉ Trọng bị giết. Vậy còn chờ gì? Phan Ngũ lập tức lội tới, hắn yêu thích cái kia tấm khiên, rất nhỏ một mặt đặc biệt đẹp đẽ, cũng có thể hết sức rắn chắc, ngân giáp nữ nhân cái kia một mũi tên chưa từng có thể phá hỏng. Bây giờ Phan Ngũ trên người có ba chỗ miệng vết thương, bả vai một chỗ, lòng bàn tay phải một chỗ, lại có thêm sau lưng một trường kia. Ất nữ sắc thực lợi hại, một trường kia mạnh mẽ đập nứt sau lưng khối này giáp bảo vệ. Bất quá không trở ngại hành động, Phan Ngũ gấp lội tới, dĩ nhiên nhìn thấy dưới nước có lóe lên ánh bạc. Trước tiên chìm xuống, nhặt lên một viên tiểu mũi tên. Đuổi nữa trên chỉ trọng chìm xuống thân thể, từ trên tay hắn gỡ xuống tấm khiên. Suy nghĩ một chút, đơn giản tiếp tục tìm kiếm chỉ trọng trôi này loan đao. Rất nhanh tìm tới, trôi lên mặt nước, đúng dịp thấy ớt nữ bị bức ép đi. Phan Ngũ hướng ngân giáp nữ nhân hô to, của ngươi mũi tên. Hất tay ném qua đi. Ngân giáp nữ nhân giơ tay tiếp được mũi tên, thu hồi sau lên tiếng hô lên, sau đó đứng lại nhìn hắn. Phan Ngũ lập ở bên trong nước, ta là thứ ba học viện tu sinh, làm sao bây giờ? Ngân giáp nữ nhân không lên tiếng, con mắt vừa nhìn về phía kẻ địch đen thủi lùi hạm đội. Vào lúc này, công tử thi là nhất buồn khổ, lần trước có hải tặc đột kích gây rối, thậm chí là đánh chiếm kho vũ khí phòng, dẫn đến Hạo Nguyệt công chúa đến điều tra tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Sau đó Phan Ngũ bắt toàn quốc tỷ võ người đứng đầu, công tử thi vừa qua khỏi trên 2 ngày ngày thật tốt, thì có quân địch xâm lấn. Lần này là quân địch, không phải hải tặc, là cường đại địch quốc thủy quân. Công tử thi phát sinh binh báo cảnh sát thị sau, lập tức dẫn người ra khỏi thành đề phòng. Như lần trước như thế, tất cả mọi người ở Hải Lăng thành ở ngoài đảo mương, bố trí cả bẫy. Không giống là, lần này có phái người đi thứ ba học viện, làm cho tất cả mọi người đi Hải Lăng thành tránh né thảm họa chiến tranh. Cũng có phái người đi mỗi cái làng trải thông báo, vào lúc này, tiền tài quê hương cũng không cần suy tính, tất cả mọi người cộng đồng phòng ngự Hải Lăng thành, vạn chúng nhất tâm cố gắng có thể đỉnh quá lần này thảm họa chiến tranh cũng khó nói. Mai Nhận cũng đồng dạng phiền muộn, vốn muốn phủ thành chủ tiệc tối gió quang, thậm chí ngay cả quần áo đều chuẩn bị kỹ càng, đồ hánh diện một lần, đáng tiếc bữa cơm này là ăn không được. Cũng may A Thất đưa tin báo hiệu thời gian muốn sớm hơn một chút, ở lính liên lạc đến trước đây, Mai viện trưởng đã tuyên bố thứ ba học viện nghỉ học, tất cả mọi người thu dọn đồ đạc đi Hải Lăng thành. Về phần hắn chính mình, thật sự là không nỡ lòng bỏ lý khai. Nơi này là hắn tất cả, có thứ ba học viện mới có thứ ba học viện Mai viện trưởng. Vì lẽ đó, hắn không đi. Không chỉ hắn không đi, còn có một chút so sánh cố chấp giảng sư đồng dạng lưu lại. Cũng có tu sinh không đi, thì như Dạ Phong. Lại có thêm Tề Đại Bảo một cái, hắn là bị người đã quên. Bởi vì bỗng nhiên đến địch quốc hải quân, thứ ba học viện rối loạn, Hải Lăng thành rối loạn. Công tử thi cường phát mộ binh khiến, hết thể cấp 2 tu vi trở lên người nhất định phải tạm thời nhập ngũ, nghe theo quan phủ sắp xếp, điều khiển. Cấp 1 tu vi tu sinh phụ trách vận chuyển vật tư, chăm sóc người bị thương các thứ chuyện. Số 1, thứ 2 học viện tu sinh, giảng sư toàn thể điều động, cùng đi bổ phòng Hải Lăng. Có thể trung quy không phải thượng sách, tu giả nhiều hơn nữa cũng không phải quân nhân, huống hồ không có quân địch nhiều người, toàn bộ thành thị bắt đầu sinh một loại vô vọng tâm tình. Làm sao bây giờ a, làm sao bây giờ? Thời gian từng giây từng phút vượt qua, công tử thi cái gọi là thành phòng sách lược bất quá là một chuyện cười, hắn lính liên lạc thậm chí khả năng không có chạy tới chỗ, kẻ địch chiến hạm đã cập bờ, giết ra cái kia chút như lang như hổ hung ác binh sĩ. Mà sự thực đây, đối với dân chúng trong thành tới nói, đây là không có biện pháp, thậm chí là ngoại trừ chạy trốn trở ra biện pháp duy nhất. Mọi người không được không làm như vậy. Đối với Phan Ngũ tới nói, hắn vẫn đang làm những này chuyện không có biện pháp. Gặp ngân giáp nữ nhân không nói lời nào, Phan Ngũ hỏi nhiều một câu làm sao bây giờ. Ngân giáp nữ nhân lạnh lùng nói ra một chữ, chờ. Được rồi, vậy thì chờ đi. Phan Ngũ lệch đầu mắt nhìn bả vai, không đáng kể khỏi hẳn không khỏi hẳn, ở bên trong nước thời gian dài ngâm, có thể không chuyển biến xấu chính là tốt đẹp. Bên người bỗng nhiên có đông tây du quá, hai đầu hải long lục tục dò ra mặt biển, bóng loang trắng loán đầu chán nhìn như vậy đòi mừng đáng yêu. Càng khả ái chính là mỗi chỉ hải lòng trong miệng đều cắn một nhánh màu bạc tiểu mũi tên. Ngân giáp nữ nhân thu về tiểu mũi tên, thấp giọng phát sinh cái thanh âm cổ quái, dưới chân hải long mang theo nàng hướng quân địch hạm đội tới gần. Phan Ngũ một hồi liền thích những này biển rộng long, có thể trong biển tìm về bắn ra mũi tên, trời ạ, có muốn hay không như thế hạnh phúc. Ngân giáp nữ nhân nỗ lực tiếp cận hạm đội đế quốc, lại nghe được một tiếng hét nhỏ, đến rồi liền đừng đi nữa, kỳ lệ kỳ đại tướng quân. Xoáy trên hạm bay ra một đạo hồng quang, dường như nổ tung thiêu đốt bên trong quả cầu lửa như thế, nổ nện ở ngân giáp trên người cô gái. Quả cầu lửa so với âm thanh tới trước, ngân giáp nữ nhân thậm chí không kịp phản ứng đã bị đập bay đến trong nước, sau đó mới nghe được lúc nãy câu nói kia. Chương 134, Loan Soái. Không phải thật quả cầu lửa, là một đạo màu đỏ lưu quang, thật giống trăm binh chi hồn như vậy mũi tên, bất quá rõ ràng càng lợi hại, thao cung người tu vi cũng là cao hơn một chút. Ở một mũi tên phía sau, một cái bóng người màu đỏ đằng không bay lên, hướng kỷ lệ rơi xuống nước địa phương bay tới. Kỷ lệ không có gì đáng ngại, áo giáp chính diện bị nổ nát, nhưng cũng ngăn trở đối phương màu đỏ lưu quang. Trong chốc lát từ trong biển một lần nữa đứng lên, dưới chân là màu trắng hải long. Bóng người màu đỏ nhanh chóng bay gần, là một cái mặc màu đỏ vũ giáp cô gái xinh đẹp, thân cong 6 con màu đỏ vũ mũi tên cùng một cây màu đỏ trường thương, trong lòng bàn tay màu đỏ dương cung trên đắp một nhánh màu đỏ vũ mũi tên, mục tiêu chính là Kỳ Lệ. Kỳ Lệ vẻ mặt bình tĩnh, cứ việc người bị một mũi tên, nhưng thân thể vẫn như cũ vững vàng, giữa hai tay cũng là giơ màu bạc cung mũi tên. Bóng người màu đỏ không chờ bay gần, trong lòng bàn tay hồng vũ lại ra, thật sự là mau hơn Phan Ngũ đã gặp tất cả mọi thứ, căn bản không nhìn thấy phóng tên, màu đỏ vũ mũi tên đã xuất hiện ở Kỳ Lệ trước mắt. Kỳ Lệ lại trúng một mũi tên, lần thứ hai bay lên không bay ngược, có thể rõ ràng chịu đến đánh mạnh, một mực liền thả ba chi màu bạc tiểu mũi tên, trình hình chữ phẩm trạng che ở hồng giáp nữ tử đằng trước. Hồng giáp nữ tử có chút bất ngờ, nàng vốn cho là Kỳ Lệ sẽ cùng nàng đối đầu, vì lẽ đó ở bắn mũi tên sau liền hướng chỗ thấp rơi hơi có chút, đồng thời thân thể xúc lực, bất cứ lúc nào chuẩn bị biến chiêu. Nhưng dù là vừa rồi hạ thấp độ cao trong giây lát này, Kỳ Lệ liều mạng trúng tên cũng phải bắn ra này ba mũi tên, rõ ràng là lối đánh lưỡng bại câu thương. Hồng giáp nữ tử vội vàng bay vòng qua bên cạnh, đây là nhất đúng lúc chính xác nhất ứng đối biện pháp, lại cứ Kỳ Lệ đã tính toán tốt phản ứng của nàng, hình tam giác ba chi tiểu mũi tên, có một nhánh đang cắm ở của nàng trong bụng. Mặc dù không đến nỗi chí mạng, có thể mắt thấy máu tươi một chút điểm chảy ra, hồng giáp nữ tử hết sức phẫn nộ, hai cánh rung lên, đuổi theo Kỳ Lệ đi, tay phải rút ra hai chi màu đỏ vũ mũi tên, lần thứ hai ngắm trúng Kỳ Lệ. Đây chính là nhất thốn trường nhất thốn cường, Phan Ngũ tự nói với mình, không nói những cái khác, trước tiên đem cung mũi tên luyện ra, nhất định phải luyện phương viên 800 dặm không dám. Được rồi, phương viên 800 mét không dám lưu người, phương viên 800 dặm là cái vĩnh viễn không bao giờ có thể thực hiện mỹ hảo giấc mơ. Mắt gặp hai đại cao thủ quyết đấu, một cái ở trên trời, một cái vừa rồi rơi vào trong biển, Bắc Hải rồng lần thứ hai đỉnh đi ra. Phan Ngũ nhìn chính mình, khắp toàn thân từ trên xuống dưới chỉ có trong tay một đem như nguyệt đao có thể sử dụng, đây là nhất định phải làm khán giả a. Hắn không cam lòng, càng không cam lòng là địch quân xa xa hạm đội càng ngày càng tiếp cận bờ một bên, từ hắn ở đây nhìn sang, đều có thể nhìn đến trên bong thuyền đứng đầy sài sói hung đồ, bất cứ lúc nào chuẩn bị giết cướp quê hương của hắn. Phan Ngũ không cam lòng đến cực điểm, lại một lần cảm giác mình là rác rưởi, tại sao không nắm chặt tất cả thời gian tu luyện? Tại sao không luyện thành cao thủ tuyệt thế? Liên lúc này, giữa bầu trời xuất hiện hơn 100 con chim ưng, trên mặt đất xuất hiện mấy trăm con các loại manh thú, nhất phía trước là toàn thân áo trắng cùng nhau, mang theo của nàng chiến thú đại quân lặng lặng đứng ở quân địch đi tới phía trước nhất. Phan Ngũ đông nhiên có chút kích động, một cô gái, lại một cô gái, đều có thể dũng mãnh xông trận, mà chính mình chỉ có thể ổ ở trong nước. Trong nước cũng có nhất tề chiến thú quân đoàn, lần trước đã gặp rùa khổng lồ, cá sấu, thậm chí đại xà lần thứ hai xuất hiện, chỉ là khoảng cách quá xa, từ đằng xa điều động hết sức mất thì giờ, không kịp lại đây. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, đến đây đi, đã như vậy, đánh không lại cũng phải đánh. Đây không phải là luận võ, thua có thể ly khai. Đây là chiến tranh, là địch nhân ở tiến công gia viên của chúng ta. Phan Ngũ hướng bờ biên nhanh chóng bơi đi, lão tử cho dù chết, cũng phải chết hảo quang vạn trượng. Cho tới Lưu Tam Nhi. Ta đi đại gia ngươi. Phan Ngũ muốn liều mạng, huống hổ cũng không phải lần đầu tiên liều mạng. Ở đại trải qua quan phía dưới, ở 10 dặm sườn núi, không phải liều chết càng thêm khốc liệt. Hắn hướng bờ biên mạnh bơi qua đi, còn phía sau hai cô gái chiến đấu, các ngươi chậm rãi đánh tới đi, ngược lại ta không xen tay vào được. Hắn bây giờ thật giống hải long như thế ở trên mặt biển bứt lên một vệt màu trắng cuộn sóng, hắn ở cuộn sóng đằng trước nhằm phía bờ biên. Quân địch hạm đội phát hiện được hắn, nhưng là hoàn toàn không có phản ứng, tiếp tục dựa theo kế hoạch đã định cập bờ. Ngay vào lúc này, xa xa trên mặt biển lại xuất hiện một đạo hát tuyến, vô số mang theo đại tần hướng quân kỳ chiến hạm toàn lực hướng này mặt lái tới. Khoảng cách quá xa, thậm chí không thấy rõ quân kỳ cùng binh sĩ, có thể hồng giáp nữ nhân không thể không tạm dừng cùng Kỳ Lệ chém giết, bay lên không bay cao, hướng cái kia chút quân hạm bay qua. Cùng lúc đó, đang cập bờ địch quốc quân hạm toàn bộ dừng lại, soái hạm phát sinh hiệu lệnh, hết thảy thuyền ngoảnh đầu, chuẩn bị nên địch. Xuất hiện biến cố này, Phan Ngũ đống nhiên rõ ràng Kỳ Lệ nói trở là có ý gì. Quân địch hạm đội chầm chầm mình đầu, đồng thời tản ra trận hình, làm tốt nên địch chuẩn bị. Trên bờ cùng nhau cũng cảm giác được trên biển tình huống, ngồi đại bạch hương lại đây kiểm tra tình huống. Kỳ Lệ trái lại bất động, nàng cũng có tổn thương, nhưng nhất định phải nhịn xuống. Phải kiên trì lên. Đứng yên lặng hải long trên lưng, thu hồi màu bạc cung mũi tên, tay phải là một đem sáng trắng trường đao. Trôi đao khoảng chừng tiếp cận dài nửa mét. Có thể hai tay cầm ngang, thân đao thật dài, đại khái 1m2 trái phải, liền một cây đao như vậy, cây lên so với một người lùn không được bao nhiêu. Kỳ Lệ một tay tà nắm, một người đơn đao nhìn đối diện mấy trăm chiếc chiến thuyền. Phan Ngũ lòng tràn đầy hiếu kỳ, lớn như vậy đao. Giấu đi cái nào nữa à? Vừa nãy rõ ràng không nhìn thấy. Trong chốc lát, hồng giáp nữ nhân lại bay trở về, Kỷ Lệ cười lạnh một tiếng, Loan Soái đại nhân, có phải là nên treo lên các ngươi trên kỳ? Hồng giáp nữ nhân ở không trung khẽ cười một tiếng, treo hay không lá cờ không trọng yếu, quan trọng là ta muốn diệt sạch của ngươi Ngân Diệp Doanh. Tứ Hải Thủy Quân là Đại Tần hướng cường đại nhất thủy quân, hạ hạt 8 đại chiến doanh, Ngân Diệp Doanh thống lĩnh là Kỷ Lệ, lần trước náo hải tặc chính là nàng mang theo Ngân Diệp Doanh lại đây đuổi địch, sau đó ở trên biển diệt sạch tặc binh. Bất quá từ lần kia sau đó sẽ thấy không tin tức, không muốn càng là bị Tần Quan Trung ở lại chỗ này. Bởi vậy có thể thấy được, Tần Quan Trung nghĩ tới xác thực đủ xa đủ sâu. Nghe được Loan Soái nói như vậy, Kỷ Lệ nhìn phía mặt đông, ngươi là nói, biển đen thủy tặc cũng tới. Loan Soái cười to nói, không thể không đề phòng ngươi a. Nói chuyện phát sinh cái hiệu lệnh, Soái trên hạm mánh bay lên 4 con hắc ưng, hướng càng đông biển rộng bay đi. Cùng nhau biết cái kia chút ưng có vấn đề, phát sinh cái thanh âm cổ quái, mang theo hơn 100 con chim ưng đuổi theo. Loan Soái cũng không gấp, nhìn cái kia chút ưng truy đuổi đi, giơ tay đánh thủ thế, Soái trên hạm oanh oanh thả ra 2 pháo, âm thanh to lớn. Không biết đánh ra món đồ gì, ở thật xa lão địa phương xa nổ lớn nổ ra, ở biển trời trong đó thả ra đầy trời màu sắc rực rỡ khói hoa. Kỷ Lệ mặt không hề cảm xúc nhìn không trung Loan Soái, thật giống mới vừa tiếng pháo cũng không có vang lên. Vào đúng lúc này, Phan Ngũ lại cảm giác mình dư thừa, Loan Soái dưới trướng mấy trăm con chiến hạm, OFF một mảnh, không biết cụ thể số lượng, ít nhất có 1 năm, 600 chiếc. Kỷ Lệ thủ hạ ít nhất quá 1000 chiếc chiến hạm, nhiều người như vậy, lớn như vậy diện tích tác chiến, chính mình bất quá là một run rế, miễn cưỡng có thể nhìn xem trò vui. Có thể vẫn là câu nói kia, hắn không cam lòng. Liên lúc này, đống nhiên phát hiện địch quốc hạm đội có người phát sinh hiệu lệnh. Trong chốc lát, Phan Ngũ cảm thấy được dưới biển có đông tây du quá, xâm nhập đáy nước vừa nhìn, lúc đó liền nở nụ cười, ta vẫn là có thể cống hiến mình yếu ớt lực lượng. Lại là dài răng cá, thành đám dài răng cá hướng Ngân Diệp Doanh hạm đội bơi đi, Phan Ngũ lập tức đổi tới, lần này không ai truy sát không ai quấy rối, giết lên cá đến càng là vui sướng, dù sao thì là giết. Bởi vì giết quá mức cũng dung, tràn đầy đều là tiếc nuối chính mình thiếu hụt một cây đao. Hắn ở đuổi theo cá cùng sát, Loan Soái phát hiện được không đúng, giơ tay chính là một mũi tên bắn ra. Kỷ Lệ vẫn đang ngó chừng nàng, mắt gặp giơ tay bắn Phan Ngũ, trong tay đại đao đống nhiên rơi xuống phía dưới, một nhánh sáng trắng tiểu mũi tên vèo bắn về phía Loan Soái. Một nhánh sau đó lại là một nhánh, liên tục 3 chi tiểu mũi tên nhanh chóng bay về phía mục tiêu. Loan Soái có phòng bị Kỷ Lệ, mà dù sao là phân tâm công kích Phan Ngũ, bị Kỷ Lệ đoạt tiên cơ không nói, vẫn là hàng loạt 3 mũi tên. Loan Soái vội vàng né qua, vừa định phản kích, đống nhiên không thể tin được nhìn lồng ngực. Kỷ Lệ càng là bắn ra không hề có một tiếng động thứ 4 mũi tên. Tha Phương mới đã trúng một mũi tên, ở trên bụng lần này là trong lồng ngực, một nhánh sáng trắng vũ mũi tên lắc lông đuôi cắm ở hơi có chút cao thẳng bộ ngực. Vậy còn chờ gì? Hai cánh dương ra, thân thể bay lên trời, nhanh chóng về bay xoáy hạm. Ở trong quá trình bay ho ra một ngụm máu tươi, vài hướng biển rộng. Cũng may không riêng gì nàng hết sức bi kịch, lúc này Phan Ngũ đồng dạng bi kịch, Kỷ Lệ căn bản không muốn cứu hắn, mà là giống câu cá như vậy, Phan Ngũ là mồi. Dẫn Loan Soái bị lửa, Kỷ Lệ nhân cơ hội lên câu. Loan Soái cái kia một mũi tên cắm ở Phan Ngũ trên mông, cái kia buồn bực, từ cái mông cắm vào, suýt nữa từ trước mặt xuyên ra đi. Hắn ngũ phẩm bảo giáp là phế bỏ, một chỗ tất cả đều là tổn hại. Vạn hạnh không bắn chung sau lưng, nếu không liền treo. Phan Ngũ cắn răng quay đầu lại liếc mắt nhìn, hắn là ẩn thân dưới nước ca. Chỉ có thể nói Loan Soái tài bắn cung quả nhiên không bình thường. Ngược lại đánh không lại cái kia mụ điên, hóa đau xót ra sức số lượng. Phan Ngũ tiếp tục tiêu diệt dài răng cá. Vào lúc này, hắn rốt cục có trợ thủ. Nhất thể cái kia một đống trong biển chiến thú đội ngũ rốt cục xông lại, cùng hắn đồng thời vây quét dài răng cá. Không được hoàn mỹ chính là trong biển chiến thú không tốt đào tạo, không tốt câu thông, tính toán đâu ra đấy bất quá 30 con, cũng không có hung mãnh cỡ nào, chỉ là so với dài răng cá cao hơn một đẳng cấp mà thôi. Cũng may có Phan Ngũ, cái mông dài cắm vào màu đỏ đuôi còn ở điên cuồng đuổi giết dài răng cá. Rất nhiều lúc điên cuồng sẽ gây nên người sát dục, ngược lại, sát dục cũng sẽ cho người càng thêm điên cuồng. Phan Ngũ điên cuồng, bất kể thể lực, liều mạng liền biết giết cá. Ở hiện tại này nhất thời hậu, trong đầu chỉ còn dư lại này một cái ý nghĩ, sát sát sát. Dù cho hao tổn không thể lực, dĩ nhiên không cảm thấy mệt, tiếp tục điên giết cuồng sát. Dù cho tay phải đã bắt đầu run rẩy, cũng vẫn là điên cuồng đuổi giết dài răng cá. Toàn bộ cá đám hơn vạn cái dài răng cá, lúc trước bị hắn giết rơi hơn 1000 cái hiện tại càng thảm hại hơn. Bất quá là từ nơi này bơi tới Tần Quốc hạm đội khoảng cách mà thôi, lại bị hắn tiêu diệt hơn 1000 cái. Hắn đã điên rồi, đầu óc đình chỉ tư tưởng, thân thể là lặp lại động tác, chỉ biết là nhìn thấy dài răng cá liền múa đao. Lại thêm cùng nhau cái kia chút chiến thú, vẫn cứ ở 10 phút bên trong giết giết lung tung chạy toàn bộ cả đám. Phan Ngũ biến thành bọn họ thiên địch, cái kia một thân sát khí cách sâu nặng nước biển đều có thể cảm giác được. Đến lúc sau, cá đám rốt cục rối loạn. Cá đám là có cá vương, mang theo đội ngũ công kích Tần Quốc hạm đội. Nhưng là bị Phan Ngũ va vào, tên kia căn bản không biết có cá vương, cũng không biết cái này cá đám là chuyện gì xảy ra, ngược lại nhìn thấy cá chính là múa đao. Nhẹ nhàng một đao, cá vương bị giết. Từ lúc này bắt đầu, Phan Ngũ kiên trì nữa giết nhiều trên một lúc, cá đám rốt cục rối loạn, nổ một hồi tản ra, hướng mỗi cái phương hướng đi khắp. Phan Ngũ mệt mỏi, khi trước mắt ở đã không có thể mục tiêu công kích, đồng nhiên thở dài một hơi, thoát lực ngã xuống. Không có hôn mê, nhưng là không thể động, thân thể chậm rãi nổi lên, thật giống thi thể như thế nằm ở trên mặt biển. Chương 135, Tạ Vạn. Tần Triều thủy quân cuối cùng đã tới, Ngân Diệp doanh phía trước tiến vào trong quá trình hoàn thành biến đổi, phân thành tam xoa kích bộ dạng, chính ba phương hướng vây công địch quốc thủy quân. Không cần trao hỏi, khoảng cách rất xa nã pháo. Ầm, ầm, ầm tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, còn chân chính có lực sát thương công kích cũng không phải đại pháo, là từng nhánh chiến nỏ. To lớn như trường mâu nỏ mũi tên trên kệ đi, chờ hai thuyền tiếp cận thời gian ầm ầm bắn ra, dễ dàng tướng địch hạm bắn cái đối xuyên. Hải chiến mất thì giờ, thao tác thuyền to không giống cưỡi ngựa dễ dàng như vậy. Đạn tháo, cự nỏ rất dễ dàng bắn hụt. Ngược lại không phải là song phương quân sĩ vô căn cứ, là biển rộng vô tình. Sóng biển không bị bất luận người nào điều khiển, trái lại dễ dàng can thiệp của ngươi bất kỳ hành động nào. Đến lúc này, dài răng cá đám chạy tứ tán, nhất thể chiến thú cũng là nhanh thoát đi chiến trường. Phan Ngũ đương nhiên không có chuyện làm, nằm ngửa ở trên mặt biển, nhìn hai nước hạm đội dây dưa, chém giết. Cùng nhau đã trở về, đi trước kỷ lệ nơi đó báo cáo tình hình chiến tranh, nói biển đen hạm đội cũng tới, đại khái hơn 400 chiếc chiến hạm. Mà loan xoáy có to nhỏ chiến hạm hơn 800 chiếc, hai chi hạm đội hợp đến một chỗ, so với kỷ lệ Ngân Diệp hạm đội thêm ra rất nhiều chiến hạm. Lúc này kỷ lệ đã trở lại xoáy trên hạm, dùng đan dược chữa thương, đồng thời chỉ huy hạm đội tác chiến. Xếp hợp lý đủ mang tới tin tức ngỏ ý cảm ơn, cũng là mời ly khai, nói ở đây nguy hiểm. Cùng nhau đương nhiên phải đi, cùng kỷ lệ nói lời từ biệt, cười ưng ly khai. Về bay thời điểm nhìn thấy nằm ở hai cái trong hạm đội giữa Phan Ngũ, lòng nói cái mạng này thật là lớn, như vậy đều không sao. Đánh hô lên, một con hắc ưng nhanh chóng bay đi, nắm lên Phan Ngũ trở về. Mấy phút sau đó, Phan Ngũ nằm ở trên bờ cắt đờ ra, không muốn đờ ra cũng không được. Vừa nãy thực sự quá điên cuồng. Hắn mạnh như vậy năng lực hồi phục đều chịu không nổi. Lúc này, Dạ Phong, Tề Đại Bảo, A Thất, Mai Nhận chờ rất nhiều người đến rồi, hải chiến bọn họ không sử dụng ra được khí lực, ở bờ biên coi như là làm một người thám mã lính gác đi, mau chóng nắm giữ trực tiếp quần báo. Nhìn thấy bọn họ, vừa khôi phục như cũ một chút Phan Ngũ nghĩ đến chuyện, đứng lên hỏi Mai Nhận, ta học viện có hay không có hỏa dược. Mai Nhận nói có. Phan Ngũ lại cùng nhau nói, để cho ngươi ưng mang theo hỏa dược lại nói một nửa chịu đựng. Cùng A Thất nói, sư thúc, ngươi dẫn ta đi làng trài nhỏ. A Thất hỏi làm cái gì? Phan Ngũ nói mau nhanh. Cùng nhau nói ta dẫn ngươi đi, nắm lên Phan Ngũ ném đến ưng trên lưng, chính mình nhảy đến một con khác đại ưng trên người, một tiếng mệnh lệnh, hai cái ưng đón gió bay lên. Đồng thời, đám ưng hộ vệ bọn họ đi qua. Phan Ngũ thực sự là muốn hỏi một câu, ngươi biết ta phải làm gì không? Đáng tiếc không kịp câu hỏi. Thẳng tắp bay đi, không tới một phút đã tới võ đậu đậu nơi đó. Người nhà họ Võ không có lại xây nhà, mọi người tụ tập cùng một chỗ thương nghị làm sao bây giờ. Có nói đi Hải Lăng, có nói lưu lại, có nói xuôi Nam. Ở thương nghị bên trong, Phan Ngũ xuất hiện. Võ Đậu Đậu kinh hỉ quá đỗi, nhảy dựng lên lên tiếp. Phan Ngũ nhảy xuống ưng cóng, Phan vô vọng đây. Võ Đậu Đậu nói ở nhà. Cái nhà kia chính là vừa thu thập được khu nhà nhỏ. Phan Ngũ cùng nhau nói, ta tìm Phan vô vọng có chuyện khẩn yếu, cùng chiến tranh có quan hệ, ngươi không thể sang bậy. Cùng nhau hừ một tiếng, Phan Ngũ đi vào tiểu viện. Phan vô vọng đứng ở sân phía sau trên ban công mong hải, cứ việc cái gì đều không nhìn thấy, nhưng vẫn là ở nhìn. Nói biết rõ hải chiến sự tình. Phan Ngũ đi tới, cho ngươi hỏa dược, có thể không thể làm ra từng viên cái kia loại nổ tử. Phan vô vọng hừ một tiếng, ngươi là có xem thường ta. Phan Ngũ hỏi, một canh giờ có thể làm bao nhiêu? Phan vô vọng nói, nếu như của chính ta lời, 200-300 cái đi, thế nhưng được có mấy người giúp ta. Phan Ngũ nói, hiện tại đi làm. Phan vô vọng liếc hắn một cái, ngươi cũng thật là điên cuồng, tốt, đi thôi. Nhất định phải đi, ở đây không có cách nào chế tác, phải đi chuyên dụng luyện khí. Hai người đi ra tiểu viện, Phan Ngũ nói, cùng nhau ở bên ngoài, bất quá ngươi đừng sợ, nàng không biết động tới ngươi. Phan vô vọng khinh thường nói, nàng nếu như hiện tại đụng đến ta, đều uổng phí mù rồi ngự thú tông thiếu tông chủ danh hiệu. ngươi biết là tốt rồi. Hai người đi tới cùng nhau trước mặt, Phan Ngũ nói, mang chúng ta trở lại học viện. Theo còn nói, có thể đem bọn họ đều mang tới sao? Cái này bọn họ là người nhà họ Võ. Cùng nhau nói không thành vấn đề, hỏi một câu, bọn họ đi sao? Phan Ngũ hướng về Võ Đậu Đậu nói chuyện, có chuyện cần các ngươi hỗ trợ. Không cần nói tỉ mỉ là chuyện gì, Võ Đậu Đậu lập tức nói đồng ý, theo hướng về Võ gia mọi người nói, lần này là chúng ta tai nạn, cũng là cơ hội, theo ta cùng nhau, mỗi người một viên thăng cấp đan. Câu nói này đi ra, trừ Phan Ngũ cùng Phan Vô Vọng, những người khác rất là giật mình, bao quát cùng nhau. Lòng nói cô gái này rất có thực lực a. Có thăng cấp đan kích thích, Võ gia mọi người toàn bộ đồng ý cùng Võ Đậu Đậu đi, liền cùng nhau ra lệnh một tiếng, bay đến một mảnh đại ứng, mỗi con ứng bắt một người, mang theo về bay đến thứ ba học viện cửa viện. Liền bốn cái hoàn lương nữ tử mang tới Võ gia hai đối với vợ chồng đồng thời mang tới. Đi tới nơi này, Phan Ngũ hướng về Mai Nhận nói, ta đi làm nổ tử. Phan Vô Vọng thực sự không nhịn được, được kêu là bạo nổ xét. Nổ cái gì tử? Bất kể là cái gì, thứ ba học cửa viện những người này đồng thời đi vào luyện khí thất. Trong lúc, Phan Ngũ lấy sạch trở về chuyến ra, đổi trên người rách nát áo giáp, mang tới cuối cùng một bình thị xương đan trở lại luyện khí thất. Ở trên đường ăn vào một viên. Vừa vào cửa trước tiên cho mọi người mỗi người một viên thị xương đan, nói là thị xương đan, chỉ cần bất tử, ăn vào liền có cơ hội mạng sống. Người nhà họ Võ rất bất ngờ, trước kia là dựa vào một lời trung nghĩa tình ly khai Võ gia thung lũng, cho rằng cả đời muốn ăn khổ, cũng là tu hành vô vọng. Không ngờ Võ Đậu Đậu nói cho thăng cấp đan, hiện tại lại có thịt xương đan. Mỗi một người đều là cảm tạ. Phan Vô Vọng nói, đừng cảm tạ, bắt đầu làm việc. Các ngươi cũng đứng bên ngoài đi, đứng ngay ngắn đường núp đích, một lúc có các ngươi vội vàng. Lại hướng về Phan Ngũ nói, ngươi theo ta nói thế nào, ngươi làm thế nào. Phan Ngũ nói tốt. Thời gian này, Mai Nhận đã rửa theo Phan Vô Vọng yêu cầu, mang theo A Thất đám người đưa tới mấy thùng hỏa dược, còn có một chút tài liệu khác. Phan Vô Vọng cười gần nói, để cho bọn họ ăn cứt đi thôi. Tồn trữ hỏa dược phải có chuyên môn lọ chứa, muốn để bạo nổ xét có uy lực lớn nhất, giả bộ thuốc nổ lọ chứa cũng là vô cùng chú ý. Bất quá, Phan Vô Vọng hoàn toàn không có cân nhắc qua những này, kẻ địch ngay ở bên ngoài, khẩn cấp thời gian chế tác bạo nổ xét đã đang nói đùa, thì lại làm sao sẽ suy xét dùng món đồ gì trang phục hỏa dược. Gọi Phan Ngũ lại đây, hướng về một cái lu lớn bên trong đổ vào rất nhiều thứ, nhìn giống bột mì. Phan Ngũ hiếu kỳ, là bột mì. Vâng, nhưng không chỉ là bột mì, mau mau quái. Kéo qua cái băng, kín đáo đưa cho Phan Ngũ một cây gậy. Phan Ngũ đứng ở trên cái băng, liền gặp Phan Vô Vọng hướng về bột mì bên trong cũng đồ vật, trước sau ngã ba món đồ đi vào, sau đó cũng nước, quái, khí lực lớn nhất quái. Liên liên quái đi, Phan Vô Vọng nói, nước ở bên cạnh, khuấy bất động liền chính mình thêm nước. Hắn đi một, khắc biên lô hàng hỏa dược. Hắn phải làm bạo nổ xét không có kiếp nổ, kịch liệt lay động thì sẽ nổ, không thích hợp bảo tồn, vận chuyển. Đây cũng tính là thiên hạ khó tin cậy nhất một trong những chuyện, phía trước đại chiến, đã giao chiến hồi lâu, bọn họ bên này mới bắt đầu chế tác vũ khí. Toàn bộ luyện khí giữa nội thất, hiện nay chỉ Phan Vô Vọng một người, cũng không cần sừng, tiện tay chảo một cái sờ một cái, phân lượng chuẩn xác, cái kia rất nhiều bột phân chính là một chuyến chuyến từng hàng từng đống đặt ở từng cái trên giấy. Trước Phan Vô Vọng nói tự mình một người chế tác bạo nổ xét, một canh giờ có thể làm 200. Hiện tại không ngừng là chính bản thân hắn, có Phan Ngũ ở làm lọ chứa, có Võ gia con cháu chờ ở bên ngoài chuẩn bị giúp đỡ. Đi qua rất nhanh hơn 20 phút, Phan Vô Vọng phân ra mấy trăm phần hỏa dược, sau đó tới nhìn Phan Ngũ. Phan Ngũ hết sức nỗ lực, hai cái cánh tay sớm mệt chua, nhưng vẫn là ở khoái. Phan Vô Vọng xem qua một chút, được rồi. Đi một bên đưa qua mềm thiết phiến, tùy tiện nắm chặt sờ một cái. Đưa cho Phan Ngũ, bỏ vào. Là một cái lõm hình dung khí, Phan Ngũ đựng vào vừa quấy tốt màu trắng loáng nhựa cây như thế đồ vật. Giả bộ được lắm, Phan Vô Vọng đẩy lại đây cái sát bàn, giữ đi vào. Phan Ngũ đổ ngược đi ra ngoài, một cái đứng chồng ngược chén nhỏ xuất hiện ở sắt trên khay. Phan Vô Vọng nói, làm đi. Cũng không nói làm bao nhiêu, đi một bên làm lại đây một đống lớn sát bàn. Phan Ngũ hết sức là tò mò, quấy đi ra đồ vật lại có thể đứng lại. Không phải hồ dán hồ như vậy mềm. Phan Vô Vọng giao phó xong những chuyện này, đi trong một phòng khác đốt nổ súng lô, lại ra ngoài gọi người, đến hai người nam. Võ Chí Kiên cùng Võ Thắng vội vàng đáp lời nói, bọn họ đến. Phan Vô Vọng đem bọn hắn đi Phan Ngũ nơi đó, những này sắt bàn, mặt trên chứa đầy chén nhỏ sau đó, nhìn thấy cái kia chút khối thép không có. Nhét vào đáy chén cầm trên lò nướng, những khác không cần phải để ý đến, nướng một phút là được. Hai người cùng kêu lên hẳn là. Phan Vô Vọng nói xong những câu nói này liền lại đi rồi. Tiếp tục dàn vặt mình hòa dược. Phan Ngũ này mặt nỗ lực chế tác chén nhỏ, rất nhanh xếp đầy một cái lại một cái sắt bàn, võ ra hai người phải đi tăng thêm chén nhỏ, lại bưng sắt vòng tại trên lò nướng. Một phút thời gian, để chén nhỏ càng cứng rắn hơn một ít, chỉ đến thế mà thôi. Chờ bọn hắn làm ra mười mấy sắt mâm chén nhỏ sau đó, Phan Vô Vọng đi gọi Võ Đậu Đậu, đến mấy cái nữ hoa tử. Võ Đậu Đậu vội vàng mang theo mười muội tử đi vào. Phan Vô Vọng chỉ vào phân ra đi ra hỏa dược nói, một tờ giấy chính là một phần hỏa dược rót vào một cái chén nhỏ, hiểu chưa? Các em gái nói biết rồi. Võ Đậu Đậu có chút bận tâm sẽ nổ tung, hỏi có muốn hay không chậm một chút. Không cần phải vậy. Phan Vô Vọng nói, ta làm một lần cho các ngươi nhìn. Thuận tay cầm lên trang giấy, vững vàng đi tới trong một phòng khác. Lúc này nướng xong chén nhỏ để ở chỗ này, Phan Vô Vọng đem giấy mấy đống nhỏ bột phấn nhẹ nhàng khuynh đảo tiến vào trong chén nhỏ, hoàn toàn không sao cả trình tự, cũng không đáng kể tốc độ. Võ Đậu Đậu có chút giật mình, không biết nổ sao. Phan Vô Vọng cười ha ha, biết, nhưng không phải hiện tại. Để em gái bắt đầu làm việc, hắn lại đi đến trong một phòng khác. Nơi này là chỗ mấu chốt, thật giống thuốc dẫn như thế, hắn hiện tại làm là có thể để bạo nổ xét nháy mắt nổ tung đồ vật. Thời gian từng điểm đi qua, trên mặt biển, liên miên mấy dặm địa phương đều là chiến trường, chiến hạm đan xen ngang dọc. Ở vào thời điểm này, của người nào hạm đội còn có thể duy trì trận hình, liền nhiều hơn một chút phần thắng. Loan Soái thủ hạ hạm đội hơi có chút loạn. Có thể là trợ thủ của nàng đến rồi, biển đen thủy quân đi tới. Rất sớm chuẩn bị kỹ càng muốn đánh trận, hạm đội hai thuyền đặt ngang hàng, trình một chữ chiến trận sát tiến chiến trường. Mới vừa vào chiến trường, Phan Ngũ này mặt đang cực khổ chế tác bên trong bạo nổ xét, biển đen thủy quân đã dùng gậy nỏ đánh ra rất nhiều. Tuy rằng dáng dấp bất đồng, nhưng là đồng dạng sẽ nổ tung. Bọn họ chuẩn bị đã lâu, vừa xuất hiện chỉ làm thành rất lớn sát thương, để ngân diệp hạm đội thương vong không ngừng. Kỳ Lệ kịp thời lập đoạn, lớn tiếng dặn dò, Tả Thiên, Tả Vạn, nhóm các ngươi nên lên. Chương 136, Tả Thiên. Phía sau có hai cái khôi ngô đại hán đáp một tiếng là, từng người nhằm phía đuôi thuyền. Ở này trước kỳ hạm phía sau còn theo rất nhiều thuyền, Tả Thiên Tả Vạn song song đứng ở đồng thời phất tay. Phía sau mấy chiếc đại hải thuyền bên cạnh đống nhiên mở ra rất nhiều cái cửa máy, từ bên trong cút khỏi từng cái hình thoi toàn bộ phong bế thùng nước lớn. Hình thoi thùng lớn sức nổi thượng khả. Một trên một dưới ở trên mặt biển lay động. Tả Thiên Tả Vạn nhìn nhau một cái, đồng thời nhảy xuống biển. Hai người bọn họ nhảy xuống, cùng theo một lúc còn rất nhiều trên người mặc nước dựa vào là cường hãn binh sĩ. Kỳ quái là không có ai lấy đao, mỗi người đều là mang theo tốt một khối to sắt nhảy vào trong nước mặt. Hình thoi thùng lớn có thể miễn cưỡng nổi trên mặt biển, những người này từ thùng lớn phía dưới kéo ra căn xiềng xích, giam ở trên khối thép, liền nhìn thấy thùng lớn chậm rãi chìm xuống trong nước. Tả Thiên bọn người là hít sâu một hơi. Sau đó không có vào trong nước, nắm hình thoi thùng lớn bơi về phía trước. Đoạn đường này rất xa, mỗi người đều phải mang theo 6 cái trở lên thổi phồng bong bóng cá. Ở dưới nước từ bong bóng cá bên trong hấp khí cũng phải cần đi qua huấn luyện, một cái sơ sẩy tiếp theo sặc, thậm chí sắc chết. Bọn họ những người này đều là trong quân hảo thủ, bản thân am hiểu bế khí, lại tập luyện qua công pháp đặc thủ, lại có thêm bong bóng cá trợ rút, cũng có thể an toàn trở về. Bất quá đối với bọn họ tới nói, nguy hiểm nhất không phải ở dưới nước, mà là trồi lên mặt nước cái kia thời khắc này, bọn họ muốn giải khai khối thép, muốn ôm khối thép còn muốn di chuyển ở trên mặt nước, sau đó kéo mở hình thoi thùng lớn trên nút tuyến, lại ôm khối thép nhanh chóng chìm vào dưới nước. Ở bây giờ hải chiến bên trong, đây là đặc biệt đần một loại phương pháp, có thể một mực hữu dụng nhất. Sóng biển chập trùng, cho dù là thần pháo thủ cũng không dám nói có 5 phần 10 trở lên tỷ lệ trúng mục tiêu, nhưng là cái này có thể nổ tung hình thoi thùng lớn có thể. Chỉ cần nổ tung, phương viên mấy chục mét trong vòng chiến hạm tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt. Tả Thiên Tả Vạn các mang mấy chục người từ dưới nước nấp đi qua, mục tiêu xa gần bất động, gần có hơn 100 mét xa, xa ở ngoài ngàn thước, nói chung là tận lực không lãng phí mỗi một cơ hội. Ở bọn họ vào nước phía sau, Kỳ Lệ lại quát một tiếng, hạm đội biến hóa trận hình, tránh ra đằng trước hải vực, để biển đen quân phản loạn cùng Loan Soái thủy quân hướng về đồng thời hợp. Nàng muốn làm cho đối phương hợp binh một chỗ, đối phương còn không chịu đây. Nàng biến trận, đối phương cũng thay đổi trận. Hải chiến là trên đời phiền toái nhất phương thức tác chiến, hao thời hao lực thương vong lớn, có qua có lại tất cả đều là thời gian cùng mạng người chống chất. Dù sao thì là dây dưa đi, phương nào càng có kiên trì, phương nào phần thắng liền muốn đại nhất điểm. Nếu như lại có thêm thắng vì đánh bất ngờ vũ khí, tiếp theo ung dung cướp đoạt chiến tranh thắng lợi. Bây giờ là 3 chi hạm đội dây dưa đến đồng thời, tuyệt đối không thể bị bao vây là khẳng định, hấp dẫn đối phương sự chú ý cũng là khẳng định. Kỳ Lệ phải tận lực bảo đảm Tả Thiên những người kia thành công. Tại sao nói phương pháp kia là vụng về nhất? Bởi vì không có người nào là kẻ ngu si, dáng dấp kia hình thoi thùng lớn từ dưới nước ngấp đi qua, chỉ cần đối phương ở dưới nước sắp xếp có thủy quỷ, hay là trong biển chiến thú, dễ dàng liền có thể phát hiện, sau đó săn giết Tả Thiên những người này chính là. Bọn họ thậm chí có thể không tính đến phương thức, quên mục tiêu, nếu có thể đem vại nước làm nổ tung càng tốt hơn. Vì lẽ đó, ở Tả Thiên những người này vào nước sau, đại khái mười mấy phút, dưới đáy biển phát sinh nhiều cho nổ ra sóng lớn ngất trời. Kỳ Lệ lạnh lùng nhìn, đây là không có biện pháp, có thể dùng thấp nhất thương vong đổi lấy lớn nhất thành công. Đánh trận sao, cái nào có bất tử người. Một loại biện pháp không được thì đổi lại một. Khác loại, có thể khẳng định là, nếu như chiến cuộc cần, Kỳ Lệ có thể để ba cái hải long mang theo vại nước đi chịu chết, chỉ cần tử vong của bọn nó có giá trị. Song phương đều là vượt qua ngàn chiếc chiến hạm, có thể nói là khuynh lực một trận chiến, người nào thắng liền là chân chính hoàn toàn thắng lợi. Thua, ít nhất trong vòng mười mấy năm về bất quá khí lực. Đại tần cũng còn tốt, tần quan trung đặc biệt chú trọng phòng thủ biển, tứ hải thủy quân tám đại doanh liền không có một nhánh ngược lữ. Nếu như không phải đường ven biển quá mức dài lâu, nếu như không phải còn phái binh bắc tập kích, căn bản không cho tới cùng như vậy hai chi nhỏ yếu hạm đội dây dưa. Không sai, ở trong mắt đại tần, biển đen cùng loan xoáy hai chi hạm đội đều là không đủ nhịn. Nếu như không phải Khương Sự Dân ở mạn bắc liên lụy đại tần chiến lược chủ yếu, những này tôm tép nhỏ bé cũng căn bản không dám phát binh tiến công tần quốc. Đồng thời, cái này cũng là đại tần bất đắc dĩ nhất sự tình, biết rõ ràng thực lực đối phương không ăn thua, thiên thị không dành xuất thủ trừng trị bọn họ. Một cái khoảng cách xa xôi, một cái hải đảo đông đảo, căn bản không khả năng một trận chiến mà toàn bộ công. Lúc này chiến đấu đã qua gần 2 canh giờ, ba chi hạm đội làm tổn thương chiến hạm tốc độ càng lúc càng nhanh, giết tới phía sau, thường thường có thể nhìn thấy rất nhiều chiến hạm dây dưa đến đồng thời, ngươi ở nơi này giết tới ta chiến hạm, ta ở một khắc mặt đánh vào của ngươi chiến hạm. Khắp nơi là huyết, khắp nơi là thi thể. Lúc này Phan Ngũ còn đang chơi đùa bạo nổ xét, đằng trước từng đạo trình tự làm việc lục tục hoàn thành, còn sót lại bước cuối cùng, phong xê. Cái nắp là mềm, thật giống tinh bột mì như thế che đến bắt miệng, sau đó sẽ không thể động. Mặc kệ ngươi muốn đi nơi nào, chén nhỏ phải là chính diện hướng lên trên, không thể sóc nảy, không thể lay động, càng không thể rơi xuống. Chỉ cần mềm cái nắp rơi xuống đến phía dưới bột phấn bên trong, tiếp theo chỉ có oanh liệt nổ tung, hơn nữa còn là nháy mắt nổ tung, mặc dù là cấp 5 cao thủ cũng phản ứng không kịp nữa. Muốn có phản ứng, liền muốn ở phát hiện không đúng thời điểm đem bạo nổ sét ném ra ngoài. Như vậy mới có thể tới kịp tranh né. Cuối cùng đạo này trình tự làm việc từ Phan Vô Vọng tự mình hoàn thành, cũng may cái gọi là mềm cái nắp cũng không phải là đặc biệt mềm, không đến nỗi sớm nổ tung. Hộp, một cái lại một cái lâm thời làm được hộp gỗ. Công việc này đây là Mai nhận dẫn người làm, đường đường luyện khí cao thủ đổi làm một tượng hoạt. Trong hộp có ngăn cách, một cái hộp giả bộ 6 cái bạo nổ sét. Phan Vô Vọng nói, các ngươi đều quên đi, công việc này. Để cùng nhau cùng Phan Ngũ đi làm. Nói đúng là chỉ có 2 người bọn họ thích hợp đầu sét. A Thất nói tính ta một người, Dạ Phong cũng nói như vậy lời. Phan Vô Vọng nhìn A Thất nói, ngươi không được. Hắn là thật không được, vỗ cánh vai làm sao có thể bảo đảm không lay động trong tay hộp. Hắn đối với Dạ Phong cũng là hoài nghi, nghĩ đi nghĩ lại nói, ngươi một lần nắm một cái, thử trước một chút. Cùng nhau ngẫm lại nói rằng, không được, các ngươi cũng không được, ta không có thể bảo đảm mỗi một con ưng đều đặc biệt nghe lời. Liền, cái này gian khổ nhiệm vụ chỉ có thể từ Phan Ngũ cùng nhau đi làm. Một lát sau, mỗi người bưng một cái hộp gỗ thượng thiên, thân phía dưới là màu trắng phi ưng. Đại ưng phi đặc biệt ổn, Phan Ngũ tay cũng là đặc biệt ổn, bất ổn không được. Chỉ cần một cái sóc này, chỉ cần trong chén nhỏ hỏa dược bột phấn đụng vào đặc thù chế ra cái nắp trên, nổ tung chính là ầm ầm mà lên. Đây không phải là đầu xét, đây là đang liều mạng, mỗi bay ra đi một lần đều là liều lĩnh rất lớn nguy hiểm. Còn có cái nguy hiểm, quân địch không thiếu cung mũi tên cao thủ, đại ưng không thể quá bay thấp, nếu không thì là sung mãn làm bia. Mà ở giữa trời cao muốn đem bạo nổ xét chuẩn xác ném đến quân địch chiến hạm trên, so với chế tác được vật này còn khó hơn rất nhiều. Nhưng là hết cách rồi, muốn đánh thắng, liền được làm như thế. Vì mê hoặc quân địch, cùng nhau để phi ưng thổ võ ra cô nương ở trên không bên trong bay tới bay lui, làm cho đối phương không tìm chuẩn mục tiêu công kích. Lại có thêm, A Thất nhất định phải đồng thời tiến nhập chiến trường, hắn là tốt nhất hộ vệ. Bạch ưng tốc độ rất nhanh, không bao lâu tiến nhập chiến trường, cùng nhau phát một tiếng kêu nhỏ, hai cái bạch ưng ở một. Khác chút đại ưng dưới sự che chở phân bay trái phải. Không có ai cho hắn hai lập ra mục tiêu, bọn họ cảm thấy nên ném về phía ai, cái kia liền cầm lên chén nhỏ, nhẹ nhàng buông tay. Chén nhỏ phía dưới rất nhiều trọng dụng khối thép, không đến nỗi bị gió biển thổi loạn phương hướng. Phan Ngũ xuất thủ trước, khoảng cách thật xa tính toán tốt tâm tích phương vị, xoay người mặt đối với ưng vĩ, tay phải hướng về bên cạnh phía trước lập tức, thân thể bám vào ưng trên người dùng sức ra bên ngoài thăm dò, sau đó nhanh chóng buông tay, cái kia màu trắng loáng chén nhỏ nhẹ nhàng từ ưng thân một bên hạ xuống. Đầu lôi giả Phan Ngũ, vận khí xưa nay người tiên. Bỏ lại một con bạo nổ xét sau, Phan Ngũ trợn to hai mắt đến xem. Ít nhất khoảng cách 150 mét cao như vậy, một con so với bàn tay còn nhỏ rất nhiều con vật nhỏ, nhanh chóng tự nhiên tăm tích, ngay ở Phan Ngũ đã không nhìn thấy tăm hơi thời điểm, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, một chiếc địch hạm bị nổ. Có hắn làm tấm gương, cùng nhau học rất nhanh, cũng là như vậy bỏ lại bạo nổ xét. Chỉ là vận khí không tốt lắm, cái thứ nhất bạo nổ xét nổ ở trong biển. Từ vào thời khắc này bắt đầu, Phan Ngũ cùng nhau hai người tiến nhập ném mạnh trạng thái, khắp nơi là địch hạm, thậm chí không cần tìm kiếm mục tiêu, hướng về dày đặc nơi một bay ném đi, đều sẽ tạo thành một ít thương tổn. Khi 6 con bạo nổ xét toàn bộ ném xuống sau đó, Loan Soái lại một lần vùng lên cánh chim bay lên không, nàng muốn tiêu diệt cùng nhau cùng Phan Ngũ. Nhưng còn có A Thất đây, Loan Soái càng một bay lên không, liền nên đón rất nhiều chỉ bay mũi tên, không thể không tránh né.